chỉ vì hắn ma pháp linh thị nhạy cảm chú ý tới những kia chính đang cùng hai con cổ đại cự long ác chiến thú huyết chiến sĩ đám người thân thể đều xuất hiện không giống trình độ dị biến. Có người là bắp thịt bành trướng vặn mẹo, trống thành một cái cực lớn viên cầu. Có người là lượng lớn sinh sôi gai xương, trực tiếp từ máu thịt ở trong đâm xuyên đi ra. Khi nở phẹn nở dịp cũng phát hiện biến hóa này, sau đó trong mắt của hắn liền hiện ra cười khổ cùng nồng nặc sự thất vọng. Là án giờ dưới sinh mệnh thần quyền, hắn ở sinh mệnh lĩnh vực trên thành tựu lại đã đến trình độ này. Chương 581, tình thế. Cùng với nói là tiểu hữu đèn tiền tiên sinh sinh mệnh thần quyền cường đại, chẳng bằng nói những thứ này thú huyết chiến sĩ, vẫn như cũ có sự thiếu sót chết người. Đồng nhất thời gian, ở chiến trường ở ngoài nơi nào đó trên trời mây, một tòa cao tới 16 tầng ma pháp tháp bên trong, cũng đang có một đám người đang quan sát bình luận chiến trường tình thế. Bất quá liền thân phận cùng lực lượng mà nói, nơi này tầng cấp không thể nghi ngờ càng cao. Ở cái kia ma pháp hình ảnh phía trước, có an ninh quốc gia cố vấn giả Sẩn Dị Trạ, có quốc gia tình báo tổng giám đốc Sở Tây, có FBI cục trưởng Adam Cồn Mạn, có bộ quốc phòng bộ trưởng Daniel Bùn Trung tướng, có kia trung ương phòng tình báo chủ quản cờ rẻ Sì Lũ Ít, còn có tham mưu trưởng hội nghị liên tịch chủ tịch Lý Đờ Bờ Dân 5 sao thượng tướng. Ngoài ra còn có mẹ gì gã quốc gia mà pháp sử cờ dịch bờ lẹ đèo, tò gờ mạ nỉ họ dồ cùng dạ kỳ ạ bờ ly. Bờ dân thượng tướng, xem ra loại này thú huyết dược tề, vẫn như cũ có con đường rất dài cần phải đi. Nói câu nói này, là quốc gia tình báo tổng giám đọa Sở Tây. Mạc Lý Đờ Bờ Dân nhưng là vẻ mặt lặng lẽ, không nói một lời. Đúng là kia trung ương phòng tình báo chủ quản cờ rẻ xì lùi khẽ như mày, có thể chúng nó vẫn như cũ có rất lớn giá trị thực dụng, cấp bậc cao sinh mệnh thần quyền phi thường hiếm thấy. Sở Tây mỉm cười, không nói gì nữa. Hắn biết kia ở thú huyết chiến sĩ cái này một hạng mục trên đầu nhập cực lớn, cũng có ích lợi thật lớn, cho tới để vị này lùi tiên sinh, không tiếc trực tiếp đứng ra nói chống đối hắn người thủ trưởng này. Cái này cũng là do hắn cái này quốc gia tình báo tổng giám, đối với kia khống chế yếu kém nhất gây ra. Cục tình báo trung ương kia ở mẹ gì gạ tất cả cơ cấu tình báo ở trong vẫn là tự thành hệ thống, bọn họ cục trưởng cũng là tổng thống lầu nội các thành viên, bài vị thậm chí còn ở phía trên hắn. Cái này cơ cấu cao tầng, tự nhiên cũng là không lọt mắt hắn cái này càng tương tự với các đại cơ cấu trong lúc đó hài hòa người nhân vật. Một cái chỉ đảm nhiệm phòng tình báo chủ quản gia hỏa, liền tự cho là có thể tại thân phận trên cùng hắn chống lại, cứ việc phòng tình báo cái này bộ ngành, là kia trọng yếu nhất một cái tạo thành bộ phận. Daniel Bùn Trung tướng lại cười gần lắc đầu, hiếm thấy không ý vị không có. Chúng ta kẻ địch, phía đông mấy đại cường quốc, còn có Hắc Ma Đế quốc, có thể đều sẽ không thiếu hụt sức mạnh như vậy. Nếu như bọn họ thú huyết chiến sĩ đều là biểu hiện như vậy bộ quốc phòng sẽ không cho bọn họ bất kỳ đơn đặt hàng. Nhưng mà nơi đây tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, vị này nguyên bản là ở thế lực khắp nơi thỏa hiệp xuống, lấy quá độ người thân phận đảm nhiệm bộ trưởng bộ quốc phòng xuất ngũ trung tướng. Mặc dù có thể ở Tổng thống tiên sinh thắng tuyển sau khi kế tục đảm nhiệm cái này chức vị, một là vị này chủ đạo đối với huyết dược đại công quốc hành động quân sự thu được cực lớn thành công, thứ hai là gia tộc hữu đèn tiền quốc khởi, vào lúc này, quang ma húc nhật đồng minh, ở mẹ gì gạ quốc thổ bên. Trong đã là một nhánh sức mạnh cực kỳ mạnh. Đại Tổng thống các hạ tuy rằng sớm ở hơn nửa năm trước thì có thay đổi bộ trưởng bộ quốc phòng kế hoạch, có thể đến nay cũng không có thể thực hiện. Mà trước mắt chức vị này thay đổi đều quyết định với bọn họ chính đang quan sát cuộc chiến tranh này, còn có màn hạ tở tặng cái kia chàng thần chiến. Nếu như Quang Ma cùng Húc Nhật đồng minh đạt được thắng lợi, như vậy mặc dù là cái này quốc gia người lãnh đạo, cũng không thể không hết sức có thể đi đoàn kết bọn họ lực lượng. Cái kia không chỉ mang ý nghĩa Daniel Bùn Trung tướng chức vị vững chắc, cũng đem quyết định Tổng thống lầu cùng nội các mấy vị quan lớn đi ở khi cả nước tiến bộ giả hiệp hội cùng Quang Ma Húc Nhật đồng minh đã không đủ để cùng kẻ thù của bọn họ đối kháng thời điểm. Như vậy bọn họ dựa vào cái gì ở chính phủ cao tầng, tiếp tục duy trì bọn họ sức ảnh hưởng. Vì lẽ đó Daniel Bùn Trung tướng lên tiếng cùng lập trường, cũng là có thể tưởng tượng được. Cái này không phải chúng ta hiện tại nên quan tâm vấn đề. An ninh quốc gia cố vấn giả Sẩn Dị Trạ sắc mặt lạnh lẽo, bợ lẹ đèo nữ sĩ, Đỗ Lộ tiên sinh cùng Bụt Lì tiên sinh, ta nghĩ hỏi các ngươi ba vị, trước mắt chiến trường tình huống có hay không ở trong phạm vi khống chế. Nên nói như thế nào đây? Trả lời chính là tỏ gơ mạ nì họ rồ. Vị này liếc mắt nhìn cái kia ma pháp hình chiếu, trong mắt hiện ra một tia ý bất đắc dĩ, tình thế rất tồi tệ, Di Chát tiên sinh. Chúng ta chính đang tại Atlanta ma tháp ủy viên hội dưới sự phối hợp, toàn lực khống chế cuộc chiến tranh này đối với quanh thân dân chúng ảnh hưởng. Xem ra đến bây giờ, chiến trường quanh thân vẫn là an toàn, tập đoàn hữu đèn tiền lần này làm đầy đủ sơ tán công tác. Bất quá, ta không coi trọng đến tiếp sau. Nếu như Húc Nhật tập đoàn quân lực tiếp tục lùi lại, song phương chiến tuyến tiếp tục hướng về nội thành tới gần. chúng ta e sợ đến làm tốt thành phố Atlanta khu 300 vạn người trở lên thương vong chuẩn bị. Thật đáng tiếc, thành phố Atlanta khu những kia hầm trú ẩn cùng chỗ tránh nạn, chúng nó cường độ căn bản, không đủ để bảo đảm Atlanta dân chúng an toàn. Hắn câu nói này, để mọi người tại đây đều đối với hắn liếc mắt lấy coi. Tò gờ mạn nghỉ họ rồi nhưng là không để ý lắm giải thích, gia tộc hữu đèn tiền nắm ra lực lượng, đã vượt qua chúng ta dự đoán các vị. Mà cả nước tiến bộ giả hiệp hội gốc gác, cũng đồng dạng phi thường hùng hậu. Cuộc chiến tranh này quy mô, chúng ta rất khó làm ra chuẩn xác dự đoán. Di chát cố vấn, đây chính là ngươi hỏi dò ta nguyên do chứ. Có thể thật đáng tiếc, chúng ta khả năng không có cách nào làm được. Vì lẽ đó ta đề nghị là tiếp tục sơ tán, duy trì thánh thạch cứ điểm đến thành phố Atlanta trung tâm cái này 69 km bên trong khu không người. Ngoài ra, chúng ta còn đến điều động càng nhiều lực lượng, tăng mạnh Atlanta ma tháp hàng ngũ năng lực phòng ngự. Trước mắt trạng thái xuống, ta cho rằng lại thế nào đi nữa cẩn thận đều không quá đáng. Rất hợp lý đề nghị. An ninh quốc gia cố vấn giả sần gì trả nhữ chặt mày, chúng ta phải nói phục Tổng thống, đem ạp dạ hẻm đợi lệnh hai vị quốc gia ma pháp sử rút ra lại đây, cũng do Tổng thống lầu đứng ra cùng thành phố Atlanta chính phủ hài hòa, đẩy mạnh sơ tán công việc. Cái này rất khó khăn, nhưng chúng ta phải đi làm. Nhưng ta cho rằng, chúng ta càng nên làm chính là ngăn cản cuộc chiến tranh này. Đã không thể lại tiếp tục các vị. FBI Cục trưởng Adam cồn mạn một tiếng thở dài, ở màn hạ thở tặng, gia công chi thần Ivan Scott cùng ma pháp kỵ sĩ lạn sệ lột rồ đẹp đã tử vong. Cứ việc người sau là Úc Châu ma pháp sử, có thể đây đối với mẹ gì gả tới nói, vẫn như cũng là tổn thất khó có thể vãn hồi. Ta nghĩ ngài Tổng thống, nhất định sẽ hối hận ngày hôm nay ngồi xem. Cái này rõ ràng, vấn đề là, chúng ta khả năng không có ngăn cản bọn họ năng lực. Quốc gia tình báo tổng giám đọa sở Tây giọng nói bất đắc dĩ nói, nhưng sau đó hắn liền ánh mắt ngưng lại, cả nước tiến bộ giả hiệp hội tổng chỉ huy là xạ lạc chứ. Đây thực sự là một cái lãnh khốc gia hỏa. Thời khắc này, tất cả mọi người tại chỗ càng đều sinh ra đồng cảm. Ở bọn họ trước mắt, những kia đang tại vây công hai con cổ đại cự long hơn 2.000 thú huyết chiến sĩ, hoặc là ở người nào đó sinh mệnh thần quyền thôi phát dưới tiêu hao hết tất cả sinh mệnh, hoặc là trực tiếp chết ở không có chừng mực nhiều sóng bên trong. Nhưng mà cả nước tiến bộ giả hiệp hội một nhóm khác thú huyết chiến sĩ cũng vào lúc này đầu nhập tác chiến, cùng lúc đó, cũng có phần nhỏ pháp ngoại giả tham dự vào. Cái này thời điểm, dù là không có bất kỳ chiến thuật năng lực phân tích người đều có thể nhìn ra cả nước tiến bộ giả hiệp hội ý đồ, đây là ở dùng những kia thú huyết chiến sĩ, lấy mạng người kiểm chế cái kia hai con cổ đại cự long. Được lợi từ này, cả nước tiến bộ giả hiệp hội hai đại tác chiến tụ quần, đã ở trong vòng 15 phút, đem các cái phương vị chiến tuyến, đẩy mạnh 5 km. Quan chỉ huy của bọn họ tựa hồ chút nào đều không thèm để ý thương vong, ở tử thương vượt quá 2 vạn người, 1,200 lượng xe tăng cùng xe bọc thép lục tục sau khi hư hại, cả nước tiến bộ giả hiệp hội thế tiến công lại vẫn như cũ lực lượng 10 phần, mãnh liệt, điên cuồng mà lại hung hăng. Bọn họ càng đem lượng lớn pháp ngoại giả đầu nhập tác chiến, dùng cho mỗi cái phương hướng xông pha chiến đấu. Mà Húc Nhật tập đoàn tư quân đã bị ép từ bỏ một cái chiến hào, ở 2 km ở ngoài khác một cái chiến hào công sự bên trong gây dựng lại phòng tuyến. Cùng lúc đó, khác một tràng kích thước ngang hàng chiến tranh, cũng ở khoảng cách thánh thạch cứ điểm đại khái 35 km ở ngoài khu vực bạo phát. Tập đoàn Hữu Đèn Stein trồng chất tại Hữu Đèn Stein bảo 7 cái thiết giáp sư cùng 3 cái cơ hành quân, sớm ở 27 phút trước hung hãn xuất kích. Cái kia số lượng hơn vạn xe tăng cùng xe bọc thép mở ra một mảnh dài đến 22 km mặt quạt, liền như một cái mãnh liệt về phía trước sát lưu, cùng cả nước tiến bộ giả hiệp hội thứ 3 tụ quân địa bàn quản lý 13 cái tinh nhuệ sư mãnh liệt va chạm. Tuy rằng tập đoàn Hữu Đèn Stein một phương ở về mặt binh lực ở hạ phong, bất quá mượn phía sau đông đảo đại bác, bọn họ ở song phương bắt đầu tiếp xúc giai đoạn đúng là chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Cái kia mãnh liệt lửa đạn, ở ngăn ngắn 2 phút bên trong, phá hủy đối diện ít nhất hơn 200 lượng xe tăng cùng xe bọc thép. Nhưng mà ma pháp tháp bên trong mọi người đối với chuyện này nhưng cũng không xem trọng, quốc gia tình báo tổng giám đọa sở tất càng là khẽ lắc đầu, chủ động thoát ly phòng thủ trận địa cùng kiên cố công sự, cái này cũng không phải là cái gì ý kiến hay. Bọn họ ở Hữu Đèn Stein bảo, như thế có thể kiềm chế lại cả nước tiến bộ giả hiệp hội thứ 3 tác chiến quần. Xác thực, Adam Cồn Mạn cũng đồng dạng mắt hiện vẻ không hiểu, cả nước tiến bộ giả hiệp hội vây điểm đánh viện binh ý đồ rất rõ ràng hiện rõ, giã ngoại hôn chiến đối với bọn họ đặc biệt là bất lợi. Tình huống như thế đã đang phát sinh, cả nước tiến bộ giả hiệp hội ở mặt bắt đầu nhập pháp ngoại giả số lượng đồng dạng không dưới vài người. Mà bọn họ nỗ lực, chính đang tại một chút làm hao mòn Hữu Đèn Stein một phương đạt được ưu thế. Bên kia mỗi một phút, đều có mấy chục lượng xe tăng cùng xe bọc thép tổn hại, trong đó phần lớn, đều là bị pháp ngoại giả đám người nắm giữ từng binh sĩ phản xe tăng vũ khí phá hủy. bên kia còn có cả nước tiến bộ giả hiệp hội đông đảo truyền kỳ, cũng đều đang lục tục tiến vào chiến trường. Theo thời gian trôi đi, số lượng này vượt quá 120 người cấp độ truyền kỳ ma năng chức nghiệp giả, chắc chắn thay đổi chiến cuộc xu thế. Vì lẽ đó Adam Cồn Mạn rất kỳ quái, ở Thánh Thạch cứ điểm vẫn có thể chống đỡ cục diện, vẫn chưa hiển lộ ra rõ ràng dấu hiệu bị thua tình huống xuống. Tập đoàn Hữu Đèn Tiền Quan chỉ huy lựa chọn đặc biệt là nhượng người không rõ. Trừ phi. Chương 582, điểm yếu. Lúc này Adam Cồn Mạn đầu góc bên trong, hiện ra một cái để hắn cảm giác rất khó mà tin nổi ý nghĩ. Tập đoàn Hữu Đèn Tiền lấy sách lược, là vì phòng ngừa ngọn lửa chiến tranh tiến một bước lan đến quanh thân. Nếu như cái này chiến tuyến tiếp tục hướng về trước đẩy mạnh, xác thực sẽ dẫn đến Atlantà ma tháp hàng ngũ chịu đựng áp lực cực lớn. Vào lúc ấy, dù là có 3 vị ma pháp sử tọa trấn chống đỡ, này tòa trận liệt cũng không thể nào ở mấy chục vạn đạn lửa đạn, mấy trăm vị truyền kỳ cùng bán thần lực lượng tàn phá xuống bình yên vô sự. Nhưng cái này là quyết định mẹ gì gã Nam Hải bờ bá quyền chiến tranh, quyết định mấy cái trí cao gia tộc hưng suy, tựa như cẩn thẹ gì như vậy nhân vật kiêu hùng, sẽ để ý bình dân tử thương. Ngoài ra, còn có một cái khả năng. Nhà Hữu Đèn Tiền cặp ông cháu kia, khả năng là cho rằng bọn họ thực lực, kỳ thực là ngự trị ở đối phương bên trên. Bọn họ ở nỗ lực lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết cuộc chiến tranh này, nhưng cái này cái suy đoán, ở Adam Cổn Mạn xem ra càng thêm hoang đường. Cũng ngay khi cái này thời điểm, họa sờ tây một tiếng ồ ngạc nhiên, đánh gậy hắn tâm tư. Đó là huyết nhãn thiên sứ giỏ bờ tạ ủy vòn. Tất cả mọi người đi theo tầm mắt của hắn, dồn dập hướng mặt trái ma pháp hình ảnh nhìn sang, sau đó đều mắt hiện ý kinh ngạc. Bọn họ chú ý chính là mặt bắc chiến trường vị kia một thân người hầu gái trang phục. Chính đang tại hướng về chu vi không ngừng phát tiết phong nhận cô gái, cái kia chính là một năm qua nghe tên toàn bộ mẹ gì gạ huyết nhãn người hầu gái giỏ bở tạ ủy vọn. Mà vị này cường đại bán thần ở giữa chiến trường mới không tới một phút thời gian, cả nước tiến bộ giả hiệp hội một phương thì có hơn trăm lượng xe tăng hạng nặng tổn hại ở nàng phong nhận cắt chém xuống. Giỏ bở tạ, lại nhanh như vậy liền đầu nhập chiến trường sao? Chú ý trước ngực nàng dây chuyền. Vậy hẳn là một cái mới loại thần thoại trang bị. Ta nhận ra vật này. Là Ivan bở gì nguyên lực chi dực, một cái cường đại loại thần thoại võ trang. Có thể cường hóa nguyên lực đẳng cấp, còn có cứu cực nguyên lực pháp vực. Vị này người hầu gái thực lực không thể nghi ngờ càng cường đại rồi. Điều này càng làm cho ta xem không hiểu, đây là ma pháp sử cấp lực lượng không thể nghi ngờ chứ. Chiến đấu chi phong thần quyền xác thực là tiến vào trạng thái chiến đấu càng sớm, sức chiến đấu liền càng cường đại loại hình. Có thể ở chiến đấu vừa mới bắt đầu thời điểm, liền không thể chờ đợi được nữa đầu nhập thần vực lực lượng. Điểm này xác thực khiến người cảm thấy nghi hoặc. Đồng cảm. Gia tộc Hữu Đèn Tiền đem tới cho ta cảm giác, lại như là ở không thể chờ đợi được nữa đem bọn họ trọng yếu nhất lá bài tẩy từng cái để vào mặt bàn. Nhưng bọn họ không giống như là bị ép đầu nhập, phản ngược lại càng giống là đang bức bách bọn họ đối thủ. Đón lấy liền muốn xem cả nước tiến bộ giả hiệp hội nên ứng đối ra sao, là nhượng bọn họ thần linh cùng ma pháp sử tham gia, vẫn là tiếp tục dùng pháp ngoại giả sinh mệnh đi tiêu hao. Cái này thì có thú vị, các vị. Cả nước tiến bộ giả hiệp hội, bọn họ từ chối sâu hẹn, lộ ra bài. 4. Không ra Lý Mặc Trần dự liệu, đối diện kẻ địch lựa chọn chính là đầu nhập 5 vị bán thần đối với giỏ bở tạ hơn nữa kiềm chế. Lúc này huyết nhãn người hầu gái sức chiến đấu tuy rằng rất cường đại, lại vẫn chưa tới thần linh tầng thứ, năng lực phá hoại cùng sát thương lực, cần ít nhất sau 20 phút, mới sẽ từ từ thả ra. Nhưng mà đối diện lựa chọn chỉ là kiềm chế, mà không phải ở vừa bắt đầu liền đem cái này sau đó không lâu thần linh chiến lực áp chế xuống. Cũng đủ để cho Michael hụt các loại đông đảo quan chỉ huy dòm ngó biết đối phương ôm ấp tâm thái. Ở chỉ huy trước đài, Michael hụt trong con ngươi lóe tia sáng, rõ ràng, bọn họ không chắc chắn ở thần linh tầng thứ áp chế phe ta. Bột ngài tác chiến sách lược, cũng nhượng bọn họ cảm thấy kiên kỵ, thậm chí là bất an. Cũng có thiên không quyền trượng duyên cớ. Đảm nhiệm toàn quân tham mưu trưởng nọa bà chuẩn tướng bổ sung, bọn họ không muốn ở thần linh cùng ma pháp sử tầng thứ có tổn thương. Mục đích của đối phương vẫn như cũng là lấy tiêu hao phe ta cơ sở lực lượng làm chủ. Có thể hiểu thì hiểu, hai người nhưng cũng không bỏ ra nổi quá nhiều độ công kích đối sách. Cả nước tiến bộ giả hiệp hội ở trụ cột về sức mạnh gốc gác quá mức hùng hậu đến bọn họ không có cách nào dùng chiến thuật cùng mưu lược lịch chuyển. Bọn họ bây giờ có thể làm, cũng chỉ là dựa theo dự định kế hoạch từng bước một kết thúc cuộc chiến tranh này. Lúc này hai người chỉ có thể xác nhận chính là, phe mình ở đỉnh cấp chiến lược phương diện quả thật có không nhỏ ưu thế. Sàn chờ. Còn không tìm được vị trí của bọn họ sao? Michael hụt ánh mắt hơi hàm chứa không kiên nhẫn nhìn hướng về phía đông, bên kia là hắn ở bộ tổng chỉ huy thiết lập một cái lâm thời tham mưu tổ, tổng cộng 22 vị nhân viên tham mưu, cũng như con kiến trên chảo nóng giống như đang bận rộn. Hắn phó quan sản trở vợ Ghi Nì A An vị ở một chiếc quân dụng trước máy vi tính, đầu đầy mồ hôi ngẩng đầu lên. Xin lỗi. Trưởng quan, xin lại cho ta 3 phút đồng hồ. Bọn họ thiết lập đông đảo mục tiêu giả, còn vận dụng phi thường cao minh ảo thuật. Vì lẽ đó ta còn cần 3 phút, trong vòng 3 phút, ta sẽ tìm được những kia khống chế thiết bị phương vị, ta bảo đảm. Chúng ta hiện tại đã có manh mối, chúng ta đang tiến hành cuối cùng cân nhắc cùng nghiệm chứng. Xin mau sớm. Michael hụt khe như mày, lời nói bên trong chứa đầy bất mãn, thông báo sảm sấn bở rụt chúng ta cùng tổm sần ạ đạm thiếu tá, nhuộn bọn họ bạo phong bộ đội tiến vào cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chờ đợi xuất kích lệnh. Hắn chính đang vì lâm thời tham mưu tổ tiến triển mà nôn nóng, chỉ vì lúc này cả nước tiến bộ giả hiệp hội đầu nhập thú huyết chiến sĩ số lượng đã vượt qua 25,000. Mà ngay khi một phút trước, căn cứ vệ tinh hình ảnh cùng rất nhiều truyền kỳ pháp sư quan trắc kết quả, cả nước tiến bộ giả hiệp hội nhóm thứ 3 thú huyết chiến sĩ, dự tính số lượng đạt đến 4.000. Đối phương nắm giữ thú huyết chiến sĩ số lượng, tựa hồ vô cùng vô tận. Mà Lý Mặc Trần sinh tử thần quyền, mặc dù đối với những thứ này binh khí hóa sinh có rất lớn khắc chế năng lực, nhưng cái vị này một lần cũng chỉ có thể điều khiển 3.000 tên thú huyết chiến sĩ sự sống còn, cần lúc ít nhất 10 phút. Nhưng những này thú huyết chiến sĩ, chính đang tại các điều chiến tuyến hướng về bọn họ làm áp lực mạnh mẽ. Sức mạnh của bọn họ, không đủ để quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại, lại có thể tạo thành hắn địa bàn quản lý bộ đội to lớn tử thương. Vì lẽ đó Michael Hurt cũng không có chút nào tán thành mặt Bắc nhà hữu đèn tiền chủ lực tác chiến quần chủ động xuất kích, nếu như vẫn duy trì thủ vững sách lược. Như vậy hắn chắc chắn mượn cái kia từng cái chiến hào, còn có thánh thạch cùng mấy tòa lâm thời cứ điểm kiên cố tác tưởng, đem sức mạnh của đối phương làm hao mòn hầu như không còn. Có thể hiện tại, nhà hữu đèn tiền chủ lực tác chiến quần không chỉ không có trợ giúp bọn họ kiềm chế lại sức mạnh của đối phương, ngược lại là để húc nhật tập đoàn bên này không thể không lấy càng cấp tiến phòng thủ sách lược, lấy lực bảo đảm ngay mặt địch thủ không có giành công cái khác. Mà hắn buộc lựa chọn như thế là nguyên do, người khác không rõ ràng, hắn lại là rõ ràng. Đó là do hữu đèn tiền bảo càng tiếp cận nội thành, chu vi tồn tại lượng lớn nhà dân. Mà lần này chiến tranh cường độ là nhất định sẽ vượt qua ạt lạn tả ma tháp hàng ngũ phòng ngự đẳng cấp. Hắn buộc không muốn là do cuộc chiến tranh này dẫn đến thành phố ạt lạn tả xuất hiện lần nữa lượng lớn tử thương. Michael Hood là rất không đồng ý làm như vậy, dựa theo hắn lời giải thích, đây chính là lòng dạ đàn bà. Bất quá hắn cho tới nay ôm ấp giá trị quan, rồi lại để Michael Hood đồng ý vì thế trả giá nỗ lực. Mà bọn họ hiện tại duy nhất nhanh chóng xoay chuyển cục diện biện pháp, chính là lấy thế lôi đỉnh, đem đối phương dùng cho điều khiển thú huyết chiến sĩ trang bị phá hủy, đây chính là bọn họ trước đó phân tích, thú huyết chiến sĩ điểm yếu một trong. Mà sảm sấn bở rụt cùng tổm sần ạ đảm nắm giữ 2 chi bạo phong bộ đội, chính là trước mắt húc nhật tập đoàn tinh nhuệ nhất một nhánh lực lượng. Tổng số 450 người, toàn viên cấp 12 trở lên chức nghiệp, phân phối chiến sĩ cấp A hình thực trang chiến giáp cùng với luyện ma dạng lục chiến ma động thiết giáp, còn lại tất cả xa vũ khí cận chiến đều đạt đến 17S cấp bậc. Hầu như mỗi một người đều ở những trang bị này trồng chất xuống, nắm giữ tiếp cận cấp 19 chức nghiệp trình độ thực lực. Cái này không nghi ngờ chút nào là một thanh búa tạ, có thể nhất định phải dùng ở thích hợp nhất thời cơ, thích hợp nhất địa điểm. Ngoài ra còn có một chút để hắn cảm giác vui mừng chính là, nhà hữu đèn tiền ở pháp sư phương diện vẫn như cũ có ưu thế thật lớn. Đối diện làm vì áp chế 2 con cổ đại cự long lực phá hoại, không chỉ đầu nhập đến hàng ngàn thú huyết chiến sĩ, hơn 800 tên pháp ngoại giả, càng đem hơn 1.000 vị pháp sư, thậm chí là mấy vị truyền kỳ pháp sư đầu nhập tác chiến. Truyền đạt mệnh lệnh của ta, để hủa chẹt đệ A Sĩ A, còn có Phật tiên sinh, Alet gạ lằn giáo sư bọn họ toàn tuyến xuất kích, giảm bớt các điều chiến tuyến áp lực. Ngồi trên phía sau Lý Mặc Trần, phản ứng cũng rất là bình tĩnh, không cần quá sốt ruột, Michael. Trước mắt thương vong xác thực rất nặng nề, nhưng chúng ta muốn chính là một đòn tất chúng. Cái này liền muốn cầu chúng ta xuất hiện ở kích trước. Nhất định phải phát hiện khóa chặt lại mục tiêu thực sự. Một cái ưu tú thợ săn đầu tiên phải có kiên trì, ở làm tốt đầy đủ chuẩn bị trước, vội vàng hành động không làm nên chuyện gì. Ngay khi cái này thời điểm, hắn vẻ mặt ngưng lại, nhíu mày. Đây là do hắn cảm ứng đến cái này trong bộ chỉ huy, có một cái có khác biệt hắn thuộc hạ khí tức bóng người xuất hiện. Chương 583, Bạo Phong. Lý Mặc Trần lúc đầu hoảng sợ, sau đó lại là lấy ngậm lấy kinh ngạc, hiếu kỳ, cảnh giác cùng phỏng đoán tầm mắt. Nhìn về phía sau chính mình. Ngay khi khoảng cách hắn chỉ có 3 mét địa phương, đứng thẳng một cái ăn mặc màu tím áo gió thiếu nữ. Đó là cả tí lộ trang phục năm gần đây đẩy ra mới nhất kiểu dáng, đem thiếu nữ vốn là trắng như tuyết mềm mại da thịt, sấn đến phảng phất là đồ sứ cùng ngọc khí giống như óng ánh long lanh. Mà thác nước giống như mái tóc dài màu vàng óng, cong cong lông mày, nở nang gò má, no đủ môi, cũng không khỏi rung động lòng người. Lý Mặc Trần trong lòng hiểu rõ, đứng dậy hướng về thiếu nữ cúi người hành lễ. Một ngày tốt lành, ma pháp nữ thần điện hạ. Trước mắt hắn vị này mỹ lệ tuyệt luân cô gái, chính là ma pháp nữ thần Đi ạ nạ đi lại ở nhân gian hóa thân. Không cần đa lễ, tiểu hữu đèn tiền tiên sinh. Ta nghĩ không lâu sau, ngài là sẽ trở thành chúng ta một thành viên trong số đó. Ngài chính đi ở một cái chính xác con đường trên, mà lại bước tiến mạnh mẽ mà vững chắc. Ở ta đã thấy tất cả nhân loại ở trong, ngài hiện tại là gần nhất tại cổ thần vị cách. Đi ạ nạ lời nói hàm chứa thiện ý giơ tay phù phiếm, nhưng sau đó nàng liền mắt hiện vẻ kinh dị, ngài đối với ta có mang địch ý có đúng không? Ta cảm giác được, ngươi có rất dày đề phòng tâm lý. Lý Mặc Trần đối với nàng đương nhiên là cảnh giác đề phòng rất nhiều, này không phải là do Anthony duyên cớ. Trên thực tế, ma pháp nữ thần đang phát sinh tại màn hạ tở tặng trong chiến tranh, đã hướng về bọn họ đưa ra cảnh ô liu, biểu diễn ra nàng thiện ý. Hắn sở dĩ hoài có như thế dày đặc lòng đề phòng lý, là đến từ chính Đi ạ nạ thân phận. Thế giới này cổ lao nhất ma pháp nữ thần, là Hecat, nàng đồng thời là kỳ ngộ tam tương nữ thần, ma pháp nữ thần, quỷ hồn nữ hoàng cùng địa ngục nữ thần, là Hy Lạp một cái phi thường mạnh mẽ thần linh, cường đại đến đủ để cùng dẹ ở địa vị ngang nhau. Truyền thuyết vị này cùng dạ nữ thần Nyx, cũng chính là trí cao tam tương nữ thần cũng có vô cùng thân mật quan hệ, rất khả năng là người sau dòng dõi. Nyx là cổ lao hắc dạ nữ thần, đại diện cho đêm bản thể, tự tay chế tạo ra minh giới, mà hệ cắt nhưng là trưởng khống buổi tối, u minh thần trước. Ở Roma thời đại thời kỳ cuối cái kia chàng thần chiến ở trong, hệ cắt đã ngã xuống. Nhưng mà ở cái này sau khi mấy vị ma pháp nữ thần, đều cùng hệ cắt có ngàn vạn tia quan hệ. Mà Lý Mặc Trần trước mắt vị này, mặc dù là mẹ gì gạ bản thổ quật khởi ma pháp nữ thần. Nhưng cái vị này thiếu nữ thành thần trước, lại là một cái người ý mà Đi ạ nạ tiếng Latin ý là ánh sáng như bạch họa hoặc nguyệt lượng nữ thần. Ở Roma thời đại, hệ cắt thân phận, chính là một cái cường đại nguyệt nữ thần. Ngoài ra, vị này còn đồng dạng nắm giữ kỳ ngộ tam tương, trưởng khống bóng tối, mặt trăng, đạo tiêu, quỷ hồn, địa ngục, ma lực, vu thuật cùng yêu thuật các loại thần quyền lực lượng. Lý Mặc Trần đối với nàng không thể không phòng, cái này vừa là do Nyx, cũng là bởi vì ma pháp nữ thần bản thân cũng nắm giữ nhất định vận mệnh lực lượng, cái này thậm chí là nàng chủ yếu thần trước một trong. Đương nhiên, hắn cũng không có đem phần này kiêng kỵ, ở cái này vị nữ thần trước mặt rõ ràng biểu hiện ra. Điện hạ, nói là địch ý hơi quá rồi, chỉ là thật tò mò ngài ý đồ đến. Ở cái này thời gian điểm, rất đặc thù không phải sao? Đi ạ nạ hiểu, sau đó ấy nay mỉm cười, đây quả thật là ta mạ muội, đến rất đột nhiên. Bất quá ta có thể bảo đảm, ta là mang theo đối với ngươi thiện ý mà tới. Sau đó nàng liền giọng nói nhu hòa hỏi do, xét thấy ngươi hiện tại thời gian cấp bách, ta liền thẳng vào đề tài chính. Tiểu hữu đèn tiền tiên sinh, không biết ngươi là có hay không cần một ít trợ giúp. Trợ giúp? Lý Mặc Trần không khỏi vẻ mặt ngưng lại, sau đó liền hơi có chút không nói gì nhìn về phía đối diện. Ma pháp nữ thần tới nơi này ý đồ, hắn đã hiểu rõ. Vị này hiển nhiên là dự định tới một lần đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ở cái này gia tộc hữu đèn tiền thời khắc nguy cơ hướng về hắn làm cứu viện. Đương nhiên, ma pháp nữ thần trợ giúp tuyệt không phải là không có đánh đổi. Đối phương không có ở ngoài là nghĩ muốn cùng hắn cùng cẩn thẹ gì kết một thiện duyên, lấy mưu cầu tại tương lai nào đó cái thời gian điểm, có thể mượn hắn lực lượng. Thậm chí cũng có khả năng là dự định đem toàn bộ gia tộc hữu đèn tiền ôm đồm nhập dưới cờ. Lý Mặc Trần đối với chuyện này cũng không ghét, chuyện giống vậy đủy tật bảy tổng, Anthony bở dạ đèn cùng bệ tờ hệ tẳng đin đều từng làm. Ma pháp nữ thần có ý nghĩ như thế, đối với hắn mà nói về thực là việc tốt. Vấn đề là, điện hạ thiện ý, ta bản thân cùng gia tộc hữu đèn tiền vô cùng cảm kích. Còn trợ giúp, nếu như chúng ta xác thực cần, nhất định sẽ ngay đầu tiên hướng về điện hạ cầu viện, mời ngài vui lòng cứu viện. Hoa áo. Đi ả nà nghe ra Lý Mặc Trần ý tứ, nàng không khỏi bất ngờ như mày, xem ra tiểu hữu đèn tiền tiên sinh ngài rất tin tưởng, ngài cho rằng gia tộc hữu đèn tiền cũng không cần bất luận ngoại lực gì, là có thể một mình giải quyết ngày hôm nay trận này chiến sự đúng không? Là ở làm hết sức giảm thiểu thương vong tình huống xuống. Nhưng là trước mắt chiến trường tình thế đến xem, nàng tạm thời còn không nhìn ra gia tộc hữu đèn tiền có bao nhiêu phần thắng. Liên đỉnh cấp chiến lược mà nói. Gia tộc hữu đèn tiền xác thực lấy ra không kém hơn cả nước tiến bộ giả hiệp hội đội hình. Có thể ở cơ sở bộ phận, người sau lấy ra thực lực cùng gốc gác, lại hùng hậu đến đủ khiến người tuyệt vọng. Victor Maxim, Alex Galanz, ảo hủa chẹt đệ Asia, Douglas Duncan, Phật những thứ này bán thần cấp tồn tại ra trận, xác thực là ở trong một khoảng thời gian, trợ giúp gia tộc hữu đèn tiền ổn định lại các điều chiến tuyến cục diện. Có thể theo đối diện dòng giã 46 vị bán thần lực lượng trước sau ra trận, trên chiến trường tình thế lại bắt đầu hướng về cả nước tiến bộ giả hiệp hội một phương nghiêng. Nếu như không phải gia tộc hữu đèn tiền như trước duy trì sức mạnh phép thuật ưu thế, Lý Mặc Trần sinh tử thần quyền, cũng trên diện rộng tăng cường phe mình bán thần cường giả chiến lực. Như vậy chiến tranh bây giờ cây cân, chắc chắn là khuynh đảo tính kết quả. Ta tin tưởng tiểu hữu đèn tiền tiên sinh, xác thực có ứng đối trận này tình thế nguy cấp lực lượng. Có thể như quả bởi vậy nguyên cớ, quá độ tiêu hao các ngươi gia tộc lực lượng, chẳng phải là cái được không đủ bù đắp được cái mất. Nàng xác thực rất xem trọng Lý Mặc Trần, cũng chính là cái kia hai con thái cổ long hiện thân, làm cho nàng quyết định, vâng theo hệ tẳng đình đề nghị, đối với gia tộc hữu đèn tiền làm cứu viện. Có thể hiện tại, vị này tên là ản dơ dậy vi hữu đèn tiền thiếu niên, lại nói với nàng hoàn toàn không cần. Nữ thần điện hạ giọng nói, tựa hồ là có chút khó có thể tin. Lý Mặc Trần một tiếng bật cười, mà ngay khi hắn muốn nói điều gì thời điểm. Chính lãnh đạo lâm thời tham mưu tổ sản trở vợ Guinea, đồng nhiên đứng lên, tìm tới. Trường quan, bọn họ đem những kia khống chế thiết bị chia làm hai cái bộ phận, một cái ẩn giấu ở chiến trường mặt đông, tọa độ X350, Y451. Còn có một cái, ngay khi khoảng cách số 41 đường cao tốc lối vào phụ cận, tọa độ. Ngay khi hắn lúc nói chuyện, một mặt ma pháp hình chiếu đồng thời ở trước mắt mọi người hiện hiện. Đó là toàn bộ chiến trường bản đồ, phía trên hai cái điểm sáng màu đỏ hiện hiện, chính là sản trở vở ghi nì ạ ký hiệu hai nơi khống chế thiết bị tọa độ. Bụt! Michael hụt trước tiên quay đầu lại, hướng về Lý Mặc Trần xin chỉ thị. Bạo phong bộ đội dù sao cũng là Lý Mặc Trần thành lập trực thuộc lực lượng, hắn làm cái này toàn quân quan chỉ huy, tuy rằng cũng có tiết chế quyền hạn. Có thể ở Lý Mặc Trần ở đây tình huống xuống, Michael cho là mình vẫn có cần thiết cố vấn một thoáng người trước ý kiến, dù là chỉ là tính chất tượng trưng chất cố vấn. Bất luận vị này bột có đồng ý hay không, Michael Hụt đều đã quyết định tốt, trận này đột kích bắt buộc phải làm. Lý Mặc Trần thì lại tay phải nắm quyết, ở đáy lòng bên trong yên lặng chiếm tính. Mượn thần tiêu linh vận tử kim tháp cùng Chu Thiên thần cơ huyền su tỏa tinh bí pháp, xác nhận tình báo này hữu hiệu tính. Đại khái 1/30 giây sau khi, Lý Mặc Trần trong mắt, liền hiện ra một tia sáng loáng, có thể. Cho ta câu thông được với sảm sần bờ rút chúng ta cùng tổm sần ạ đảm thiếu tá, nhượng bọn họ tức khắc hướng về mục tiêu bắn tỉa lên đột kích. Nói cho bọn họ biết, đây là ta cùng bột cộng đồng lệnh. Michael Hood sau đó lại dặn dò một bên khác, đem phương vị tọa độ chuyển cáo thứ nhất pháo quần quan chỉ huy dậy mẩn thiếu tướng, để cho hắn toàn lực phối hợp bạo phong bộ đội hành động, dùng lửa đạn vì bọn họ quét sạch chướng ngại. Trong lúc này, tất cả cứ điểm pháo quy hắn điều khiển. Ta sẽ liên hệ Goodlad, để hữu đèn tiền bảo các đại pháo quần cung cấp trợ giúp. Ta chỉ yêu cầu một điểm, tận lực đem bạo phong bộ đội ngay mặt địch thủ cho ta hoành thành mảnh vỡ. Câu thông được với lính đạ chỉ mẹ dở nữ sĩ, ta hy vọng chỉ mẹ dở thị tộc có thể tạm thời rút ra một phần pháp sư, làm vì bạo phong bộ đội hộ tống. Ta không hy vọng sảm sần bọn họ bị bất kỳ pháp thuật lực lượng quấy rầy. Mà lúc này ma pháp nữ thần Diana, nhưng là suy tư, bạo phong bộ đội. Đây là trong tay ta tinh nhuệ nhất lực lượng, sức chiến đấu tổng cùng đại khái có thể đối kháng chính diện 150 vị truyền kỳ. Ta chỉ chính là đoàn thể tác chiến. Lý Mặc Trần mỉm cười, đồng thời đưa tay ra hiệu, mời ngồi, nữ thần điện hạ. Nếu như điện hạ không ngại, cái kia không ngại ở đây nhiều đợi một thời gian ngắn. Ta nghĩ đón lấy đoạn này tình hình trận chiến, từ nơi này xem là trực quan nhất. Ta nghĩ chúng ta sự thực trước mắt vĩnh viễn so với lời nói càng có sức thuyết phục. Đi á nạ không có từ chối, trực tiếp ngay khi Lý Mặc Trần bên ngồi xuống, đồng thời hứng thú giạt rào hướng phía trước nhìn sang. Có thể vì ta giải nói một chút không? Án giờ dư thủ hạ ngươi bạo phong bộ đội, đến tột cùng là cái gì loại tồn tại? Thực trang chiến giáp loại này sự vật, nữ thần điện hạ hẳn nghe nói qua chứ? Lý Mặc Trần thuận miệng giải thích, mẹ gì gạ có rất nhiều vũ khí công ty đang nghiên cứu. Hơn một tháng trước, ta dưới cờ húc nhật sinh vật chế dược nghiên cứu phát minh ra một khoản hoàn thiện thực trang, cũng bước đầu nhập lượng sinh. Mà bạo phong bộ đội, chính là lấy chiến sĩ của chúng ta A hình sinh vật thiết giáp, cùng quang ma công nghiệp luyện ma dạng lục chiến ma động chiến giáp làm cái này trang bị tiêu chuẩn bộ đội tinh nhuệ. Bọn họ có thành viên, đều là từ húc nhật tập đoàn cùng tập đoàn hữu đèn tiền tuyển chọn tỉ mỉ đi ra pháp ngoại giả. Nghe tới rất tốt. Đi á nạ thân nghiệm, đã cảm ứng được cái kia cái gọi là bạo phong bộ đội. Ngay khi thánh thạch cứ điểm phía trước, đang có hai chi võ trang đầy đủ loại nhỏ bộ đội thông qua chiến hào hướng về phía trước tiến lên. Toàn viên đều là luyện ma cấp trở lên dạng lục chiến ma động chiến giáp, trong đó còn có hơn 20 giá chiến ma, 5 đến 6 vị truyền kỳ, cùng Lý Mặc Trần miêu tả rất tương tự. Nhưng cái này hai đội quân tình huống, lại làm cho Đi ạ nạ càng hiếu kỳ hơn. Nhưng ta nghĩ bọn họ thực lực hẳn là ở 15 đến 16 cấp trong lúc đó. Án giờ dậy ngươi xác định bọn họ thực lực có thể đối kháng 150 vị truyền kỳ, mà không phải con số này 1/10. Truyền kỳ cường giả thực lực, không phải địa vị cao pháp ngoại giả có thể sánh vai, bọn họ có thể rất nhẹ nhàng lấy một địch chúng. Chương 584, đột phá. Phải biết, mặc dù là chuẩn truyền kỳ cấp bậc cường giả, cũng cần 5 đến 7 vị mới có thể cùng vị trí thấp truyền kỳ địch nổi. Mà chuẩn truyền kỳ ma năng chức nghiệp giả, thường thường cần 15 vị trở lên cấp 15 ma năng chức nghiệp giả hợp lực, mới có khả năng đem đánh đổ. Chiến đấu giữa bọn họ lực so sánh, có phảng phất lệch trời giống như chênh lệch cực lớn. Có thể đi ạ nạ giọng nói lại ở chỗ này im bặt đi, chỉ vì vị này ánh mắt, đã bị phía trước cảnh tượng vững vàng hấp dẫn. Ngay khi bọn họ lúc nói chuyện, Sàm Sân Bơ rút trung tá cùng Tổm Sần ạ đảm thiếu tá dưới trướng hai chi bạo phong bộ đội, đã ở lửa đạn hiểm trợ xuống đột nhập trận địa địch. Cái kia tình cảnh nhượng người cực kỳ chấn động, từ hai vị chuyển kỳ pháp sư phóng ở bên trong phòng chỉ huy ma pháp trong hình ảnh có thể nhìn thấy. Cái này chỉ là 450 người bộ đội, đang lấy quét ngang tư thế hướng về trước đẩy mạnh. Ở bọn họ phía trước, những kia xe tăng hạng nặng, xe bọc thép, ma động chiến giáp, thú huyết chiến sĩ, trang bị tinh lương pháp ngoại giả, hoặc là bị đến từ chính mỗi cái phương hướng lửa đạn xé nát, hoặc chính là bị những thứ này bạo phong bộ đội súng trong tay bắn thành cái sảng. Đi á nạ rất nhanh sẽ phát hiện mình có chút đánh giá thấp những thứ này bạo phong bộ đội toàn thân sức chiến đấu, bọn họ toàn viên chiến lực trình độ ít nhất đều là cấp 17, trong đó còn có 1/3 số lượng là cấp 18. Cái này chi lực lượng đã tương đương cường đại, then chốt là giữa bọn họ phối hợp cực kỳ hiệu ngầm, đã gần như tại thiên y vô phùng trình độ, xạ thuật cũng tương đương cường hãn, ở đột kích trong quá trình, hầu như không có lãng phí mỗi một phát đạn. Khi này chút người bóp thành hai cái nắm đấm về phía trước đột tiến, khí thế kia liền tựa như vô kiên bất tồi ép thổ cơ, đem tất cả chống lại để cho bằng nghiền nát. Đi á nạ liền tận mắt 5 vị nỗ lực liên thủ ngăn cản bọn họ bước tiến truyền kỳ cường giả, bị chi bộ đội này dùng vẹn vẹn 11 vị chiến sĩ, 367 phát ma năng viên đạn ung dung đánh nổ. Giữa bọn họ tựa hồ có thể tâm linh tương thông, lẫn nhau phân công hợp tác, có người phụ trách hỏa lực áp chế, có người phụ trách bắn tỉa bắn lén, mỗi một viên đạn đều có mục đích gì. Để những kia truyền kỳ cường giả đáp ứng không xuể. Sau đó ở cái kia đạn lưu bức bách xuống lục tục nuốt hận. Cảnh tượng như vậy, không chỉ chấn động ma pháp nữ thần, liền ngay cả Lý Mặc Trần cũng kinh ngạc hơi nhướng mày. Hắn biết chiến sĩ A hình thực trang chiến giáp mượn người một là kỹ thuật tối ưu hóa chiếm được phụ trợ chiến đấu hệ thống, đặc biệt là cái kia sinh vật tính tự cảm ứng kỹ thuật, có thể giúp ký chủ ở đoàn thể tác chiến bên trong thu được ưu thế cực lớn. Có thể ở trước đó, Lý Mặc Trần còn chưa từng thấy loại này quy mô chiến đấu diễn luyện. Ở lượng sinh hóa trước, Húc Nhật sinh vật chế dược giới hạn ở điều kiện có hạn, đoàn đội chiến đấu thí nghiệm quy mô, nhiều nhất chỉ có không tới 7 người. Xem ra Cố Hoành bọn họ tính toán, vẫn là hơi có chút bảo thủ, cái này hai chi bạo phong bộ đội liên hợp lực công kích, có thể nói là vượt quá hắn ý tưởng cường đại. Thu hồi lời mở đầu, bọn họ xác thực rất cường đại. Là phi thường cường đại. Đi á nạ tựa hồ là ghét bỏ hai vị truyền kỳ pháp sư ma pháp hình chiếu không đủ rõ ràng, nàng tay nhỏ vung lên. Ở cái này trong bộ chỉ huy liên tiếp xuyên thấu ra 9 khối ma pháp hình ảnh. Mà phía trên biểu diễn ra hình ảnh, sắc thực càng rõ ràng càng trực quan nhiều lắm, từ mỗi cái góc độ, quan sát hai chi bạo phong bộ đội chiến đấu hình ảnh. Ta nghĩ muốn biết, như bạo phong bộ đội như vậy bộ đội tinh nhuệ, các ngươi có thể không đại quy mô thành lập. Còn có các ngươi chiến sĩ A hình thực trang, chúng nó tính có thể làm gì? Hiện tại sản lượng là bao nhiêu? Cái gì loại chi phí? Lý Mặc Trần có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới vị này nữ thần sẽ đối với chuyện như vậy cảm thấy hứng thú, là vì ma pháp nữ thần giáo hội. Bạo phong bộ đội là đặc thù, bọn họ nắm giữ hiện tại sức chiến đấu, rất lớn trình độ là dựa vào quang ma công nghiệp sản xuất ma động thiết giáp. Có thể nữ thần ngài hẳn phải biết, luyện ma chiến giáp sản lượng là cái gì loại ít ỏi, có người nói trước mắt bọn họ một năm sản lượng chỉ có không tới 1.700 đài. Bởi tài liệu phương diện hạn chế, bọn họ trước sau không cách nào mở rộng sinh sản. Mà chỉ liền chiến sĩ A hình thực trang bản thân mà nói, chỉ có thể để người bình thường nắm giữ cấp 12 sức chiến đấu, để cấp 12 chức nghiệp giả, nắm giữ khoảng chừng 15 cấp sức chiến đấu. Nó trước mắt thành phẩm, khoảng chừng là luyện ma chiến giáp 1/3. Theo sinh sản số lượng tăng cường, còn có thể tiến một bước sạp bạc. Lý Mặc Trần hầu như là nguyên dạng phục chế Cố Hoành đối với hắn lời nói, cho tới thực trang chiến giáp sản lượng, cái này đồng dạng thụ hạn chế tại nguyên liệu. Nhưng ta thủ tịch nghiên cứu khoa học cố vấn nói cho ta, nhiều nhất trong vòng một năm, chiến sĩ A hình thực trang một tháng sản lượng là có thể đạt đến 15,000 kiện. Bởi vì sinh vật thực trang, nó thành phần cùng kết cấu càng nhiều là thông qua đào tạo thu được, vì lẽ đó chúng ta tài liệu khởi nguồn tương đối sung túc, tạm thời không có cái gì vượt qua không qua đi chướng ngại. 15,000 kiện. Các ngươi ở nhắc lên một tràng cách mạng, tiểu hiệu đèn tiền tiên sinh. Ta nghĩ toàn bộ mẹ gì gạ tất cả tổ chức quân sự đều sẽ đem vì nó mà điên cuồng. Đi á nạ trong mắt. Không khỏi lóe qua một vệ dị mang, đã có A hình, cái kia nói vậy cũng có B hình cùng C hình, còn có chiến sĩ loại tấn giai bản đúng không? Trước mắt ở nghiên cứu, có kỵ sĩ, thiết giáp kỵ sĩ, đại điệu kỵ sĩ cùng thiên không kỵ sĩ bốn cái đẳng cấp, đối ứng cấp 13, cấp 15, cấp 17 cùng cấp 19, B hình là xạ thủ bản, so với A hình xạ kích năng lực càng chuyên nghiệp, C hình là pháp sư bản. Trước mắt đều nằm ở nghiên cứu phát minh ở trong. Lý Mặc Trần mất tập trung trả lời, chỉ vì bạo phong bộ đội đối mặt trận đầu thử thách sắp đến. Đối diện cả nước tiến bộ giả hiệp hội quan chỉ huy đã phát hiện bọn họ mục đích cùng nguy hiểm, chính đang tập trung lực lượng ngăn cản. Bao quát 23 vị truyền kỳ cùng 200 vị pháp ngoại giả, 400 đầu thú huyết chiến sĩ ở bên trong lực lượng, bị tập trung ở sạm sấn bờ rụt dưới cờ bạo phong bộ đội A doanh phía trước, bọn họ còn có vượt quá 2 cái doanh binh lực làm cái này giúp đỡ. Tổn sân ạ đạm bên kia cũng đồng dạng gặp được đến mãnh liệt đánh lén, chỉ là kẻ địch quy mô khá nhỏ, truyền kỳ chỉ có 14 vị, 120 vị pháp ngoại giả, bất quá bọn hắn thú huyết chiến sĩ số lượng càng nhiều, đạt đến 700 đầu. Mà cái này hai chàng đánh lén chiến vừa bắt đầu liền nóng nảy dị thường, ở viễn trình hỏa lực phương diện, sạm sân bờ rụt dưới trướng thực trang chiến sĩ hoàn toàn ở hạ phong. Nhưng mà ở giao thủ sau khi, song phương chiến tổn so với lại là mang tính áp đảo thiên hướng tại húc nhật tập đoàn một phương. Bạo phong bộ đội khoảng cách xa tinh chuẩn bắn tỉa, ở vừa bắt đầu liền cho đối diện tạo thành cực lớn tử thương. Đối diện hai cái doanh binh lực, ở không tới một phút bên trong liền bị giết chết sát thương gần 500 người, thường thường là hơi vừa ló đầu liền bị bạo phong bộ đội súng ống giết chết. Điều này cũng cùng bọn họ không có vững chắc công sự có quan hệ, cả nước tiến bộ giả hiệp hội vốn là nằm ở thế tiến công trạng thái, chưa bao giờ xây dựng công sự dự định. Mà bạo phong bộ đội tập kích, cũng nhượng bọn họ đột nhiên không kịp chuẩn bị. Mà húc nhật tập đoàn cung cấp lửa đạn cùng ma pháp tiềm trợ, có thể để cho tất cả thực trang chiến sĩ càng chuyên tâm tại xạ kích. Mà đang hoàn thành đối với thường quy bộ đội áp chế sau khi, đối diện pháp ngoại giả cùng thú huyết chiến sĩ tử thương cũng ở thẳng tắp tăng lên đến, người sau không ngừng khởi xướng xung phong. Có thể sạm sân bờ rụt trưởng không dưới bạo phong bộ đội, lại ở bọn họ phía trước 100 mét nơi kinh doanh ra một cái không nhìn thấy tử vong tuyến, đã có 200 đầu thú huyết chiến sĩ ở khoảng cách này ngã xuống. Tương ứng chính là thực trang chiến sĩ tử thương cực nhỏ, ở Lý Mặc Trần sinh mệnh thần quyền chăm nom xuống, đến nay đều chỉ có 3 người chết trận. Bất quá càng khiến người kinh ngạc, còn là đối diện những kia truyền kỳ. Những thứ này truyền kỳ chức nghiệp giả, lúc này phần lớn đều ở bạo phong bộ đội hỏa lực chèn ép xuống vô cùng chật vật. Ngay khi song phương giao hỏa sau không tới 3 phút đồng hồ bên trong, thì có 5 vị truyền kỳ bị đạn của bọn họ bắn chết đả thương. Tuy cũng có cường hãn cận chiến truyền kỳ chức nghiệp giả, nhảy vào đến bạo phong bộ đội trận hình ở trong. Có thể người sau bày ra năng lực cận chiến, trình độ tựa hồ còn ở bọn họ xạ thuật bên trên. Ở sạm sân bờ rụt dưới sự chỉ huy, thường thường chưa dùng tới nửa phút liền đem chi giải quyết, toàn bộ hành trình không nổi lên được dù là nửa điểm bọt nước. Cùng lúc đó, thần bí ảo giác ma pháp tháp tầng 15, nơi đây đông đảo quan lớn, cũng đang vì trên chiến trường cái này đột biến mà nghị luận sôi nổi. Nhà hữu đèn tiền vẫn còn có bộ đội như vậy. Toàn viên cấp 17 trở lên sao? Nhìn thấy không? Những kia truyền kỳ chức nghiệp giả ở trước mặt bọn họ, có vẻ ngoài ngạnh đốc. Xác thực, hiệp đồng chiến lược phi thường cường đại, cả nước tiến bộ giả hiệp hội không có trên 100 vị truyền kỳ, chỉ sợ rất khó ngăn cản lại bọn họ. Hoa áo, xem ra cục diện muốn nghịch chuyển các vị. Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái. Nhân loại bản thân hiểu ngầm trình độ, có thể đạt đến nước này sao? Bọn họ mấy trăm người, thật giống như là một người như thế, là cùng một thể thống nhất. Quang ma công nghiệp trí năng kỹ thuật, đã đạt đến trình độ này. Này không phải là luyện ma thiết giáp bản thân tác chiến hệ thống phụ trợ, ta hiểu rõ bọn họ, hẳn là có nguyên nhân khác. Cái này thời điểm, tham mưu trưởng hội nghị liên tịch chủ tịch Lý Đờ Bờ Giang Thượng Tướng đã là tinh mang bắn ra bốn phía. Hắn ở nhìn do 3 vị ma pháp sử liên thủ thả ra ma pháp hình chiếu, ánh mắt chăm chú, chốc lát cũng không chịu rời tầm mắt. Trên thực tế, Lý Đờ Bờ Giang Thượng Tướng trước mắt tình cảnh này, cũng chính là hắn cái này toàn quân tham mưu trưởng, sẽ ở hôm nay tự mình đến đây quan chiến nguyên do. Daniel. Đây chính là lời ngươi nói, húc nhật tập đoàn chế tạo bạo phong bộ đội có đúng không? Hẳn là, toàn viên cấp 12 ma năng chức nghiệp giả, trang bị chiến sĩ A hình thực trang chiến giáp, cùng với luyện ma ma động thiết giáp. Daniel Bùn Trung Tướng khỏe môi hơi nhíu, đối với tình huống trước mắt cũng phi thường hài lòng, ta nhớ ngươi hẳn là cảm giác không uổng chuyến này chứ. Leader. Trên thực tế, ngày hôm nay tình cảnh này có chút ra ngoài dự liệu của ta. Ta trước đến thăm một lần chiến sĩ A hình thực trang chiến giáp thí nghiệm tình huống. Có thể chúng nó không có hiện tại bày ra mạnh mẽ như vậy. Đương nhiên, ta hiện tại rất vui mừng. Bọn họ toàn thân sức chiến đấu, có thể đối kháng chính diện 180 vị đến 220 vị truyền kỳ. Cái này không thể nghi ngờ là một tràng quân sự cách mạng, một tràng đủ để lật đổ hiện hữu tất cả lực lượng quân sự cách tân. Leader Bờ Giang Thượng Tướng lời nói bên trong, thậm chí bao hàm lấy mấy phần tiếng dung, sau đó hắn liền hỏi ra cùng ma pháp nữ thần vấn đề giống như vậy, chúng nó tính năng thế nào? Hiện tại sản lượng là bao nhiêu? Cái gì loại chi phí? Có thể không đại quy mô thành lập? Liên quan tới tính năng, ta đề nghị ngươi chiến đấu sau khi tự mình hướng về tiểu hữu đèn tiền tiên sinh hiểu rõ. Còn chi phí, chỉ có 570 vạn kim thuẫn, tương đương với luyện ma chiến giáp 1/3. Daniel Bùn Trung tướng cười đáp lại, tiểu hữu đèn tiền tiên sinh chính mồm hướng về ta bảo đảm, chỉ cần chúng ta bộ quốc phòng toàn lực cung cấp chống đỡ, lấy đầy đủ đơn đặt hàng bảo đảm, hắn có thể mang tuyến sinh sản mở rộng đến 5 sản lượng 15,000 kiện trở lên. Cho tới bạo phong bộ đội, cái này cần thụ hạn chế tại luyện ma ma động chiến giáp sản lượng, quang ma công nghiệp điều thứ 2 tuyến sinh sản đến nay đều xa xa khó vời. Đó là bởi vì cũng không đủ lợi ích khởi động. Luyện ma ma động chiến giáp chiến lực không thể nghi ngờ rất cường đại, có thể nó tính giá so với, còn đuổi không được những kia ma pháp trang bị. Ta nhớ các ngươi bộ quốc phòng, cũng nên đối với bọn họ sinh sản ma động chiến giáp cấp cho thích hợp quan tâm. Leader bờ dân thượng tướng thật sâu hô hấp, nói tóm lại, ta hy vọng mau chóng nhìn thấy một cái thành quy mô thực trang bộ đội xuất hiện ở lục quân cùng lính thủy đánh bộ ở trong, chúng ta cần mau chóng thông qua thực chiến hiểu do nó tính năng cùng thiếu hụt. Bên cạnh hắn bộ trưởng bộ quốc phòng thì lại nhướng nhướng mày, như vậy cả nước tiến bộ giả hiệp hội thú huyết chiến sĩ kế hoạch đây. Thôi đi, ngươi cái này giảo hoạt lão đầu, nhất định phải ta chính mồm nói ra sao. Leader bờ dân thượng tướng không khỏi mỉm cười, sau đó thấp giọng chửi tới, để cái kế hoạch này gặp quỷ đi thôi. Bọn họ không phải người thí nghiệm, để quân đội chúng ta sức đầu mẻ chán. Có lựa chọn tốt hơn, ai sẽ quan tâm những người kia không giống người, quỷ không giống quỷ đồ vật. Ngồi ở cách đó không xa kia trung ương phòng tình báo chủ quản cờ rẹ xì lúc ịt, đã là sắc mặt tái xanh. Bất quá hắn đã không tâm tư biện giải cái gì, mà lúc này ở hắn phía trước ma pháp hình ảnh ở trong, lại phát sinh biến hóa mới. Đã đột phá. Lần này nhưng là gây go, cả nước tiến bộ giả hiệp hội thú huyết điều khiển trang bị, ngay tại phía trước không xa chứ. Không có thú huyết chiến sĩ kiềm chế, cái kia hai con cổ đại cự long sát thương lực sẽ phi thường đáng sợ. Chương 585, hội chiến. Cái này thời điểm, ở vào đường cao tốc chiến trường phía sau, số 41 đường cao tốc thiết giáp xe chỉ huy bên trong, nơi đây bận rộn đông đảo tham mưu đều rơi vào hoảng loạn trạng thái. Báo cáo, Onassis đoàn thứ 45 trận địa đã bị đột phá. Bọn họ khoảng cách số 2 chỉ huy căn cứ, đã không tới 2.2 km. Mạ tỷ ô dạ đoàn 37 đã tán loạn, đoàn 37 quan chỉ huy Quang Vinh chết trận, bọn họ đã vô lực ngăn cản kẻ địch. Số 1 chỉ huy bên ngoài căn cứ 3 cái tròi canh đều bị đối phương hỏa tiễn phá hủy. Trưởng quan, đối phương lửa đạn chính đang tại hướng về số 1 chỉ huy căn cứ nơi sâu xa kéo dài, bọn họ hầu như triệu tập toàn bộ thánh linh tiêm diệt giả, chúng ta người đã rất khó hoàn toàn ngăn lại những kia đại bác. Ngài nhất định phải mau chóng làm ra quyết định trưởng quan. Tạm thời rút ra không ra càng nhiều truyền kỳ, chúng ta không ngăn được bọn họ. Không biết các vị chú ý đã tới chưa? Bọn họ cấp độ truyền kỳ số lượng, cũng vượt quá chúng ta đánh giá. Đó là một loại rất vật kỳ quái, đem những kia ma năng chức nghiệp giả đẳng cấp, cường hành tăng lên đến truyền kỳ cấp độ, hơn nữa có thể phát huy ra cực kỳ cao siêu chiến đấu trình độ. Thoạt nhìn tựa hồ là một loại thực trang chiến giáp. Khó mà tin nổi, hiện tại sinh hóa thực trang kỹ thuật đã đạt đến trình độ này sao? Cái này thời điểm, không chỉ Johan ạ đảm khuôn mặt là tái nhợt vô huyết sắc. Xạ lạt ô nạt xịt trong con ngươi, cũng lóe lên tâm thần không yên màu sắc. Bọn họ chung quy đều vẫn là không tới 30 tuổi người trẻ tuổi, mặc dù bình thường biểu hiện lại thế nào đi nữa xuất sắc, có thể ở tao ngộ trước mặt ác liệt tình trạng thì vẫn là khó tránh khỏi có chút phập phồng thấp thỏm. Nếu như cái này hai nơi căn cứ bị phá hủy, mất đi tất cả khống chế thiết bị, chúng ta thú huyết chiến sĩ, đem gần chín thành sẽ mất khống chế. Johan ạ đảm tiếng nói có chút khàn khàn, mất đi thú huyết chiến sĩ kiềm chế, cái kia hai con cổ đại cự long sẽ để chúng ta thương vong hầu như không còn. Ta biết. Sạ lạt ô nạt xịt tiếng nói trầm lãnh, liên hệ kỳ gì nổ nữ sĩ cùng Khang Thái Đức tiên sinh, nhuộn bọn họ chủ đạo hậu bị bán thần tiểu tổ đi tới trợ giúp. Dù như thế nào, cũng không thể cho phép bọn họ đột phá đến hai cái chỉ huy căn cứ 1 km trong phạm vi. Làm vì thuận tiện chỉ huy cùng tác chiến phối hợp. Cả nước tiến bộ giả hiệp hội trước đó liền đem lần này mời tới tất cả 52 vị bán thần, chia làm 15 tiểu tổ, mỗi tổ 3 đến 4 người. Mà làm vì phòng bất ngờ phát sinh, xạ lạt vẫn bảo lưu hai cái bán thần tiểu tổ chưa đầu nhập chiến trường. Bất quá xạ lạt biết chỉ là cái này 7 vị bán thần, chỉ sợ còn xa xa không đủ. Hắn lại một tay phất lên, chủ động liên hệ ở chiến trường ngoại vi chờ đợi ma pháp xử trí cao pháp lệnh ý vòn mạ tì ấu ra, thế giới chấn đáng giả dô đi chén lờ, năng lượng quân chủ John S. mở ẩn. Cùng với Vu Yêu Ma Pháp Sử Eddie Adam, chiến lược chi thần Garcia Phện, hàng hải chi thần Lộ Tổ Nasis 6 người. 6 vị tiên sinh, tuy rằng cá nhân ta rất không muốn nhìn thấy, có thể tình thế trước mắt đến xem, chúng ta e sợ đã bị bức ép đến góc tường. Cấp thần vực quyết chiến có đúng không? Yvonne Mạ Tỷ Ô giả vẻ mặt hiểu rõ, tình huống đều đã thấy, bọn họ lấy ra chi bộ đội này, thực lực ngoài ý muốn cường. Ta đã phái bán thần chiến lực đi ngăn cản, nhưng cái này khó tránh khỏi sẽ hấp dẫn song phương lực lượng hướng về nơi này tụ tập. Nhưng cái này chính là ta trước cực lực phòng ngừa. Xạ Lạt Ô Nà Xì cười khổ, ta có thể thấy, bọn họ có sức mạnh cực kỳ mạnh, nhưng lại thích hợp hơn tại điểm. Một khi chúng ta nhân thủ quá mức tập trung, có thể sẽ tao ngộ đối phương đả kích nặng nề. Vì lẽ đó, cái này rất khả năng dẫn đến quyết chiến phát sinh. Đây là chiến lược chi thần Garcia Phện, vị này ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, phán đoán của ngươi là đúng, Onassis. Có thể nghe một chút ta đề nghị sao? Hiện tại liền lui lại, ta linh cảm đến đón lấy tình huống sẽ rất đáng sợ. Có thể mọi người tại đây, lại đều là yên lặng một hồi. Dù là tâm thần không yên nhất Johan Adam, cũng chưa có nói ra tán thành lời nói. Bọn họ nuốt không nổi lần thất bại này quá đáng, cái kia mang ý nghĩa hắn cùng Xạ Lạt hai người đều sẽ đem vì lần này chiến bại gánh chịu trách nhiệm. Bọn họ đều sẽ đem bị quét vào gia tộc đống rác, lại khó có trở về gia tộc hạt nhân này. Johan ạ đảm cũng đánh trong đáy lòng không tin, nhà hữu đèn tiền thật có thể lấy ra cùng cả nước tiến bộ giả hiệp hội toàn diện đối kháng lực lượng. Tình huống bây giờ, vẹn vẹn là chiến tổn nhiều cùng quả mà thôi. Xạ Lạt Ô Nà Xì nhưng là ánh mắt dây rùa, giọng nói khó khăn, nhưng cái này thật đáng sợ, Garcia điện hạ. Vì một trận, chúng ta chỉ là chính phủ phương diện liền điều động vô số tài nguyên. Còn có hơn 400 vị truyền kỳ, hơn 50 vị bán thần, vì mời xin bọn họ tham chiến, cả nước tiến bộ giả hiệp hội tiêu tốn hơn 3.000 ức kim thuẫn. Vì lẽ đó, vẫn là nghĩ muốn lại nhìn lại, liều một phen. Đến trình độ này, không nhìn cặp ông cháu kia trong tay lá bài tẩy, các ngươi chỉ sợ rất khó cam tâm. Thế giới chấn đáng giả dỗ đi chèn lở hiểu rõ lắc đầu, vậy liền bắt đầu sâu hèn đi, bất quá tại cái này trước đó, ta đề nghị đem các ngươi hiện tại có thể điều động tài nguyên tất cả đều điều động. Cái này thời điểm, cũng không phải bảo tồn thực lực thời điểm. Đương nhiên, ta sẽ vận dụng cả nước tiến bộ giả hiệp có tất cả tài nguyên. Ta đã sớm liên hệ, nhiều nhất trong vòng 10 phút, phe ta còn có thể có 2 vị thần cấp chiến lược thêm vào trận. Xạ Lạt ánh mắt kiên định, hắn đồng thời chú ý năng lượng quân chủ John Edmerton, Edmerton tiên sinh. Ta cũng hy vọng trận chiến này người có thể đem toàn lực ứng phó. Nếu như hôm nay gia tộc Hữu Đèn Stein đạt được thắng lợi, nếu như mất đi cả nước tiến bộ giả hiệp hội che chở, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết hậu quả. John Edmerton mắt hơi ngưng lại, sau đó liền khẽ vước cằm, đương nhiên, ta sẽ tận ta có khả năng. Bất quá cũng mời các ngươi cẩn thận ta mất đi cái kia ngậm đuôi xà xương sống lưng, Ed Tăng Đỉnh đứng ở bọn họ phía bên kia. Vật này rất khả năng đã bị chế tác thành một cái thần thoại võ trang. Ed Tăng Đỉnh ở năng lượng học trình độ chỉ đứng sau ta, cái này thần thoại võ trang sẽ rất cường đại. Ta sẽ nhắc nhở tất cả mọi người chú ý. Xạ Lạt Ô Nà Xì lại không lắm để bụng, khả năng cái này kiện trang bị xác thực rất cường đại, có thể nó chung quy sẽ chỉ là một cái phòng ngự loại võ trang, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Mà cùng lúc đó, ở Thánh Thạch cứ điểm trong bộ chỉ huy Lý Mặc Trần, nhưng là hơi vểnh lên khỏe môi. Báo cho làm tỏ dễ đỏ cùng giờ ALE ra phi nhà, bọn họ hiện tại có thể xuất kích. Ở bên cạnh hắn, ma pháp nữ thần Đi A Nạ cũng không khỏi vung lên đôi lông mày, nói cách khác, chuẩn bị quyết chiến đúng không? Nếu như bọn họ không chuẩn bị từ bỏ cái này hai nơi không chế căn cứ tới nói. Lý Mặc Trần trong mắt, hiện ra vẻ chờ mong, như vậy đón lấy chiến tranh, chính là thần linh cùng ma pháp sử sân khấu. Đang nói chuyện đồng thời, Lý Mặc Trần lấy tay một chiều, đem cái kia đao long chảm nắm ở trong tay, sau đó khẽ gậy thân đao, phát ra một tiếng nặng nề vang lên. Ta sẽ để bọn họ biết được. Gia tộc Hữu Đèn Stein đã là bọn họ không thể khiêu khích tồn tại. Lý Mặc Trần cảm giác được trong cơ thể mình chiến ý chính đang sôi trào, là gần như khát khao khó nhịn trạng thái. Từ khi đi tới thế giới này sau khi, hắn cái kia tay siêu quần bạt tụy kiếm thuật, đến nay đều không có cơ hội thi triển. Chỉ có cùng do bè sắp tỉ ở giờ một trận chiến để Lý Mặc Trần hơi hơi qua một thoáng ẩn, có thể này thanh anh huyết đao, còn chưa đủ lấy gánh chịu hắn một thân kiếm thuật 3/10. Mà lúc này trong tay hắn cái này đao long chạm, muốn so với anh huyết đao mạnh hơn rất nhiều, cứ việc dáng dấp cùng chân chính kiếm có sự khác biệt, có thể như hắn cường giả như vậy, đã sớm không câu nệ tại binh khí hình chế, tơ bông lá rụng đều có thể thương người, dù là một cái cành cây, đều có thể cho rằng chí mạng sát khí. Lý Mặc Trần dự tính chính mình, có thể dựa vào đao long chạm ít nhất phát huy ra vấn kiếm đào nhiên 7 thành kiếm thuật trình độ. Nhưng mà nắm giữ bán thần áo giáp quang ma số 8, nắm giữ cường tráng thần giới, nắm giữ ngũ nguyên ngoại đan, ủng có đông đảo thần thoại võ trang hắn. Không có nói tới sức mạnh cùng tốc độ, đều đã không phải là vấn kiếm đảo nhiên có thể so với, liền chiến lược mà nói, hắn đã vượt quá đảo nhiên lúc toàn thịnh. Như vậy trước mắt hắn những kẻ địch này, thực lực lại có hay không có thể cùng được với Độc Cô Thiên Ý năm thành đây. Chương 586, phân chia. Hư Dạ Quân Vương giờ ALE ra phi nha nhận được Lý Mặc Trần lệnh sau khi không có làm chốc lát trì hoãn, mà nàng hư không thuật pháp cũng làm cho nàng ngay đầu tiên xuất hiện ở trên chiến trường. Đến ngày hôm nay, vị này dị nhân tộc quân vương đã tiêu trừ trước đây rất nhiều tạp niệm. Ngay khi 2 tháng trước, trong lòng nàng còn thỉnh thoảng sẽ hiện ra tìm một cơ hội ở Lý Mặc Trần phía sau lưng mạnh mẽ chém lên một đao, vì chính mình báo thù ý nghĩ. Có thể ở bây giờ, nàng đã là khăng khăng một mực đảm nhiệm Húc Nhật tập đoàn phụ thuộc nhân vật. Ở Lý Mặc Trần bên người cái này gần một năm qua, giờ ALE ra phi nha đã sâu sắc hiểu rõ đến cái tên này chỗ đáng sợ, cũng biết mình trong lòng những kia ý nghĩ sẽ cho nàng cùng nàng bộ tộc mang đến đáng sợ dường nào hậu quả. Trừ phi là có thể chân chính, hoàn toàn đem cái tên này giết chết, bằng không đem có vô cùng hậu hoạn. Mà điểm này, mặc dù là nắm giữ cường đại hư không năng lực nàng, cũng cho rằng là cực kỳ gian nan, rất khó làm đến. Vị này trí cường hình thái, vẫn luôn không có triển lộ qua. Ở giờ ALE ra phi nha xem ra, đồng thời nắm giữ tinh hồng lõng khải, cường tráng thần giới, mạn đồ la vòng tay, táng linh mề đay, đao long chạm, thiên không quyền trượng Lý Mặc Trần, mới thật sự là cường đại nhất. Có thể dù là ngày hôm nay, gia tộc Hữu Denstein đối mặt như vậy nguy cơ, cái kia ản giờ dậy vì Hữu Denstein, tựa hồ cũng không có ý định toàn lực ứng phó. Vì lẽ đó ở hiện thân sau khi, giờ ALE ra phi nha liền toàn lực ứng phó, thẳng thắn dứt khoát đem trước mắt mấy vị bán thần từng cái trục xuất đến cực kỳ hiểm ác bậc địa ngục, hơn nữa là tầng thứ 9. Hơn một tháng trước trận chiến đó, Lý Mặc Trần cho nàng một cái cấp 5 thánh khí, cảnh này khiến nàng hư không năng lực được đến mức độ lớn cường hóa. Có thể để cho nàng dễ như trở bàn tay, đồng thời trục xuất ra mấy vị này bán thần, cũng ngăn cản bọn họ trở về. Mà lúc này ở chiến trường một bên khác, làm tỏ dễ đỏ cũng đã rơi vào khổ chiến. Vị này cũng là cổ lão cấp huyết tộc, có thể không có nói tới sức mạnh tốc độ, đều không thể cùng gia tộc Ven Odyssey Ven so với. Hắn chỉ nắm giữ nhược đẳng băng thần quyền, cùng với nhược đẳng hội họa thần quyền. Bình tĩnh mà xem xét, băng thần quyền bản thân liền là một loại rất cường đại năng lực. Mà nếu như cái kia hội họa thần quyền đẳng cấp cao hơn một chút, cũng là phi thường khó giải. Làm tỏ dễ đỏ có thể mang hắn vẽ đi ra những thứ đó biến thành hiện thực, hắn có thể ở không trung vẽ ra một con cổ đại long, sau đó để nó nắm giữ chân chính cự long thực lực. Có thể vấn đề là tỏ dễ đỏ ở phương diện này trình độ còn chưa đủ cao thâm, pháp lực của hắn lực lượng tinh thần, cũng không đủ chống đỡ lấy một con cường đại cổ đại cự long. Đương nhiên, vị này trung quy là một cái trưởng khống hai môn thần quyền lực lượng cổ lão giả, vẫn có thể áp chế lại đối diện bao quát bán thần liệp sát giả Khang Thái Đức ở bên trong 3 vị bán thần. Có thể theo cả nước tiến bộ giả hiệp hội tổ thứ 2 bán thần gia nhập chiến đấu, vị này tình huống liền có vẻ hơi vất vả lên. Hắn nhất định phải đối kháng 2 vị bán thần liệp sát giả đánh lén, còn phải cẩn thận một cái bán thần ảnh giả ám sát, chỉ có không cần lo lắng đối diện pháp thuật lực lượng. Cả nước tiến bộ giả hiệp hội mấy vị bán thần pháp sư cũng đều bị 2 con cổ đại cự long cùng chỉ mẹ giờ thị tộc Sa Hoa pháp sư quần vững vàng kiềm chế. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng rất khó ở mấy vị bán thần quấy rầy dưới, đem tự thân cường đại nhất thần quyền lực lượng hoàn chỉnh phát huy. Thật không hổ là huyết tộc ở trong yếu nhất một cái cổ lão giả. Nhìn tình cảnh này Lý Mặc Trần, không khỏi cười khổ xoa xoa thái dương, nhìn ra làm tỏ dễ đỏ vất vả hơi có chút biểu diễn thành phần, có thể người này ở đây ở ngoài, cũng xác thực là không có bao nhiêu dư lực. Cả nước tiến bộ giả hiệp hội lần này vận dụng 6 vị ma pháp sử cùng thần linh, mà gia tộc Hữu Denstein cũng chỉ có cần thẻ gì cùng dọ bè sắp tì ở giờ, còn có tiểu hữu đèn tiền tiên sinh ngài. Ma pháp nữ thần đi ạ nạ lấy xem kỳ ánh mắt nhìn Lý Mặc Trần, còn có trong tay hắn cây đao kia, trong mắt dị quang nhiều lần hiện ra. Nàng càng đồng thời từ vị này trên người, cảm ứng được vài loại khái niệm thần quyền khí cơ. Chúng nó nhữ hợp lại cùng nhau, nhượng người lẫm liệt sinh ra sợ hãi. Này có chút như là phương đông kiếm ý, nhưng có phần cao cấp hơn, bất quá làm cái này căn cơ, lại là bắt nguồn tại phương Tây ma năng chức nghiệp hệ thống nguyên lực. Lý Mặc Trần đưa chúng nó rất tốt kết hợp một thể. Đi á nạ chỉ có không biết, Lý Mặc Trần đến tột cùng đem những thứ này khái niệm thần quyền tu luyện đến mức nào. Cái này cũng đã đầy đủ nữ thần điện hạ. Lý Mặc Trần vẫn như cũ là ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước, mặc dù là ma pháp sử cùng thần linh, cũng có sự phân chia mạnh yếu không phải sao. Gia tộc Hữu Đèn Stên cùng Húc Nhật tập đoàn cũng có rất nhiều ngài không biết lực lượng. Ồ! Đi á nạ kinh ngạc sau khi, liền vẻ mặt hơi nghiêm túc, vậy ta mỏi mắt mong chờ. Nàng không chờ bao lâu, chỉ trong chốc lát, bên kia chiến trường liền lại lần nữa sinh ra biến hóa. Theo Hư Dạ Quân Vương giờ ALE ra phi nha đem cả nước tiến bộ giả hiệp hội đi đến cứu viện người thứ 6 bán thần cũng trục xuất đến 9 tầng địa ngục, cũng yểm trợ sảm sần dưới chướng bạo phong bộ đội, đột nhập đến đối diện khống chế căn cứ 1.5 km khoảng cách bên trong. cả nước tiến bộ giả hiệp hội hai vị thần linh cũng rốt cục hiện thân ở trên chiến trường. Chính như cờ lạc bằng phụ tình báo kỳ, cái kia chính là chiến lược chi thần Garcia Phện, hàng hải chi thần Lộ Tại Onassis. Hai người này vừa ra tay liền thanh thế thật lớn, tràn đầy thần cấp nguyên lực trực tiếp trên mặt đất nổ ra cực lớn khe, bước bách giờ ALE ra phi nha không thể không liên tục tiến hành thứ nguyên khiêu dược, dùng cho lẩn tránh hai vị này thần cấp sức mạnh to lớn. Có thể nàng cũng không dám rời xa, ở bọn họ chiến trường phía dưới chính là đã đột nhập đến chỗ này bạo phong bộ đội. Mà cái này quần toàn viên cấp 17 trở lên chiến lực thực trang chiến sĩ, đem đối với người bình thường mà nói là phi thường mạnh mẽ, có thể ở hai vị này thần linh trước mặt, lại còn là phi thường gầy yếu. Giờ ALE ra phi nha không thể không tiêu hao rất lớn một phần pháp lực, đem hai vị này thần linh lực lượng dẫn vào hư không, phòng ngừa sảm sần mấy người chịu ảnh hưởng. Hai vị kia thần linh hiển nhiên cũng hiểu rõ điểm này, thế công của bọn họ càng nhiều tập trung vào mặt đất, mà cũng không phải giờ ALE ra phi nha bản thân. Liên vẹn vẹn 3 giây đồng hồ thời gian không tới, bọn họ đã đem giờ ALE ra phi nha bước đến ngàn cân treo sợi tóc. Mà lúc này Lý Mặc Trần thì lại đem phóng tầm mắt tới hướng về trên trời mây bên trên, ở bọn họ mặt đông trời cao, đã có 4 tòa ma pháp tháp lục tục từ tinh giới bên trong trượt vào. Đó là Ỷ Vọn Mạ Tỷ Ô ra 18 tầng ma pháp tháp chí cao pháp điện, Dô Đỉ Chẹn L 18 tầng ma pháp tháp rung động nguyên hoạch, cùng với Ệ Đỉ Ạ Đạm 16 tầng ma pháp tháp tâm linh chi môn. Ngoài ra, còn có một tòa 8 tầng ma pháp tháp, vậy hẳn là Jon Et mở ẩn ma pháp tháp năng lượng thủ hằng. Ngăn ngắn thời gian 1 tháng, vị này thực lực đuổi sát bệ tờ hệ tăng đỉnh ma pháp sử, cũng đã đem thực lực của tự thân khôi phục lại trình độ như thế này. Lý Mặc Trần không chậm trễ chút nào, trực tiếp chính là một đạo nam bắc cực sinh diệt thần quang, hướng về Ệ Đỉ Ạ Đạm ma pháp tháp chiếu tới. Hắn trước tiên cần phải nhìn một chút, vị này ma pháp sử cấp bậc Vu Yêu, đến cùng là từ đâu tới can đảm có can đảm hiện thân ở trước mặt hắn. Mà sau một khắc, con mắt của hắn liền hơi ngưng lại, Ệ Đỉ Ạ Đạm dĩ nhiên không làm bất luận chống cự nào, tùy ý cái kia hai màu trắng đen trùng sáng, oanh kích vào tâm linh chi môn ma pháp tháp nơi sâu xa. Nhưng cái vị này nhưng có thể bình yên vô sự, chút nào đều không bị hắn sinh tử thần quyền ảnh hưởng. Đây là có thể khiến vạn vật cân bằng thần quyền. Hẳn là dùng thần quyền quyền chủ, hơn nữa là đỉnh cấp nhất, xuất thân từ một vị thiên sứ chi vương. Đi Á Nạ không mang theo cảm tình bình luận, cái này xác thực là có thể chống lại ngươi sinh tử thần quyền can thiệp biện pháp tốt, chính là tiêu hao hơi có chút lớn, tiêu tốn 10 tỷ kim thuẫn còn chưa hết. Bọn họ hiểu rõ ngươi, cũng làm đầy đủ chuẩn bị. Vậy ta chỉ có thể nói, bọn họ chuẩn bị còn xa xa không đủ. Lý Mặc Trần chính lắc đầu thời điểm, một cái ma pháp hình chiếu bỗng nhiên ở bên người hắn hiện hiện. Bên trong có 3 cái bóng người, cần thẻ gì hữu đèn stền, còn có đồng dạng ở tại hữu đèn stền cao ốc tầng cao nhất quan chiến hạ giữa cùng dọ bè sắp tì ở giờ. Bên kia hai vị ma pháp sử trong tầm mắt thấy Đỉ Ạ Nạ bóng người sau khi, đều vẻ mặt khẽ biến, một trận thay đổi sắc mặt. Ma pháp nữ thần ở ma pháp sư làm bên trong địa vị, tự nhiên là không cần phải nói. Nếu như nói các thần ở trong có người nào lập trường là vẫn đứng ở phàm nhân một bên, cái kia nhất định là ma pháp nữ thần không thể nghi ngờ. Ở thời Trung Cổ cùng càng sớm hơn niên đại, pháp sư cùng các thần chiến tranh ở trong, ma pháp nữ thần vẫn luôn là phía sau bọn họ to lớn nhất ô dù. Vị này nữ thần mấy lần ngã xuống, cũng đều có liên quan với đó. Vì lẽ đó thế giới này pháp sư quân thể, mặc dù là không lấy ma pháp nữ thần làm vì tín ngưỡng, cũng sẽ đối với người sau duy trì tương đương trình độ tôn kính. Có thể hiện tại dù sao cũng là thân ở thời chiến, hai người chỉ là hơi nghiêng mình, hướng về ma pháp nữ thần hỏi thăm sau khi, liền lại đưa ánh mắt tập trung ở Lý Mặc Trần trên người. Ngươi dự định chuẩn bị làm sao ứng chiến? Án giờ dậy, chén lở tòa kia rung động nguyên hoạch, lao đầu ngươi mới có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Ệ Đỉ Ạ Đạm liền do hư dạ quân vương phụ trách, người này tâm linh loại thần quyền cùng tâm linh câm chú cực đoan nguy hiểm, đem nó đưa vào đến tinh giới hoặc là cái khác chiều không gian là lựa chọn tốt nhất. Còn Jon Et mở ẩn. Lý Mặc Trần ánh mắt, nhìn về phía giả phạt gơ mạn nhì dọ bè sập tì ơ giờ, còn có phía sau hắn Jennifer. Có thể cuốn lấy hắn sao? Dọ bè sập tì ơ giờ tiên sinh. Ta sẽ dùng thiên không quyền trượng, phong tỏa hắn trở về thần quốc khả năng. Ta cảm giác ngươi tựa hồ tại coi thường ta. Dọ bè sập tì ơ giờ nhất thời nắm chặt trong tay hắn tử kim quyền trượng, đồng thời không vui chíu khẩn lông mày, một cái trạng thái trọng thương xuống Jon Et mở ẩn, ngươi nói để ta cuốn lấy hắn là có thể. Then chốt vẫn là Jennifer, ngươi biết ta muốn làm gì đi, dọ bè sập tì ơ giờ tiên sinh. Ngươi một cá nhân sức mạnh là không làm nổi điểm này, vì lẽ đó đừng giết hắn, cũng đừng làm cho hắn đào tẩu, cái này rất thử thách năng lực của ngươi. Phải nói nhiệm vụ này, là gian khổ nhất vướng víu nhất. Lý Mặc Trần mỉm cười. Sau đó liền đưa ánh mắt tìm đến phía bên ngoài mấy chục km nơi nào đó, cho tới hai vị kia thần linh, liền do ta đến phụ trách. như vậy cái kia chí cao pháp lệnh ỷ vòn mạ ti ô dạ liền giao cho ta đúng không? Đứng ở cẩn thẹ gì bên cạnh người hạ dẻo, đã là làm nóng người, kiềm chế không được, ta bảo đảm đem hắn cái kia tòa ma pháp tháp đánh xuống. Chương 587, kiếm ý. Mà sớm ở hạ dẻo nói chuyện trước, ma pháp nữ thần Đi ạ nạ cũng đã nhìn chăm chú vào ma pháp trong hình ảnh thiếu nữ bóng người. Con mắt của nàng ở trong, đồng thời hiện ra khiếp sợ cùng hiểu rõ vẻ. Cứ việc biểu hiện ở trước mặt nàng, chỉ là cẩn thẹ gì pháp thuật đầu bắn ra hình ảnh, nhưng cái vị này nữ thần nắm giữ thấy rõ thần quyền, vẫn như cũ nhìn thấy thiếu nữ bộ phận chân thực. Đó là vốn nên thuộc về thai viêm long nữ ạt gì ạ nạ lực lượng, còn có một cái cực kỳ mạnh mẽ thần thoại võ trang, cùng với một cái sống sót, bán thần cấp độ sinh vật mạnh mẽ, hẳn là cũng là cái gọi là thực trang chiến giáp. Thì ra là như vậy, đây chính là Lý Mặc Trần tự tin tội nguồn, gia tộc hữu đèn tiền ẩn giấu lực lượng sao. Cái này tên là Hạ Dẻo thiếu nữ, xác thực là có cùng một cái thần linh đối kháng chính diện thực lực. Đương nhiên, chú ý thiện dùng ngươi thần quyền, còn có cái này sinh vật thực trang phụ trợ chiến đấu trí năng. Lý Mặc Trần giọng nói nghiêm nghị bàn giao, ta rất chờ mong thần quyền pháp lệnh, cấm chú pháp lệnh tử vong cùng vận rủi, tai họa, nguyên rủa va chạm, Hạ Dẻo, ở cái này tất cả mọi người ở trong, ngươi là ta ở ngoài, thích hợp nhất nên chiến hắn nhân tuyển. Cái này thời điểm, hắn đã thông qua thứ nguyên nhảy vọt phương thức, lắc mình rời đi tại chỗ. Giờ ALE ra phi nha bên kia tình thế, đã không thể lại kéo. Mà lúc này ở vào mấy chục km ở ngoài chiến trường, giờ ALE ra phi nha đã là nghiến răng nghiến lợi trạng thái Garcia phiền cùng lộ tới Onassis liên thủ đánh kích, làm cho nàng đã hai lần kề bên hiểm cảnh. Hầu như liền bị hai người này trọng thương. Mà bọn họ chém ra nguyên lực chạm cùng thần cấp nguyên lực, dù chưa chân chính tiếp cận qua thân thể nàng, có thể vẹn vẹn chỉ là những kia còn lại dư kình, cũng đã để trong cơ thể nàng khí huyết dung chuyển, khó có thể bình phục. Garcia Phiến là mẹ gì gã Nam Bắc thời kỳ chiến tranh danh tướng, bởi ở trong chiến tranh cho thấy xuất chúng chiến thuật chiến lược mà bị đông đảo binh lính tôn sùng, trở thành mẹ gì gã chiến lược chi thần. Do hắn sáng tác mấy quyển quân sự sách tra cứu sách, đến nay đều là rất nhiều đỉnh cấp trưởng quân đội chọn lựa tài liệu giảng dạy. Mà lộ tới Onassis nhưng là gia tộc Onassis đặt móng người một trong, ở phàm nhân thời đại kinh doanh khổng lồ vận chuyển đường biển công ty, làm cho gia tộc Onassis trở thành toàn thế giới phạm vi kể đến hàng đầu thuyền vương thế gia. Là do lộ tới Onassis một đời chưa bao giờ từng tao ngộ bất kỳ tai nạn biển sự cố, cũng từ hải dương ở trong cấp lấy lượng lớn của cải, vì lẽ đó bị vô số thủy thủ tôn sùng là hàng hải chi thần. Có thể hai vị này cường đại chiến lực, đều cũng không phải là bắt nguồn tại bọn họ thần chức lực lượng, mà là y dựa vào bọn họ bản thân võ lực. Hàng hải thần lộ tới Onassis là một cái cường đại chiến sĩ cùng hải dương thuật sĩ, vẫn là phàm nhân thời điểm, hắn nguyên lực cường độ liền đủ để lay động thần linh, mà Garcia phiền nhưng là một cái ma năng kiếm sĩ kiêm chức liệp sát giả, trong tay của hắn thương cùng kiếm đồng dạng chí mạng. Vẹn vẹn chỉ là truyền kỳ cấp 5 giờ ALE ra phi nha, dù là chỉ là ứng phó trong đó một cái đều rất khó khăn. Mà ở hai người này hợp lực giắt tay, đồng thời lấy bạo phong bộ đội đến kiềm chế, làm cho nàng không cách nào mượn hư không sức mạnh lớn quy mô tránh né tình huống xuống, hai người này mỗi một lần ra tay, cũng làm cho nàng ở kề cận cái chết bồi hồi. Bọn họ đem thần linh đối với phàm nhân giai vị áp chế, lợi dụng đến cực hạn. Giờ ALE ra phi nha đã không thể không thả lỏng đối với hai người này lực lượng dẫn dắt, đưa nàng đối mặt áp lực, hướng phía dưới bạo phong bộ đội rời đi. May mà cái này thời điểm, sạm sân bờ rút đám người đã ở đông đảo Pháp sư dưới sự giúp đỡ, kiến tạo mấy cái lâm thời công sự. Bọn họ chiến sĩ cấp sinh vật thực trang, cùng với luyện ma ma động thiết giáp đầy đủ kiên cố, tạm thời vẫn có thể chống đỡ. Ngươi vị kia buột, nghĩ muốn không phải là một chàng thần linh tầng thứ quyết chiến sao? Lô Tây Onassis sắc mặt lạnh lùng, sắc ý dồi dào, hắn muốn chiến, vậy chúng ta liền dành cho hắn một chàng quyết chiến. Ngươi có thể nhắc nhở bọn họ tổ tôn, cũng nên hiện thân ra trận. Trừ phi bọn họ muốn nhìn ngươi chết. Vị này một cái nguyên lực chạm vung ra, không chỉ phá nát trên trời mây, cũng đánh nát chủ vật chất giới cùng tinh giới trong lúc đó hàng rào. Ánh kiếm kia dư huy đánh ở giờ ALE ra phi nhà bên cạnh người, để trong miệng nàng một vệ huyết tuyến tràn ra. Then chốt là vị này hàng hải chi thần nắm giữ thủy thần quyền, cũng ở ảnh hưởng trong cơ thể nàng tất cả hơi nước phân tử, không ngừng thử nghiệm để chúng nó phá hư thân thể nàng. Hư dạ quân vương trong mắt không khỏi hiện ra do dự vẻ, nàng có thể thông qua hư không nhảy vọt đến tách ra lộ tới Onassis đòn đánh này, có thể cách đó không xa chiến lược chi thần Garcia Phện đã khóa chặt lại sạm sần bờ ruột, hắn cái kia hỗn hợp sức mạnh phép thuật nguyên lực chạm, chính lấy sung mãn không thể chống đỡ tư thế từ giữa không trung chém xuống. Mà lúc này người sau duy nhất sinh cơ liền bắt nguồn từ nàng, chỉ có giờ ALE ra phi nha có thể nứt ra không gian, đem Garcia phiền một kiếm này, truyền vào đến tinh giới hư không. Nhưng cái này đánh đổi, là nàng bị lộ tới Onassis trọng thương, kết quả tốt nhất cũng bị người sau chém xuống một cánh tay, bị vị này hàng hải chi thần hút ra lượng lớn nước. Bết bát hơn chính là, bị nàng trục xuất đến 9 tầng địa ngục cái kia 7 vị bán thần, đã bắt đầu trở về, rất nhanh nàng liền đem rơi vào đến sau lưng đều địch cảnh khốn khó. Cái kia tên đang chết, muốn chờ tới khi nào mới bằng lòng xuất hiện. Ngay khi nàng chuẩn bị làm ra thống khổ quyết định thời điểm, một đạo màu bạch kim trạch quang ảnh từ bên người nàng bay ra. Đó là một mảnh thoạt nhìn thường thường không có gì lạ hình cung ánh đao, tuy rằng gần trong gang tấc, lại chưa để Hư Dạ Quân Vương cảm giác được bất kỳ thấu xương cùng ác liệt cảm giác. Nhưng cái này một đao, lại dễ như trở bàn tay liền đem lộ tới Onassis kiếm khí xé nát, rào nát. Cuối cùng nhào đến giờ ALE ra phi nhà trước người, liền chỉ còn lại xuống một mảnh gió nhẹ. Mà ở nàng đối diện, lộ tới Onassis ánh mắt nhất thời hơi ngưng lại, hắn ánh mắt hướng về hư không đầu đi, vẻ mặt trước nay chưa từng có thận trọng, ản giờ dậy vì hiệu đèn stèn. Cái này thời điểm, liền ngay cả chiến lược chi thần Garcia Phển cũng tạm thời ngừng tay, liếc mắt hướng bên này nhìn lại. Vị này con ngươi bên trong, cũng đồng dạng hiện ra ý lẫm liệt. Như bọn họ cường giả như vậy, vẹn vẹn chỉ một đòn trong lúc đó, liền có thể thấy được rất nhiều thứ. Hắn chính đang tại chú ý vị thiếu niên này, cứ việc ở nguyên lực cường độ trên muốn xa kém xa bọn họ, nhưng cái vị này lại đồng thời triển lộ ra nhượng bọn họ cảm giác khiếp đảm lực lượng. Cụ thể là cái gì vẫn cần cẩn thận nhận biết, chỉ có thể xác định chính là sức mạnh của người nọ tầng thứ, đủ để cùng bọn họ chính diện chống lại. Là ta. Lý Mặc Trần giọng nói lãnh đạm từ tinh giới trong hư không đi ra, sau đó liền lấy ngậm lấy bệ nghệ xem kỹ tầm mắt, nhìn về phía trước hai người. Ngươi nói không sai, Onassis. Cái này một tràng thần chiến, chính là ta hy vọng, thậm chí là khát vọng. Ta nghĩ chỉ phải ở chỗ này giải quyết các ngươi, liền đủ để quyết định cuộc chiến tranh này thắng bại. Mà ở hắn sau người, giờ ALE ra phi nha đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền bất mãn quệt quệt miệng, ngươi đến quá muộn. Án giờ dậy, đây là muốn xem ta chết sao. Xin lỗi. Có một vị khách nhân, hơi hơi làm lỡ ta một chút thời gian. Bất quá còn chưa tới mức này chứ. Nếu như vận dụng lần trước phân đến ma pháp quyền chủ, ta nghĩ ngươi còn có thể chống đỡ một trận. Hoa áo, xem ngươi vẻ mặt này, sẽ không phải là đã cho chúng nó bán đi. Vậy thì thật là xin lỗi. Lý Mặc Trần rất chân thành biểu đạt tay nấy, đồng thời giơ lên cầm đao tay phải. Cái này thời điểm, hắn nguyên lực, tâm linh của hắn, ý chí của hắn, hắn thần quyền, cũng đã đang cùng phía trước hai vị thần linh, bắt đầu rồi kịch liệt giao phong. Song phương trong lúc đó tuy rằng cách xa ngàn mét, nhưng cái này đoạn khoảng cách ở trong tất cả giới từ bụi, đều ở bọn họ dưới áp lực từng cái bạo liệt. Lý Mặc Trần chút nào đều không rơi xuống hạ phong, cái kia lâu không gặp cảm giác hưng phấn, để khí thế của hắn kéo dài tăng trưởng, không ngừng bành trướng. Nói tóm lại, nơi này liền giao cho ta giờ ALE, ngươi đón lấy kẻ địch, là vị kia đã từng là tâm linh đại sư ẹ đi ạ đảm. Đem tên kia cùng hắn ma pháp tháp đưa đi tinh giới có thể không? Ta sẽ dùng thiên không quyền trượng giúp ngươi. Tâm linh đại sư, đây là ma pháp sử ẹ đi ạ đảm khi còn sống xưng hảo. Dựa theo hiệp hội phép thuật quy tắc, một cái ma pháp sử chết rồi, hiệp hội phép thuật thu hồi bọn họ ban tặng xưng hảo, cũng không còn đem coi vì nhân loại ma pháp sử một thành viên trong số đó. Mặc dù bọn hắn vẫn như cũ nắm giữ ma pháp sử cấp bậc thực lực. Có thể. Giờ ALE ra phi nha rất thẳng thắn vượt không mà đi, nàng tin tưởng Lý Mặc Trần thực lực, đủ để ứng chiến nơi này hai vị thần linh. Giờ khác này lộ tới Onassis cùng Garcia Phển, thì lại hoàn toàn là mắt hiện vẻ giận dữ, bọn họ đều có thể cảm giác được rõ rệt, Lý Mặc Trần trong thần thái ngạo mạn cùng khinh bỉ. Cứ việc ở cái này ngăn ngắn không tới 10 giây rằng co bên trong, Lý Mặc Trần đã thể hiện ra đủ khiến bọn họ nhìn thẳng vào. Thậm chí là toàn bộ tinh thần đề phòng thực lực, nhưng cái này còn chưa đủ lấy trở thành đối diện cái này người thiếu niên miệt thị bọn họ lý do. Rất hung hăng a. Tiểu tử. Lô Tây Ô Narcis thở dài một ngụm chọc khí, sau đó cái kia một thân mênh mông nguyên lực đống nhiên bành trướng, không chỉ xông ra phía chân trời tầng mây, cái kia cường đại lực áp bách, cũng khiến 3.000 mét phía dưới mặt đất đang không ngừng chìm xuống. Ngươi là cho rằng, ngươi một cá nhân sức mạnh, có thể kiềm chế lại chúng ta đúng không? Không khỏi quá coi thường người. Cuồng vọng vô tri ngu xuẩn. Thần linh sức mạnh to lớn, cũng không phải trên người ngươi những kia thần thoại võ trang có thể đối kháng. Ta không cho là như vậy. Lý Mặc Trần vung tay phải lên, khiến cái kia thiên không quyền trượng trôi nổi đến bên cạnh mình, một luồng sức mạnh mạnh mẽ, tức thì liền lấy làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết trương triển khai, lan đến đông đảo chiều không gian. Từ giờ trở đi, mảnh này 120 dặm bán kính phạm vi địa vực hư không chiều không gian, toàn bộ cấm tiệt. Những thứ này thần linh cùng bán thần muốn sống rời đi nơi đây, cũng chỉ có một biện pháp, ở hắn mí mắt dưới đáy, lấy hư không pháp thuật ở ngoài phương thức vượt qua cái này 120 km khoảng cách. Mà Lý Mặc Trần khoẻ môi, cũng ở cái này khắc buốc lên một vệt ngậm lấy khát máu cùng tàn khốc độ cong. Kiềm chế các ngươi. Đừng nói chuyện cười hai vị, ta ngày hôm nay xuất hiện nơi này mục đích chỉ có một cái, làm thịt các ngươi. Ẩm. Cái này một chốc lát, Lý Mặc Trần kiếm ý, trực tiếp liền đem cái này lộ tới Onassis tràn đầy nguyên lực, sẽ ra một cái vết rách to lớn. Chương 588, lần đầu xuất chiến. Cùng lúc đó, ở Thánh Thạch cứ điểm bộ chỉ huy, ma pháp nữ thần Diana, chính lấy dị thường ánh mắt phức tạp, thu hồi nàng hiện ra tại mi tâm ở trong chân thị chi đồng, đồng thời phát ra một tiếng thở dài. Sơ đẳng thần quyền nát bấy, trung đẳng thần quyền tất đoạn, cao đẳng thần quyền phong mang, cao đẳng thần quyền tử vong, sơ đẳng thần quyền phá giáp, sơ đẳng thần quyền hủy diệt. Lý Mặc Trần vừa nãy chém ra cái kia một đao, ít nhất hàm ẩn 6 loại khái niệm thần quyền. Tuy rằng không đủ thuần túy, có thể thiếu niên kia lại đem hoàn mỹ cùng tự thân nguyên lực hỗn hợp với nhau, cũng khiến cho chúng nó sát thương lực lại lên tầng lầu. Đây thực sự là một cái nhượng người không thể tưởng tượng nổi ra hỏa. Hắn sức mạnh bây giờ, dĩ nhiên không kém hơn năm đó Hy Lạp thần thoại thời đại những kia anh hùng. Mà ngay khi Đi ạ nạ tinh thần không thuộc về lúc, chợt có một cái lạnh lạnh tiếng nói, ở nàng bên thai vang lên. Xem ra cái này ba cái gọi là trí cao gia tộc, bọn họ là chọc phiền phải lớn. Cái này tên là án giờ dày ra hỏa, mặc dù là đối mặt năm đó ở chỗ trong chiến tranh đánh đâu thắng đó anh hùng lẹt, còn có phàm nhân thời kỳ hẹ giả cờ, cũng có thể cùng với chính diện một trận chiến, thắng bại 50-50. Quả nhiên A, thần thoại thời đại chính đang tại trở về. Đi á nạ hơi như mày, hướng mình bên nhìn sang. Phát hiện đó là một cái trong sáng như nguyệt giống như cô gái. Một thân Hy Lạp khổ người màu trắng tơ lụa trường bào, cầm trong tay cung săn, dưới thân thì lại cưới một con hiệu sao. Đó là Aemi, cổ lao thú liệp nữ thần cùng nguyệt thần, cũng là hiện tại tự nhiên nữ thần. Lúc này vị này chính lấy đồng dạng lóe lên thần lực hào quang hai mắt, phóng tầm mắt tới phía trước chiến trường. Có thể nhượng người kinh ngạc chính là, cái này bên trong phòng chỉ huy, ngoại trừ nàng ở ngoài, không có bất kỳ người nào nhận ra được vị này tự nhiên nữ thần tồn tại, cũng không nghe được người sau tiếng nói. Có thể thấy. Ngươi hiện tại hơi có chút hối hận, không thể sớm nghe theo bệ tở hệ tẳng đìn đề nghị đúng không? À hệ mì, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Đi á nạ sắc mặt tái nhợt, thái độ lạnh lẽo cứng rắn trả lời. Nàng cùng à hệ mì quan hệ rất phức tạp, đi á nạ tiền nhiệm hệ cắt đã từng cùng à hệ mì tương hỗ là minh hiếu, có thể ở Roma thời đại, các nàng cũng từng hợp hai thành một. Hệ cắt đang cùng Bắc Âu thần đình một lần trong chiến tranh tiếp cận ngã xuống, bị à hệ mì nuốt chửng, sau đó hai người cộng đồng hóa thân làm nguyệt nữ thần đi á nạ. Cái kia tuy không phải là Aemi bản thân ý nguyện, quá trình ở trong cũng có bất đắc dĩ nhân tố, có thể trở thành ma pháp nữ thần hệ cắt nối nghiệp người, đi ạ nạ đối với vị này tự nhiên nữ thần, không thể không mang trong lòng cảnh giác. Bất quá ở trước mắt, hai người bọn họ tạm thời còn không là kẻ địch. Bất quá tiếp đó, nàng nhưng chưa đem tầm mắt lại lần nữa hướng về Lý Mặc Trần phương hướng đầu bắn xuyên qua, mà là nhìn về phía bầu trời mặt đông, cái kia mấy tỏa ma pháp tháp phương hướng. Ngay khi cái này thời điểm, bên kia mấy vị ma pháp sử trong lúc đó chiến đấu đã lục tục bắt đầu. Diana, chú ý báo cho một chút không? Ở án giờ dày giải quyết hai vị kia thần linh trước, hắn chuẩn bị để ai tới ứng phó trí cao pháp lệnh ý vòn mạ tỷ ấu ra, còn có hắn cái kia tòa ma pháp tháp trí cao pháp điện. À hệ mỉ tò mò đặt câu hỏi, vị này ở mẹ gì gà hiện có 8 vị ma pháp sử bên trong, là nắm giữ cầm chú ít nhất một cái. Nhưng hắn ngôn linh pháp lệnh, thậm chí đã chạm tới vận mệnh ngưỡng cửa. Là hạ Đi á nạ trong mắt lóe u quang, nhìn đã xuất hiện ở trên bầu trời cái kia thiếu nữ. Hạ dư cùng Yvonne mạ tỷ ô dạ trận chiến này, có thể nói là án giờ dư thí thần chi chiến ở ngoài, nàng mong đợi nhất. Hạ dư hiệu Denstein. Này là ai? À hệ mì một mặt mê hoặc, nhà hiệu Denstein tộc nhân sao? Sau đó nàng liền men theo đi á nạ tầm mắt, nhìn thấy vị kia bề ngoài mới 16 tuổi thiếu nữ, chính đem thân thể biến thành một con dài 100 mét to lớn hắc long, vắt ngang tại trên bầu trời. Điều này làm cho ánh mắt của nàng hơi lấp lóe, rất bá đạo khí thế, cường đại thần quyền. Hai nạn, vận rủi, nguyền rủa cùng ngọn lửa. Tuy rằng nàng chân thực tuổi hẳn là còn chưa tới 12, có thể đó là kế thừa Philip nhất thế cùng thai viêm long nữ ạt gì ạ nạ lực lượng nữ hải. Đi á nạ cười khổ, ngày hôm nay nàng sẽ làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Đây là gia tộc hiệu đèn tên người thứ tư thần vực. 4. Mà lúc này ở đường cao tốc chiến trường phía sau. Số 41 đường cao tốc thiết giáp xe chỉ huy bên trong, nơi đây bầu không khí không có là do cấp thần vực chiến đấu bắt đầu mà có bất kỳ cải thiện, vẫn như cũ là trầm thấp đột ngạt, ngưng lạnh như băng. Án giờ dày ma năng phản ứng còn ở cấp tốc tăng lên, khó mà tin nổi. Khó mà tin nổi. Cùng cái này hắn nguyên lực cường độ hoàn toàn không có cách nào xứng đôi. Thoạt nhìn Lộ Tại Onassis tựa hồ tại thần quyền lực lượng đối kháng bên trong ở hạ phong, cái này là cường đại cỡ nào quyền năng. Tổng tư lệnh các hạ, làm cái này ngài ma pháp cố vấn, ta đề nghị ngài từ bỏ cướp đoạt thiên không quyền trượng dự định. Vị kia bày ra thực lực, đủ để cùng hai vị thần linh chống lại. Như vậy ở hắn nắm giữ thiên không quyền trượng tình huống xuống, hắn có thể đứng ở thế bất bại, ít nhất có thể ngăn cản Garcia Phển cùng Lộ Tại Onassis hai vị điện hạ, nhượng bọn họ không cách nào phân tâm. Chúng ta có thể coi thường hắn, đó là ba loại trở lên khái niệm thần quyền, mà lại đều có tương đương trình độ. Vị này gia tộc hữu đèn tên người thừa kế, cũng không phải là dựa vào thần thoại võ trang. Trên thực tế, Sạ Lạt Onassis đã đem sự chú ý chuyển hướng những phương hướng khác, hắn hiện tại quan tâm, chính là ỷ vọn mạ tỷ ổ giả tòa kia tầng 18 ma pháp tháp trí cao pháp điện. Người đây là chuẩn bị mượn trí cao pháp lệnh đại nhân lực lượng mở ra cục diện. Johan ạ đạm nhìn ra hắn dự định, vẻ mặt hiểu do nói, như vậy chúng ta đến làm hết sức triệu tập bán thần tiến hành phụ trợ. Trí cao pháp lệnh ỷ vọn mạ tỷ ổ giả không thể nghi ngờ rất cường đại, nhưng cái vị này nắm giữ cấm chú tự nhiên pháp lệnh, sát thương lực lại hơi không đủ. Ỷ vọn mạ tỷ ổ giả có thể lấy tự nhiên pháp lệnh, nhấc lên thần linh cấp phá hoại lực lượng, có thể chế tạo ra có thể giết chết cùng đẳng cấp cường giả cường đại lôi đình, hoặc là thần quyền cấp bậc ngọn lửa, ở đơn thể chiến đấu bên trong cực kỳ toàn diện mà cường đại. Có thể như quả vị này đem thi pháp phạm vi mở rộng đến mấy chục km đường kính toàn bộ chiến trường, tự nhiên pháp lệnh liền sẽ cho thấy nó một ít thiếu hụt. Nó dù sao cũng là lấy ngôn linh pháp lệnh phương thức hiệu lệnh tự nhiên, có người đại lý lực lượng tồn tại, vì lẽ đó cần thời gian ấp ủ điều này cũng rất dễ dàng bị ngoại lực đánh gãy. Tình huống trước mắt cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Tình huống bây giờ đã cùng chúng ta dự đoán không giống nhau lắm. Gia tộc hữu đèn tiến lực lượng cực mạnh, nếu như tiếp tục nữa, kết cục có thể sẽ là lưỡng bại câu thương. Chúng ta nhất định phải làm hết sức nhanh đối với bọn họ tạo thành cực lớn sát thương, sau đó mang theo thắng tới tay thẻ đánh bạc rời sân. Sạ Lạt Onassis chính đang tại xem kỹ toàn bộ chiến trường, từ tình huống bây giờ đến xem, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể rút ra 5 vị bán thần. Then chốt là cái kêu huyết nhãn thiên sứ giỏ bở tạo y vọn. Vị này thực lực chính đang tại kịch liệt tăng trưởng. Khả năng chưa dùng tới 5 phút, vị này là có thể nắm giữ cùng một cái ma pháp sử chính diện chống lại lực lượng. Điều này cũng mang ý nghĩa, dù là hắn tiêu tốn cực lớn giá cao mời tới hai vị thần linh chạy tới, cũng rất khó từ thực lực tổng hợp trên đem đối phương áp đảo. 5 vị. Miễn cưỡng đủ rồi, ta nghĩ gia tộc hữu đèn tiền hiện tại cũng không có bao nhiêu dư lực. Johan ạ đảm suy tư nói, hoặc là có thể từ thứ 2 khống chế căn cứ rút ra hai vị bán thần. Cái kia làm tỏ dễ đỏ chỉ là hư danh, cũng không có khả năng lắm sẽ vì hắn chủ nhân mới toàn lực ứng phó. Ta nghĩ nhiều nhất 4 vị bán thần là có thể đem hắn kiềm chế lại, thực sự không được. Thứ nhất khống chế căn cứ cùng thứ 2 khống chế căn cứ khoảng cách không tới 27 km Garcia Phển cùng Lộ Tại Onassis hai vị điện hạ, là có năng lực chăm sóc đến bên kia. Hắn giọng nói lại ở chỗ này cắt đứt, vị này ngẩng đầu lên nhìn về phía trước một mặt màn huỳnh quang bên trong hình ảnh, mắt hiện vẻ kinh ngạc, đó là cái gì? Ở cái kia do cao rõ ràng vệ tinh quay chụp đến hình ảnh ở trong, chính có một con dài 100 mét màu đen cự long, lấy nhượng người liễu lươi tốc độ bay tại không trung. Có thể nhận ra mục tiêu của nó, chính là ỷ vọn mạ tỷ ổ giả mà pháp tháp phương hướng. Hắc Long. Là ai? Chúng ta trong kho tài liệu không có như vậy bán thần. Khoảng cách gần nhất chính là ai? Dạ tạ sệ. Làm cho nàng đi tới chặn cản. Sạ Lạt Onassis thoáng chần chờ, liền lại cau mày thêm vào một câu. Lấy thăm dò dây dưa làm chủ, làm cho nàng ngàn vạn cẩn thận. Lúc này trong lòng hắn đã mơ hồ có dự cảm không ổn. Đầu kia màu đen cự long, tuy rằng chỉ là thành niên long hình thể, có thể nàng tỏa ra khí tức, lại làm cho hắn cảm giác đến khiếp đảm. Chương 589, chém giết. Mà vị kia tên là Dạ Tạ Sệ cũ lở nữ tính bán thần chiến sĩ, rất nhanh sẽ xuất hiện ở đầu kia màu đen cự long phía trước. Nhưng mà người sau chỉ là một phiên cánh, liền khiến cho Dạ Tạ Sệ trên dưới quanh người bốc cháy lên màu đen lửa khói. Trong mũi của nó đồng thời phun ra cứu nóng long tức, rất là tùy ý hướng về Dạ Tạ Sệ cụ lở phương hướng phun ra. Người sau có rõ ràng né tránh ý đồ, có thể chẳng biết vì sao, vị này ở trên không di động bóng người thì lại bất ngờ nhiều lần ra. Sau đó xuống ngay mắt, Dạ Tạ Sệ cụ lở cả người ngay khi tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong hóa thành bó đuốc, cũng từ không trung rơi rụng. Vị này ngăn cản cử chỉ, không thể khiến cái kia thành niên hắc long tốc độ chỉ hoãn mảy may. Con này quái vật khổng lồ, liền tựa như sao băng giống như, ở trí cao pháp điển ma pháp tháp tầng ngoài rơi rụng. Sau đó chính là oanh một tiếng sấm rền bạo chấn động, tòa kia hùng vĩ ma pháp tháp chính đang kịch liệt run rẩy, đồng thời có vô số màu đen thai viêm tản ra, bao trùm ma pháp tháp tầng ngoài mỗi một góc. Chuẩn bị kỹ càng trả giá thật lớn sao? Ivonne Matioza. Cái kia càng là một cái chưa thoát tính trẻ con nữ hài tiếng nói, lanh lảnh mà lại dễ nghe, tựa như thanh tuyển, rồi lại bao hàm sắc ý, ta phát lời thề, bất kể là ai dám cùng ta huynh trưởng án giờ dậy là địch, ta hạ dương hiệu đèn stèn, đều chắc chắn ban tặng hắn chết. Vẹn vẹn một giây sau khi, lại là một đoàn cực lớn bụi mù cùng ánh lửa sông lên tận trời. Đó là do hạ dương sức mạnh khổng lồ, nổ nát cái kia trí cao pháp điển mà pháp tháp cửa lớn. Y Vòn Mạ Tỷ Ô Dạ ở bán vị diện quyến nuôi đông đảo truyền kỳ sinh vật, căn bản không còn hơi sức đối với con này khổng lồ hắc long tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ở màu đen thai viêm đốt cháy phía dưới, chúng nó thậm chí đều không thể tới gần thân thể nàng. Dù là ở Y Vòn Mạ Tỷ Ô Dạ pháp lệnh pháp thuật tăng cường xuống, cá biệt cấp 5 truyền kỳ sinh vật nắm giữ bán thần cấp độ thực lực, cũng bị hạ dẻo vung lên long chảo một trường vô nát. Nàng đem những thứ này lực cản đều không coi là gì, trực tiếp xâm nhập đến cái kia chí cao pháp điện trong cửa lớn. Sau đó liền gắng gượng chống đỡ cái kia oanh kích xuống sấm sét cùng phong nhận ánh lửa hướng lên leo viên. Cái kia từng tầng ma năng phòng hộ hàng ngũ, cái kia từng tầng kiên cố vách tường, đều bị nàng thế như trẻ che mạnh mẽ nổ ra. Vẹn vẹn chỉ dùng không tới 20 giây, nàng cũng đã thế như trẻ che tiến vào trí cao pháp điện tầng thứ 10. Mà thời khắc này, cái này lượng thiết giáp xe chỉ huy trên tất cả mọi người, sắc mặt đều là trắng bệnh một mảnh. Đặc biệt là thân là tổng tư lệnh xạ lạt Onassis, còn có hắn trợ thủ Johan Adam, đều là mặt như giấy trắng, mắt sát cho nguội. Hạ Dương Hiệu Đèn Stên. Đây là từ nơi nào nhô ra? Thai viêm. Là thai viêm. Không đúng, ngoại trừ ngọn lửa, hai nạn cùng vận rủi lực lượng ở ngoài, còn có sức mạnh của người liền rùa. Trên người nàng khả năng có trung đẳng tầng thứ thần thoại võ trang. Thần cấp, cái này lại là một cái thần cấp chiến lực. Thực sự là gặp quỷ. Chí cao pháp lệnh đại nhân hắn tựa hồ bị áp chế lại. Cái này không khiến người bất ngờ, Y Vòn Mạ Tỷ Ô Dạ đại nhân chỉ là lấy ngôn linh pháp lệnh lực lượng chạm đến vận mệnh, có thể thai nạn cùng vận rủi, bản thân liền là vận mệnh lực lượng một phần. Có quá nhiều bất ngờ, có thể để cho đại nhân câm chú mất đi hiệu lực. Cái này Hạ Dẻo, nàng năng lực rất khắc chế ngôn linh pháp thuật. Đã tra được Hạ Dẻo tư liệu, cứt chó. Nàng mới 12 tuổi không tới. Ở cái này án giờ rời ở ngoài, nhà hữu đèn tiền còn có như vậy một cái thiên tài thiếu nữ sao? Không đúng. Ta rõ ràng, cô bé này nhất định là đánh cắp thai viêm long nữ ạt gì ạ nạ lực lượng. Long Vu giáo bên kia rất sớm đã có tình báo nói, làm loạn mười mấy cái thế kỷ thai viêm long nữ đã ngã xuống. Nhượng người chấn động chính là cô bé kia chiến đấu thiên phú. Ta nghĩ nàng luôn không khả năng đem ạt gì ạ nạ trí nhớ cùng kiến thức, cũng cùng nhau kế thừa chứ. Có thể nàng hiện tại, nhưng có thể ở mỗi cái phương diện cùng Y Vòn Mạ Tỷ Ô Dạ chống lại. Nàng long nữ ma pháp, phi thường cấp tốc. Thậm chí có thể đơn độc đối kháng trí cao pháp điện tầng thứ 10 ma năng phòng hộ hàng ngũ. Cái kia sẽ ở cái kia một đám tham nhu hoang mang thất thố thời điểm, xã lạt Onassis thì lại ngẩn ngơ tựa như một nhân, thật lâu đều không có phản ứng. Mãi đến tận sau một phút, Hạ Dương Hữu Đèn Stên lấy bẻ cảnh khô giống như trạng thái, đánh vào đến trí cao pháp điện tầng thứ 11, vị này ánh mắt mới khôi phục lại trong sáng. Chuyên mệnh lệnh của ta, các bộ chuẩn bị thoát ly tiếp xúc, nhuộn bọn họ mau chóng. Sau đó ba người chúng ta trí cao gia tộc. Mỗi một nhà đều lấy ra hai cái tinh nhuệ thiết giáp sư đoàn hậu, chúng ta Onassis lấy thứ 9 sư cùng thứ 11 sư đoàn hậu ngăn trở địch. Xạ lạt Onassis tiếp đó, lại ấn xuống trên đài chỉ huy một cái động tác gõ phím, tự mình câu thông được với một cái nào đó kênh, thứ nhất khống chế căn cứ, chuẩn bị kích phát tất cả thú huyết chiến sĩ cuồng huyết thuốc trích. Chúng ta cần chúng nó hy sinh, làm vì các bộ đội rút đi tranh thủ thời gian. Bất quá tay của hắn, sau đó liền bị Johan ạ đảm vô bỏ, người điên rồi sao? Xạ lạt. Chúng ta vẫn không có thua đây, hai vị kia điện hạ chính đang tại chạy tới trên đường. Johan, ta cho rằng ngươi càng nên tiếp thu hiện thực. Chúng ta đã thua. Xạ lạt Onassis sắc mặt hờ hững nhìn Johan ạ đàm một chút, sau đó chỉ phía trước, nhìn bên kia đi. Nhiều nhất thêm một phút bên trong, phèn đờ dịp cùng phèn tịt gia tộc nhất định sẽ tham chiến. Bọn họ biết nên lựa chọn thế nào. Dù là gia tộc hữu đèn sẽ thua, bọn họ ở Atlanta cũng không có đối kháng cái này trí cao gia tộc thực lực không phải sao. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ chọn làm thế nào? Nói cho ta, Johan ạ đảm. Johan ạ đảm cả người như được sét đánh, hoàn toàn ngây người. Trong lòng hắn có một cái sáng suốt nhất, nhất thức thời vụ đáp án, nếu không cách nào lực địch, vậy thì gia nhập vào. Nhìn lại một chút những phương hướng khác đi, Johan. Xạ lạt Onassis ánh mắt tối nghĩa, chúng ta chiến thắng hy vọng đã rất xa vời. Hắn chú ý phương vị, là địa đồ mặt đông. Ngay khi Hạ Dương Hữu Đèn Stên đem ma pháp xử trí cao pháp lệnh Y Vòn Mạ Tỷ Ổ Dạ áp bức đến quấn bách hoàn cảnh thời điểm, còn lại mấy vị ma pháp xử chiến đấu cũng đều đã lục tục bắt đầu. Trong đó cần thẻ gì hữu đèn tiền cùng thế giới chấn đáng giả dỗ đi chèn lở trong lúc đó giao phong đơn giản mà vừa nguy hiểm. Hai người này nắm giữ lực lượng có thể nói là đối chọi gay gắt, dỗ đi chèn lở thần quyền là rung động, đồng thời nắm giữ chấn thiên hãi địa cường đại như thế cấm chú. Mà cần thẻ gì thần quyền yên tĩnh cùng độ không tuyệt đối cấm chú, vừa lúc có thể bình phục cái kia từng làn chí mạng rung động, đem cái này đủ để đem hữu đèn tiền một phương mấy vạn đại quân một lần đánh giết lực lượng chấn áp bình diệt. Có thể ngoài ra bọn họ song phương cũng không cách nào làm càng nhiều, cái kia phong tỏa ở rung động nguyên hạch ma pháp tháp ở ngoài dày cộm nặng nề tầng băng, chính đang không ngừng đánh nước, nát bấy. Cần thẻ gì chỉ có thể nghiêng có khả năng rót vào pháp lực, gắng đạt tới đem cái kia rung động lực lượng, phong tỏa ở chung quanh đây một kỳ lờ mẹ địa vực. Mà hắn khác một môn cầm chu tinh thần phái diệt, cũng bị nghẹn tại rỗ đi chèn lờ thần quyền kiên cố, chưa có thể thương tới người sau mảy may, làm cái này một cái nắm giữ chấn đáng thần quyền. Còn có chấn thiên hãi địa bực này cường đại cấm chú ma pháp sử, nếu như bản thân không đủ kiên cố, không có cường đại năng lực chịu đựng. Như vậy hắn đang sử dụng ra cái môn này cấm chú trước, liền sẽ bị cái kia phản chấn trở về lực lượng xé nát. Mà ở song phương thần quyền cấm chú giao phong không có kết quả sau khi, cái này hai tòa ma pháp tháp liền bắt đầu tiến vào đấu hình thức. Dung động nguyên hạch ma pháp tháp dùng chính là ma năng yên diệt pháo, mà cẩn thệ gì tịch tĩnh vương quan nhưng là lấy 6 khẩu băng phong chi nhãn doanh kích đối thủ. Người trước uy lực cùng lực phá hoại không thể nghi ngờ càng mạnh mẽ hơn nhiều lắm, có thể cái kia 6 khẩu băng phong chi nhãn có cần thẻ gì hàn băng thần quyền cùng thần thoại võ trang tăng cường gia trì, tương tự không thể coi thường. Hắn có thể ra cô dung động nguyên hạch ma pháp tháp tầng ngoài đóng băng, cũng có thể khiến dung động nguyên hạch bên trong ma năng tuần hoàn tiếp cận với không. Vì lẽ đó vẹn vẹn 3 pháo sau khi, những kia ma năng yên diệt pháo cũng đã rất khó bình thường phóng ra. Mà lúc này hai vị ma pháp sử bóng người đã xuất hiện ở pháp sư tháp ở ngoài. Khi bọn họ bóng người tới gần, lẫn nhau hoanh kích giao đụng vào nhau, toàn bộ bầu trời đều là đinh thai nhức góc to lớn tiếng nổ vang rền. Hai vị này pháp sư trong lúc đó nguyên lực đấu, dĩ nhiên đánh ra không kém hơn cả nước tiến bộ giả hiệp hội hai vị kia thần linh thanh thế. Mà John S. M. Ân cùng giả phạt G. Mạng Nhi do bè sắp đi ở giờ trong lúc đó chiến đấu, nhưng là một phương diện nghiền ép. Ma pháp tháp bị phá hủy, bị trọng thương sau khi năng lượng quân chủ căn bản liền không cách nào cùng thế giới kẻ phá hoại chống lại. Người sau hầu như là lấy như bẻ cành khô tư thế, đánh vào đến John S. M. Ân mới xây ma pháp tháp bên trong, ven đường bên trong phá hư chôn vùi hắn tất cả những gì chứng kiến. Chẳng biết vì sao, đã đột nhập đến cái kia tòa ma pháp tháp tầng thứ 8 dọ bẹt tỷ ở giờ, ở cái này sau khi hơn một phút đồng hồ, cũng không có thể đem năng lượng quân chủ chân chính bước đến tuyệt cảnh. Có thể tất cả mọi người đều có thể thấy được, ma pháp sử thế giới kẻ phá hoại vẫn như cũ là làm nhẹ nhàng, hắn phương thức chiến đấu. Càng nhiều là lấy kiểm chế quấy rầy làm chủ. Tâm linh đại sư ẹ đỉ ạ đàm bên kia, thì càng là đơn giản, vị này cùng hư dạ quân vương giờ A.L.E. ra phi nha hệ đở dịp trong lúc đó, chính cách chủ vật chất giới cùng tinh giới trong lúc đó không gian vách giằng co. Tòa kia 16 tầng ma pháp tháp tâm linh chi môn, đã bị giờ A.L.E. ra phi nha mạnh mẽ trục xuất đến tinh giới hư không. Ẹ đỉ ạ đàm nỗ lực nghĩ muốn trở về, để hắn ma pháp tháp một lần nữa xâm nhập thế giới này. Mà giờ ALE ra phi nha nhưng là kiên quyết cự dừng. Nàng hư không năng lực, ở án giờ dậy vì hữu đèn tiền thiên không quyền trượng dưới sự giúp đỡ, cường đại đến liền ngay cả ma pháp sử đều không thể chống cự. Xạ lạt ổ nà xì không có chút nào xem trọng ẹ đi ạ đàm, ngày xưa cũng đã đem ma pháp tháp xây đến 18 tầng năng lượng quân chủ John S. M. Ấn đều đã từng bị nàng trục xuất nhập tinh giới mấy canh giờ mà không cách nào trở về, huống hồ là vị này trở thành vu yêu sau khi, sức mạnh lớn suy tâm linh đại sư. Chúng ta thật sự không thời gian, bằng hữu của ta. Xạ lạt ô nà xì một tiếng nỉ non, hiện tại đã không bao nhiêu thời gian. Gia tộc dành cho chúng ta tín nhiệm, dành cho chúng ta để người ngoài khó có thể tưởng tượng đông đảo tài nguyên, là hy vọng chúng ta cho gia tộc mang đến mới huy hoàng. Chúng ta không thể là do chính mình tư niệm cùng quyền lực dục vọng, mà để gia tộc của chúng ta rơi vào tai nạn. Chúng ta nhất định phải tiếp thu hiện thực, cả nước tiến bộ giả hiệp hội, còn có chúng ta rộng rãi kế hoạch cũng đã kết thúc. Hắn lại lần nữa ấn xuống câu thông được với thứ hai liên lạc căn cứ động tác gõ phím, mà lần này, cả người như xác chết di động giống như Johan ạ đảm, nhưng lại chưa ngăn cản. Chương 590, Đồ Thần. Mà lúc này ở tòa này ở vào chiến trường ở ngoài 16 tầng ma pháp tháp, mọi người lại càng trực quan cảm nhận được chiến trường biến hóa. Bọn họ quan trắc ma pháp, có thể không bị quấy nhiễu nhìn thấy thành phố Atlanta bên trong. Gia tộc Phèn Tịt trực tiếp tập kết 3 cái sư, bọn họ 12 vị truyền kỳ. Còn ngoài ngạch mời tới hai vị bán thần. Ta nghĩ nếu như không phải thời gian chỉ có như thế ngăn ngắn mấy phút, bọn họ có thể động viên càng nhiều lực lượng. Phẹn đờ dịp cũng không kém bao nhiêu, không hổ là đã từng cùng gia tộc hữu đèn tiền sánh vai cùng nhau, toàn mẹ gì gạ xếp hạng thứ 35 vị tồn tại. 5 vị bán thần lực lượng, thêm vào 6 cái thiết giáp sư. Thoạt nhìn không giống như là nghĩ muốn ở sau lưng cho gia tộc Hữu Đèn Tiền đâm đao dáng vẻ. Này không phải là một lựa chọn khó khăn, không phải sao? Nếu không cách nào đem hắn đánh bại, vậy thì gia nhập vào. Dù là bị cả nước tiến bộ giả hiệp hội trọng thương sau khi gia tộc Hữu Đèn Tiền, cũng vẫn như cũ có thể động viên 11 vị thần cấp. Tiểu Hữu Đèn Tiền chỉ cần một ngụm nước bọn, có thể dễ dàng nhượng bọn họ diệt vong. Mà hiện tại, là bọn họ duy nhất có thể lấy lòng, duy nhất có thể nhờ bao che tại cái này chí cao gia tộc dưới cờ cơ hội. Nhìn a, Lăng Tỏ Dễ Đỏ càng thêm nỗ lực, hắn thoạt nhìn cũng không giống như là truyền thuyết trong như vậy vô năng. Đã ở tự lực áp chế 7 vị bán thần, tựa hồ còn có dư dật. Vì lẽ đó, cuộc chiến tranh này kỳ thực đã có thể tuyên cáo kết thúc không phải sao? Cả nước tiến bộ giả hiệp hội đã xong các vị, ba cái chí cao gia tộc đã không cách nào chống đỡ lấy tập đoàn này. Daniel Bùn Trung tướng tay cầm xì gà, trong miệng phun vòng khói thuốc, làm càn mà ung dung cười. Từ khi thành làm vị bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới nay, hắn cho tới bây giờ không dám làm như thế qua. Hắn biết mình địa vị đã chân chính trở nên vững chắc, mặc dù là Tổng thống, thậm chí là Khô Lâu hội, Cộng thể hội những kia bá chủ, hiện tại cũng đã không cách nào dao động địa vị của hắn. Địa vị của hắn đã kiên cố, thâm căn cố đế. Leader bờ dân 5 sao thượng tướng đầu tiên bị hắn phun ra ngoài hai tay khói độc hại. Vị này tà mắt nhìn Daniel Bùn Trung tướng một chút, phát ra một tiếng ngậm lấy bất mãn, còn có bất đắc dĩ hừ lạnh. Hắn nhìn thấy vị này bình thường giống như trầm ổn chiến hữu, chính sau lưng nhổng lên mình đuôi, đắc ý rêu rao người. Có thể Leader bờ dân không dự định đi khuyên, cũng cho rằng đã không cần thiết. Hắn biết Daniel Bùn đảm nhiệm bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới nay, vẫn luôn ở ẩn nhẫn, ở ngột ngạt. Cái này một chút tùy ý, chuyện đương nhiên, cũng không thể coi là cái gì. Xác thực là có thể đặt vững cục diện. Quốc gia tình báo tổng giám đọa Sở Tây cũng đối với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm cản cử chỉ không để ý chút nào, hắn tán thành hơi gật đầu, bất quá ta đoán hiện tại, Tổng thống đại nhân hắn sẽ rất đau đầu, vì Tổng thống lầu cùng nội các thành viên mới. Ta đề nghị mọi người uống một chén, khả năng ở sau ngày hôm nay, sẽ không có như vậy tụ tập cùng một chỗ cơ hội. Hắn câu này, để ngồi ở hắn phía sau kia trung ương phòng tình báo chủ quản cờ rẹ xì lưu ịt, sắc mặt lúc thì xanh trắng biến ảo. Hắn biết đọa Sở Tây là ở đối với hắn chế cười. Vị này hắn trên danh nghĩa thượng cấp, xưa nay đều không phải lòng dạ rộng lớn người. Nếu như có thể, cho ta đến một chén. An ninh quốc gia cố vấn giả sần gì chả nhưng là vẻ mặt ung dung, vạn hạnh, xem đến hơn một tháng trước phát sinh Atlanta thảm án, sẽ không lại có thêm lần thứ hai. Cái này liền mang ý nghĩa, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, đánh đổi cực lớn cứu cấp phương án không cần khởi động. Hắn cũng có chút xấu hổ, lần này làm ra quyết đoán quá mức bảo thủ. Đại Tổng thống các hạ lựa chọn hẳn là sẽ không để ra tòa hữu đèn tiền sản sinh ác cảm, đương nhiên cũng sẽ không bởi vậy liền sẽ có cái gì lòng cảm kích. Cái này sẽ khiến trước mặt mẹ gì gạ thế cuộc càng thêm phức tạp, một cái có thể thay thế cả nước tiến bộ giả hiệp hội thế lực xuất hiện, chính là một cái cực kỳ lớn quả cân, tầng tầng đặt ở Tổng thống lầu bên trên, điều này cũng đem ảnh hưởng cả một quốc gia chính cục cân đối. Hiện tại, cái này còn quá sớm đi, tuy rằng toàn thân chiến cuộc trên đã không có nghi vấn. Nhưng ta cho rằng đón lấy mới là đặc sắc nhất bộ phận. Đây là FBI cục trưởng Adam Cồn Mạn, may mắn ản giờ dịch cùng hai vị kia thần linh trong lúc đó thắng bại, Hạ Dương Hữu Đèn Tiền có thể không đánh xuống chí cao pháp lệnh ma pháp tháp, còn có dọ bẻ sắp tỷ ở giờ, hắn đến cùng dự định làm cái gì. Cái này có thể đều là nhượng người rất lưu ý hồi hộp, cũng quyết định mẹ gì gả tương lai. Bất quá khi ma pháp sử tỏ đổ lộ ma pháp nô buộc, đem rượu đỏ đưa đến trong tay hắn thì vị này nhưng chưa từ chối. Có thể quan sát cẩn thận hơn một chút sao? Án giờ dưới cùng hàng hải thần cùng với chiến lược thần chiến đấu, ở ma pháp hình ảnh trên nhìn ra thấy không rõ lắm. Có thể tỏ đổ lỗ lại khẽ lắc đầu, thật đáng tiếc, cục trưởng tiên sinh, án giờ dưới nắm giữ lực lượng, để pháp thuật của ta không cách nào tới gần. Cái kia hẳn là dính đến thời không thiên phú pháp thuật. Mà ngay tại lúc này, vị này ma pháp sử bỗng nhiên thân thể khẽ run, hắn tâm thần sợ hãi, cùng ở đây cờ dịch bờ lẹ đèo nữ sĩ, còn có một vị khác quốc gia ma pháp sử dạ kỳ ạ bụt lì nhìn nhau một chút. Sau đó liền vẻ mặt ngưng nhiên nói, các vị, thông báo một cái từ màn hạ tờ tặng bên kia truyền tới tin tức. Anthony bở ra đèn bố cục giết chết luyện kim, cơ giới cùng thợ thủ công chi thần Thomas Milan, cướp đoạt người sau nắm giữ thần cách. Cùng lúc đó, thời gian nữ sĩ mại dệ lạ tựa hồ cũng bị trọng thương, gợi ra cực lớn thời không dung chuyển. Nàng bị vây ở do bản thân nàng chế tạo thời không đứt gãy, đang cùng gia tộc hữu đèn tiền vị kia thần xạ thủ tác chiến, đánh giá vị này nữ thần điện hạ ngã xuống khả năng cũng vượt quá 98. Cờ dịch bờ lẹ đẻo nữ sĩ thì lại tiếp tục bổ sung, đang ở trước đây không lâu. Chi thức chi thần giáo hội đã đem gia tộc Hữu Đèn Tiền tăng lên tới toàn thế giới chi cao gia tộc người thứ 5. Cùng lúc đó, Wildenstein, Quang Ma Đồng Minh, bị ký hiệu làm vì toàn thế giới phạm vi thứ 7 đại thế tục thế lực, ngang hàng tại đông đảo giáo hội bên trên. Ngữ khí của nàng là sung sướng, có như vậy một cái minh hiếu, bất luận người nào đều sẽ có rất tốt tâm tình. Mà liền ở ngay đây mọi người, đều hoặc là chấn động, hoặc là sợ hãi thời điểm. Cách xa ở màn hạ tờ tặng, thời gian như vậy đứt gãy Lý Mặc Trần, lại chính lấy kinh ngạc cùng thương hại tầm mắt, nhìn đối diện thời gian nữ sĩ. Hắn nhận biết không đến lúc này gián đoạn tầng ở ngoài tình huống, chỉ là thừa dịp thời gian nữ sĩ ở vừa nãy thất thần chốc lát, một đao đâm rơi vào người sau tim gan. Bất quá cái này rất kỳ quái, cái này nhất định là bên ngoài phát sinh cái gì, để vị này mãi dễ là nữ sĩ chấn động đến tâm linh thất thủ. Chịu ảnh hưởng, còn có vị này trên người một cái thần thoại võ trang cùng hai cái loại thần thoại trang bị, tại cái này trước đó, cái này ba cái dụng cụ hiển nhiên là bị sức mạnh nào tăng cường tăng mạnh qua. Có thể ở vừa nãy, mãi dễ là nắm giữ thời gian lực lượng, đột nhiên yếu bớt. Để ta đoán xem, bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì. Lý Mặc Trần trong mắt, lập loè dị trạch, là Thomas Milan, vị kia luyện kim, cơ giới cùng thợ thủ công chi thần ngã xuống. Hắn dành cho mãi dễ là ngươi chúc phúc, đã không còn tồn tại. Cái này thật đúng là một cái để Lý Mặc Trần bất ngờ có chuyện xảy ra, chuyện này ý nghĩa là, hắn vốn cho là trận này cần tốn thời gian ít nhất cả ngày mới có khả năng giải quyết đại chiến, hiện tại là có thể kết thúc. Ai biết, ta với bên ngoài hiểu rõ cũng rất có hạn. Mai dễ là sâu sắc một cái hô hấp, nỗ lực điều chỉnh hô hấp, chữa trị chính mình đau xót, nhưng mà đối diện cái tên này tử vong thần quyền, chính đang tại làm cho nàng còn sót lại sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua. Nàng hiện tại, đã tiên đoán được chính mình kết cục. Ngươi muốn giết ta có đúng không, tiểu hiệu đèn tiền tiên sinh? Biết rõ ta cùng Nix Điện Hạ có quan hệ, ngươi cũng vẫn như cũ dự định đem ta giết chết. Ta chỉ biết là, vừa nãy nếu như ngươi có cơ hội giết chết ta, nhất định sẽ không lưu thủ. Ta không biết Nix có kế hoạch gì, có thể đầu tiên phạm sai lầm chính là ngươi. Lý Mặc Trần lắc đầu, không hề dao động tâm ý. Cái này thời điểm, hắn đã dùng mái dễ là chảy ra bộ phận dòng máu, lao ở chính mình tinh hồng lòng khải trên. Cảnh này khiến cái kia giác đấu sĩ thần quyền cướp đoạt đến, thuộc về Lam Triệu Ma Đằng lực lượng, chính đang tại từ từ tiêu tan, thay đổi giác đấu sĩ thần quyền này. Ba cái danh ngạch phương pháp chỉ có hai loại, loại thứ nhất là đem cái môn này thần quyền đẳng cấp tăng lên tới địa vị càng cao hơn, một loại khác lại như là hắn hiện tại làm như vậy, lấy thần linh dòng máu, bôi lên cả kiện tinh hồng chi khải. Mà đón lấy mỗi một lần thay đổi, đều cần địa vị càng cao hơn thần linh máu, mãi đến tận chủ thần cấp độ. Mà lần này thay đổi, mặc dù sẽ để cho hắn cái này cụ phó thể, mất đi bộ phận sinh cùng tử quyền bính, hạ xuống sơ đẳng tầng thứ. Có thể so với đối diện nắm giữ thời gian thần quyền, cái kia sinh cùng tử quyền bính cũng không phải là không thể từ bỏ. Huống hồ tương tự táng linh như vậy sơ đẳng thần thoại võ trang, hắn hiện tại rất dễ dàng là có thể chế tác, cũng rất dễ dàng liền có thể tìm tới thích hợp tài liệu. Tương ứng, chấp trưởng thời gian quyền bính thần linh, cái này thời gian tổng cộng đều không mấy người. Mà trước mắt có thể bị hắn giết chết, có thể bị hắn cướp lấy lực lượng, thậm chí là thần cách, cũng chỉ có trước mắt hắn cái này một cái. Vì lẽ đó dù là tiếp đó, chính mình sẽ bị Nix trực tiếp công kích, Lý Mặc Trần đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thời không thần quyền, vẫn kiếm đảo nhiên cũng không có thể nắm giữ. Ở nguyên khung thế giới, hắn tuy rằng đem thời gian pháp vực tăng lên đến cứu cực tầng thứ, có thể vẫn luôn không cách nào cô động thần quyền. Cờ giờ nổ thần cách mảnh vỡ, cũng không phải là cái gì người đều có thể tiếp xúc, hắn tin tưởng mình có thể ở trong này thu được càng nhiều. Nói chung, thỉnh an tĩnh tiếp thu tử vong. Mãi dễ là điện hạ. Hắn bóng người lấp lóe, sau đó liền mạnh mẽ phá tan rồi tầng tầng thời gian bích trướng, trung hòa ven đường bên trong tất cả thời không dị thường, đồng thời một vệt ánh đao quét ngang phía trước 300 trượng hư không. Cái kia ẩn chứa cường đại kiếm ý nguyên lực chạm, trực tiếp liền đoạn rơi xuống mãi dễ là đầu. Chương 591, áp chế. Lý Mặc Trần Anh huyết đao ở chém xuống mãi dễ là đầu sau khi, vẫn chưa có thể hoàn toàn chôn vùi vị này thời gian nữ sĩ linh thức. Người sau trước sau ở thử nghiệm thoát ly cái này thời gian đứt gãy, trở về nàng thần quốc. Có thể Lý Mặc Trần phó thể cái kia ẩn chứa nhiều loại khái niệm thần quyền kiếm ý, đến cùng là trọng thương nàng thần phách, mãi dễ là trung quy là trên lệch một đường, không thể thành công từ nàng tự tay chế tạo thời gian đứt gãy bên trong rời đi. Mà theo Lý Mặc Trần đao thứ hai chém đến, vị này thời gian nữ sĩ ý thức liền hoàn toàn tiêu tan ở cái này nơi trần thế. Lúc này tinh hồng long khải đã ở lấy ra vị này thần linh lực lượng, mà Lý Mặc Trần bản thân thì lại một tay cướp lấy ở mãi dễ là chết rồi tản ra thần cách mảnh vỡ. Được lợi từ cái này hầu như cùng tầng ngoài thế giới đoạn tuyệt tất cả liên hệ thời gian đứt gãy, Lý Mặc Trần rất nhẹ nhàng liền đem những kia thần cách mảnh vỡ thu thập được trong tay. Mà lúc này trên mặt của hắn tràn đầy hưng phấn đỏ ửng, đây chính là một cái pháp tắc thần cách. Bên trong ẩn dấu là một cái hoàn chỉnh thời gian pháp tắc. Sau đó không ra Lý Mặc Trần dự liệu, những thứ này thần cách mảnh vỡ ở trong, còn chất chứa cờ giận nổ để lại. Cái kia vốn nên là có thể giúp Mãi Dễ Lạ, tăng lên tới trung đẳng thần tầng thứ lực lượng. Cái này có thể nói là hắn lần này màn hạ tở tặng hành trình thu hoạch lớn nhất. So với vật này, thời gian nữ sĩ lưu lại cái này dây chuyền ngoại hình thần thoại trang bị, chỉ có thể coi là thêm đầu. Bất quá cái này Mãi Dễ Lạ dây chuyền, vẫn như cũ có rất cường đại năng lực. Nó chỉ có một loại cứu cực thời không pháp vực, cũng đã không thẹn với thần thoại võ trang tên. Ngoài ra cái này điều Mãi Dễ Lạ dây chuyền, vẫn có thể trợ giúp chủ nhân của nó triển khai thời gian lấy ra môn pháp thuật này, đồng thời tiến hành pháp lực chuyển đổi, trình độ lớn nhất chuyển hóa thành thời không lực lượng. Cho tới mặt khác hai cái loại thần thoại võ trang, Lý Mặc Trần không làm sao nhìn kỹ, liền đem chi ném đến chính mình hư không nạp giới trong. Hắn nghĩ trên người mình thần thoại võ trang đã quá nhiều, là không dùng được hai món đồ này. Pháp khí vật này không phải càng nhiều càng tốt, chúng nó ma năng cùng vực chẳng sẽ lẫn nhau quấy rầy, chồng chất càng nhiều, uy lực của pháp khí cũng sẽ mức độ lớn hạ xuống. Người bình thường sử dụng một hai kiện thần thoại võ trang cũng đã là cực hạn, Lý Mặc Trần nhưng là dựa vào tự thân siêu quần hài hòa năng lực, còn có nhị nguyên huyền hóa đại pháp mới có thể đồng thời chịu đựng 3 đến 4 kiện. Cái này lại là nhị nguyên huyền hóa đại pháp, ưu thế, nó có thể đồng thời cung cấp hai loại không giống pháp lực nguyên. Sau đó là thoát ly cái này thời gian đứt gãy, Lý Mặc Trần phó thể mượn tinh hồng long khải hấp thu lực lượng, rất dễ dàng liền làm ra đến. Hán thiên phú pháp thuật thời gian trì hoãn, quang tốc di động cùng thời gian gia tốc, đều đã ở Mãi Dễ Lạ nữ sĩ lực lượng ảnh hưởng, đồng bộ tăng lên tới thần quyền tầng thứ. Mà lúc này dù là vị này thời gian nữ sĩ phục sinh, cũng không cách nào ở thời không điều khiển trên sánh vai cùng hắn. Bất quá ngay khi thoát ly cái kia thời không đứt gãy trong nháy mắt, Lý Mặc Trần cũng cảm giác được cái kia vô ngần thái hư, cũng chính là tinh giới nơi sâu xa, đang có một ánh mắt ở hướng về hắn nhìn kỹ. Cái này ánh mắt ẩn chứa lực lượng cùng khí cơ đều vô cùng cường đại, chỉ là một chút, liền để hắn cảm giác thân thể của chính mình cùng linh hồn đều sắp muốn đông lại. Lý Mặc Trần tâm thần lẫm liệt, ở cái này khắc ngưng tụ lại tự thân tất cả khí lực cùng với nhìn nhau. Sau đó chỉ nháy mắt sau khi, vị kia dấu ở hư không tồn tại, liền thu hồi hắn tầm mắt. Mà Lý Mặc Trần thì lại đứng tại chỗ, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn hư không. Mãi đến tận điều động quang ma số 8 Anthony bở ra đèn, đi tới bên cạnh hắn. Người giết Mãi Dễ Lạ. Nàng người sau lưng nhưng là rất vướng tay chân, có 8 thành khả năng là Nix. Bị hắn đánh gãy tâm tư Lý Mặc Trần, cũng ghé mắt đi qua, tương tự không hề che giấu chút nào hắn bất ngờ ý, bất ngờ chính là ta mới đúng. Thomas Milan chết ở trong tay ngươi. Có thể ở trước đây mấy giờ, ngươi ở trước mặt ta vẫn là rất thấp thỏm bất an dáng vẻ. Còn nói với hắn, cần mười mấy tiếng mới có thể thoát khỏi vị kia luyện kim, cơ giới cùng thợ thủ công chi thần nguyên rùa, tiến vào truyền kỳ cấp độ. Kết quả hắn bên này cùng Mãi Dễ Lạ còn ở ác chiến, Anthony liền trực tiếp đem hắn kẻ địch làm thịt rồi. Chính ta cũng thật bất ngờ. Anthony ánh mắt phức tạp, ngầm lấy nhớ lại, thương cảm, vui mừng các loại tâm tình. Thomas Milan hắn lại nuốt trưởng phụ thân ta xung kích pháp tắc thần thất bại sau để lại, hắn nghĩ muốn ngưng tụ pháp tắc thần cách. Bất quá ông lão kia, hắn đã sớm đoán được Thomas Milan sẽ làm như vậy, lưu lại phản chế hậu chiêu. Hắn ma văn cùng ma trận học rất cao minh đến để vị này luyện kim chi thần không cảm giác chút nào, cũng cho ta phản chế cơ hội, đây là phụ thân ta, cho ta cuối cùng trợ giúp. Sau đó hắn lại bao hàm cảm kích nhìn Lý Mặc Trần một chút, có thể như quả không phải ngươi giúp ta giết chết gia công chi thần Ivan Scott. Ma pháp kỵ sĩ Lạn Sệ Lột Rhodes, còn có vị kia thời gian nữ sĩ Mãi Dễ Lạ, lại khiến người kiểm chế lại tinh tượng chi thần ý xạ đỏ ra Marcus, ta là không thể nào giết chết hắn. Lý Mặc Trần tin tưởng hắn, mấy tiếng trước Anthony thấp thỏm cùng căng thẳng, có thể không giống như là làm bộ. Vị kia tinh tượng chi thần cũng không phải công lao của ta, vị kia ma pháp nữ thần vốn là có nhường dự định. Có thể đó là bởi vì ngươi, mới để cái kia vị điện hạ thay đổi thái độ. Nói chung ta hiện tại lòng cảm kích, là không có cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Ta chỉ có thể nói như vậy. Anthony cho Lý Mặc Trần một cái ôm ấp, dùng sức 10 phần, ạn giờ dậy, bắt đầu từ hôm nay, gia tộc bờ dạ đẻn chính là người vĩnh viễn bằng hữu, chúng ta trong lúc đó liên minh cứng rắn không thể phá vỡ. Dù là Nix. Lý Mặc Trần cười hỏi, ngươi hẳn phải biết ta chọc chính là nhân vật nào chứ? Dù là Nix. Anthony đối với chuyện này không để ý chút nào, nếu như Quang Huy Chi chủ dám ra tay với ngươi, như vậy hắn cũng đem là chúng ta kẻ địch. Trên mặt của hắn tràn đầy hào hiệp ý cười, "Ản giờ dậy ngươi phải biết, cái gọi là gia tộc bờ dạ đèn, trước mắt cũng chỉ có ta cái này một cái thành viên, ta có thể không có nhiều như vậy mọi phương diện kiên kỵ. Phía ta bên này đồng dạng." Lý Mặc Trần cũng nặng nề vỗ vỗ Anthony vai, "Ta cùng ta húc nhật tập đoàn, còn có tương lai hữu Denstein, cũng chính là quang ma công nghiệp kiên cố nhất dựa vào. Vì lẽ đó chi thức chi thần giáo hội đem chúng ta liên minh, sắp xếp làm vì thế tục thứ 7 đại thế lực, vẫn là rất hợp lý không phải sao. Chỉ có xếp hạng vẫn là quá thấp, ta xem vị trí thứ 5 mới là thích hợp nhất. Anthony nói tới chỗ này, lại thân thiết hỏi dò Lý Mặc Trần, Atlanta bên kia thế nào? Ta tình báo tổng giám nói cho ta, ngươi chủ thể bên kia tình thế rất tốt. Có thể giới hạn ở thời gian, ta còn chưa kịp tỉ mỉ hiểu rõ. Nhanh kết thúc dọn dẹp. Lý Mặc Trần phó thể trong mắt, hiện ra một tia tàn khốc, tiếp đó sẽ là một trường giết chóc. Bọn họ đừng nghĩ muốn chạy trốn. Trở lại bình thường thế giới sau khi, hắn ý thức cũng đã cùng chủ thể đồng bộ, đối với tình huống bên kia rõ như lòng bàn tay. 4. Thành phố Atlanta bên này chiến cuộc, ở Lý Mặc Trần phó thể trong mắt tuy đã kể bên Trung Quốc, có thể ở tuyệt đại đa số người trong mắt, lại vẫn như cũ nằm ở gây cấn tột độ giai đoạn. Hắn cùng chiến lược chi thần Garcia Phện, hàng hải thần lộ tại Onassis trong lúc đó giao chiến điên cuồng mà lại mãnh liệt. Hai vị này thần linh đối với hắn công kích cũng không làm bất kỳ lảng tránh, mỗi một kiếm, mỗi một kích đều là chính diện cứng rắn chống đỡ. Bọn họ phân biệt nắm giữ hai loại cận chiến loại khái niệm thần quyền, sắc thực không địch lại Lý Mặc Trần cường đại kiếm ý, thậm chí là bị người sau nghiền ép. Có thể cái kia cường đại thần cấp nguyên lực, dày thần lực thiết giáp, vừa xa tại Lý Mặc Trần lực lượng, lại có thể bảo đảm thân thể bọn họ, ở Lý Mặc Trần đao long chạm công kích dưới bình yên vô sự. Dù là cái kia nguyên lực ở Lý Mặc Trần kiếm ý bức bách xuống kịch liệt tiêu hao, thậm chí là ở thiêu đốt, hai người này đều không hề dao động tâm ý. Không giống với thời gian nữ sĩ mại dệ là tích góp thần lực gian nan, hắn hai người giáo hội đều có tài lực sung túc trí cao gia tộc trợ giúp kinh doanh, mỗi người đều có trăm vạn người tín đồ, hoàn toàn không sợ tại thần lực hao tổn. Có thể ở lần lượt giao phong, lần lượt đấu sau khi, hai người trong mắt tự tin lại bắt đầu biến mất, thay thế mà lên chính là một vệt mãnh liệt kiêng kỵ cùng một chút vẻ chấn động. Chỉ có chính bọn hắn rõ ràng nhất, song phương thế lực ngang nhau chỉ là biểu tượng. Ở trong cơ thể bọn họ, một thân khí huyết chính đang không ngừng suy nhược, tất cả tế bào đều ở cứng đờ ngưng đông. Lý Mặc Trần hòa vào tại nguyên lực cùng kiếm ý ở trong tử vong cùng đóng băng quyền năng, đang lấy bất chi bất giác phương thức ảnh hưởng thân thể của bọn họ. Mỗi một lần giao phong, đều ở sâu sắc thêm cái này một ảnh hưởng. Vị này còn nỗ lực đem hắn nắm giữ cầm chú vật chất tiến diện, dung nhập đến đao pháp của hắn trong. Vận dụng cũng càng ngày càng thành thạo, để cái kia vốn là cực kỳ sắc bén đánh chém, tràn ngập chôn vùi lực lượng, nhuộm bọn họ nguyên lực thiết giáp càng thêm khó có thể chống đỡ. Thậm chí Lý Mặc Trần bản thân đao thuật cũng càng là xuất thần nhập hóa, biến hóa thất thường, xuất đao lúc hoàn toàn không có cách nào bắt giữ dự đoán quy tích, có thể lại như thủy ngân tiết giống như không chỗ nào không lọt, bắt bọn hắn lại mỗi một sơ hở, mỗi một nơi điểm yếu, hướng về nơi sâu xa đâm xuyên. Tắc kích. Mãi đến tận nhượng bọn họ trái phải chống đỡ, không thể không hao tổn lượng lớn thần lực đi ứng đối, đi chống lại. Xem ra các ngươi cái kia vị quan chỉ huy đã chuẩn bị chịu thua, hai vị thần linh các hạ. Lý Mặc Trần thân như thuấn ảnh, mượn thiên không quyền trượng lực lượng, ung dung tự nhiên ở vùng trời này cùng mỗi cái chiều không gian trong lúc đó lấp lóe nhảy. Hắn hết sức có thể xuất đao, đồng thời cũng ở cười nói, thử nghiệm lấy lời nói gây xích mích hai người này thần kinh, ta rất hiếu kỳ, các ngươi hai vị nên thế nào từ trước mắt của ta đào tẩu, hoặc là dự định làm vì gia tộc của các ngươi làm ra hy sinh. Lúc này ánh đao của hắn vừa vặn chém ở lỗ tại Onassis sau lưng. Đây là song phương đối kháng chính diện hơn 1000 cái hiệp sau khi, người sau lần thứ nhất không thể chống đỡ được hắn đao thế. Cái kia sức mạnh khổng lồ, không chỉ đem lỗ tại Onassis cả người nện nhập địa tầng, nhấc lên cực lớn bụi mù, cũng mạnh mẽ xé ra vị này hàng hải chi thần nguyên lực thiết giáp, ở hắn phần bụng lưu xuống một cái vết thương thật lớn. Tình cảnh này để toàn bộ chiến trường cũng vì đó một tịch, tất cả chính đang tại trong khi giao chiến pháp ngoại giả đều cùng nhau ngẩng đầu, mang đầy ngạc nhiên kinh ngạc nhìn trời cao. Gia tộc Hữu Đèn Stein một phương là vui mừng, mà chính đang tại thử nghiệm có thứ tự rút đi cả nước tiến bộ giả hiệp hội nhưng là ngơ ngác, dù sao tại cái này trước đó 3 phút, bọn họ cả nước tiến bộ giả hiệp hội hai vị này thần linh, vẫn luôn là đang cùng cái kia quang ma số 8 tranh đấu bên trong không rơi xuống hạ phong. Bọn họ cường đại nguyên lực huy hoàng như đuốc, che đậy gần nửa bầu trời, khí thế cực thịnh, xa mạnh hơn nhiều cái kia như chuột nhỏ như thế chung quanh tán loạn Lý Mặc Trần. Điều này cũng làm cho chiến trường ở ngoài cái kia tòa ma pháp tháp bên trong, lại lần nữa rơi vào vắng lặng. Sau một hồi lâu, tham mưu trưởng hội nghị liên tịch chủ tịch Lý Đờ Bờ Dân 5 sao thượng tướng phát ra một tiếng thở dài. Không thể không nói, cái này thật đúng là đáng sợ một màn. Chân tướng xác thực rất đáng sợ. An ninh quốc gia cố vấn giả Sấn Di trả ánh mắt, cũng đặc biệt trầm ngưng. Nguyên lai hai vị kia thần linh liên thủ đều không phải ản giờ dậy vì hiệu đèn tiền đối thủ sao. Chương 592, tất sát. Cái này một toàn nhận thức mới, không thể nghi ngờ là lật đổ nơi này tất cả mọi người đối với cục diện chiến đấu cái nhìn, cùng với đối với tương lai mong muốn. Trên trời mây trong, chiến lược chi thần Garcia phiền mặt nhưng là âm trầm như nước, hắn một thân nguyên lực thì lại cùng với ngược lại, càng thêm huy hoàng chói mắt, thậm chí phảng phất ngọn lửa cháy hừng hực. Có thể chỉ cần là hiểu rõ thần linh lĩnh vực này người đều có thể nhận ra, hắn đã ở thiêu đốt chính mình thần tính cùng thần cách. Mà vị này đúng lúc ra tay, thành công ngăn cản Lý Mặc Trần đến tiếp sau truy kích. Lô Tây Ô Nạc Xịt bóng người, cũng ở 1/30 giây sau khi, lại lần nữa nhảy lên đến trời cao. Đừng quá tự cho là, nhà hiệu đèn sẽ tiền tiểu quỷ, hiện tại còn chưa tới ngươi đắc ý thời điểm. Hắn trên dưới quanh người đồng dạng thiêu đốt ngọn lửa màu vàng kim nhạt, trong tay hai tay kiếm lớn thì lại trực tiếp chém nứt bầu trời, đem phía trên dày đặc tầng mây chia ra làm hai. Có thể Lý Mặc Trần bóng người, tại cái này trước đó cũng đã hoàn thành không gian nhảy vọt, tách ra cái này một cái trọng kiếm. Bắt đầu liều mạng đúng không? Nhưng ta đoán các ngươi hiện tại hẳn là rất rõ ràng, các ngươi không phải là đối thủ của ta, các ngươi chết chắc rồi. 3 phút, các ngươi nhiều nhất còn có 3 phút, ta sẽ chặt xuống các ngươi đầu. Để tín ngưỡng của các ngươi đổ nát, để cho các ngươi thần quốc phá nát. Vì lẽ đó, một đạo huyết tuyến, đồng nhiên ở lộ tại Onassis trong cổ thoáng hiện. Cái kia vết thương hầu như liền cắt đứt hàng hải chi thân huyết hầu, cũng dẫn đến rất nhiều huyết dịch xì ra. Nỗ lực dãy rùa A hai vị, cái này có thể để cho ta thu được càng nhiều lạc thú. Hắn đương nhiên không muốn cùng hai người này tiếp tục buộc tiếp tục đánh, có thể Lý Mặc Trần không ngại dùng cách nói này, đến lay động tâm thần của hai người này, vì chính mình tìm được một đòn giết chết cơ hội. Dù là chỉ là đem giết chết thời gian của bọn họ sớm 3 phút, Lý Mặc Trần cũng có thể làm rất nhiều. Ở cái này trong vòng 3 phút, hắn có thể để cho cả nước tiến bộ giả hiệp lại ở chỗ này tuyệt đại đa số bán thần, đều chôn thây tại dưới đao của hắn, hoặc là thu xuống một cái ma pháp sử tính mạng. Nhưng ta hoài nghi tiểu hữu đèn tiền tiên sinh ngươi nguyên lực, chống đỡ không tới sau 3 phút. Garcia phiền ánh mắt lạnh lẽo, trong con ngươi lóe lên huyền dị linh quang, đó là hắn trở thành chiến lược chi thần sau khi, từ tự thân thần chức bên trong thu được diễn sinh năng lực chiến thuật thấy rõ. Bất quá hắn rất khó chân chính khóa chặt lại Lý Mặc Trần phương vị, quan sát người sau hư thực. Thiên không quyền trượng lực lượng, có thể để cho vị này lấy không kém hơn hư dạ quân vương tốc độ hoàn thành từng cái lấp lóe thuật, ở không gian cùng chiều không gian bên trong qua lại nhảy vọt. Có thể mặc dù không cách nào nhìn kỹ Lý Mặc Trần trong cơ thể tình huống thật, Garcia Phển cũng có thể phán đoán ra Lý Mặc Trần tiêu hao, khoảng chừng cũng có bọn họ 1/10, thậm chí 1/7 trình độ. Thần quyền loại sức mạnh này, có thể cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể vận dụng, nó cũng đồng dạng cần pháp lực khổng lồ làm cái này trụ cột. Mà lại điệp ra sử dụng càng nhiều, hao tổn cũng lại càng lớn. Vấn đề là Lý Mặc Trần nguyên lực lượng, có thể xa xa đến không được hắn cùng lộ tại Onassis cấp bậc. Cái vấn đề này, vậy thì mỗi người một ý. Lý Mặc Trần tiếp tục đuổi lộ tại Onassis bóng người, này thanh đao long chạm liền tựa như một cái chân chính độc long, từ các cái phương vị các góc, công hướng Onassis thần khu tất cả chỗ yếu. Mỗi một đao đều gợi ra chôn vùi, mỗi một lần đánh chém đều có thể xé ra hàng hải thần thần lực thiết giáp, ở người phía sau trên người lưu lại từng đạo vết thương. Làm cho thiên địa nứt toát, mặt đất cắt bụi tung bay. Tuy rằng ở không tới trong vòng 20 giây, chém ra hơn 1.000 đao, có thể Lý Mặc Trần nguyên lực dồi dào tràn đầy, đồng thời lực sau 10 phần, khí thế bành trướng. Thương thế kia cũng bắt đầu tích rít thành nhiều, làm cho hàng hải chi thần sắc mặt từ từ tuyệt vọng. Ngay khi cái này thời điểm, Lý Mặc Trần đột nhiên đem chu vi thời gian trì hoãn, bản thân thì lại hóa quang mà đi, bỏ qua rồi mưu cầu kiểm chế hắn Garcia Phển, lấy gần kề tại nhân đao hợp nhất phương thức, đem lộ tại Onassis một cái chân phải chặt đứt, khiến cái kia chất chứa bộ phận màu vàng máu điểm thần huyết tùy ý trời cao. Ta nghĩ ta giải thích thế nào đi nữa, đều rất khó thủ tín với các ngươi, vì lẽ đó chỉ có thể nắm quyền thực đến nói chuyện. Hiện tại đến phiên các ngươi trả lời, hai vị điện hạ, ngày hôm nay đầu tiên ngã xuống ở đây sẽ là ai? Hàng hải chi thần, hoặc là chiến lược chi thần. Garcia phiền không nói gì, chỉ là lấy càng mau lẹ tốc độ, lấy càng hung mãnh công kích tới đáp lại. Trong mắt của hắn bên trong nhưng là một mảnh mù mịt, Lý Mặc Trần trả lời đồng dạng cường thế mà hung ác. Thời không đạo pháp mãi mãi cũng là tiêu hao lớn nhất pháp thuật, dù là đó là Lý Mặc Trần thiên phú pháp thuật, nhưng cái vị này lại rất nhẹ nhàng triển khai ra, không có chút nào hiện ra vất vả. Mà cuối cùng câu nói kia lời nói, càng là tràn ngập ý gây xích mích. Lô Tây Onassis không nghi ngờ chút nào là vị kiên cường chiến sĩ, có thể ở tử vong trước mặt, dù là kiêu ngạo như anh hùng Diệu Games, cũng không thể không hạ thấp đầu của hắn. Cũng ngay khi cái này thời điểm, giữa bầu trời truyền ra hoanh một tiếng nổ vang. Đó là lầm tỏ dễ đỏ, chính lấy hắn vẽ đi ra cầm chú chu thần chi lôi, đem một cái bán thần thân thể đánh thành phấn vụn. Lý Mặc Trần ngay lập tức trong lúc đó nhìn đến cảnh này, sau đó liền khỏe môi dương lên, tựa như ở vui mừng lại tựa như trào phúng. Xem ra ta có một cái trung thành mà lại đắc lực thuộc hạ. Cũng ngay khi cái này thời điểm, hắn đao long chạm lại lần nữa trọng thương lộ tại Onassis. Cái kia ngang trời ngàn mét ánh đao, mạnh mẽ chém xuống hàng hải chi thần cánh tay. Tình cảnh này, rõ ràng để mặt đất cả nước tiến bộ giả hiệp hội đại quân, cũng vì đó hoảng sợ thất thố. Nguyên bản có thứ tự lui lại, bắt đầu trở nên hỗn loạn mà vội vàng. Garcia Phển cũng chú ý tới, Phển Đờ Dịp cùng Phển Tịt hai cái gia tộc đông đảo truyền kỳ cùng bán thần, còn có bộ phận tinh anh pháp ngoại giả bộ đội, bắt đầu xuất hiện ở trên chiến trường. Cái này rất lớn giảm bớt gia tộc hữu đèn tiền áp lực, cũng nhượng bọn họ truy kích bước đi trở nên càng thêm hung ác cùng cường thế. Cái kia hai cái cổ đại cự long cũng là áp lực lớn giảm, tuy rằng còn không cách nào thoát thân, nhưng lại lần nữa đem bọn họ long tức cùng thần quyền năng lực, bao trùm ở toàn bộ chiến trường. Bất quá để Garcia phiền tâm thần lẫm liệt, tay chân lạnh bước, lại là vừa nãy trong nháy mắt đó cầu vồng một biệt, hắn dùng chiến thuật thấy rõ ở Lý Mặc Trần trên người quan sát được cực kỳ cường đại sinh mệnh nguyên lực. Người sau ở tích góp pháp lực, hắn ở xúc thế lợi phát. Đã nhận ra được sao? Lý Mặc Trần khỏe môi hiện lên độ cong càng thêm rõ ràng, các ngươi tổng tư lệnh không thể nghi ngờ rất thông minh, cũng rất có quyết đoán lực, nhưng hắn lần này lại làm một cái chuyện ngu xuẩn. Từ mới vừa rồi đến hiện tại, phát sinh quá nhiều tử vong. Đặc biệt là những kia sinh mệnh lực hầu như vô cùng vô tận thú huyết chiến sĩ, chúng nó mỗi một phút mỗi một giây đều đang tăng cường ta lực lượng. Vì lẽ đó ta hiện tại rất chờ mong, ta nghĩ đón lấy cái này một đao, tại tương lai trong vòng một năm, đều rất khó có năng lực, cũng rất khó có cơ hội sử dụng. Khốn nạn! Lô Tây Ôn Nạt System thần cuối cùng vào thời khắc này đổ nát, hắn không có sợ hãi, mà là mãnh liệt hơn thiêu đốt chính mình thần cách cùng thần tính. Ở ngọn lửa màu vàng nóng kia quấn quanh xuống, hắn gần như điên cuồng phản kích Lý Mặc Trần. Tốc độ cùng lực lượng đều tăng đến cực hạn, đem không gian chung quanh vách cùng chiều không gian hàng rào đều đánh đến đổ nát. Mà chiến lược chi thần sắc mặt lại càng thêm tái nhợt, hắn xem ra đồng bạn của chính mình làm yêu cầu để Lý Mặc Trần ở hắn thân trước khi chết không dành quan tâm chuyện khác, gắng đạt tới kéo dài chính mình tử vong thời gian. Nhưng cái này rõ ràng chính rơi vào nhập Lý Mặc Trần ý muốn, đồng bạn của hắn không có thể tọa nguyện dành cho người sau càng nhiều áp lực, ngược lại là ở ngăn ngắn 5 giây bên trong, chịu đựng càng nhiều thương thế. Điều này làm cho lộ tới Onassis dần dần không thể tiếp tục được nữa, cái kia vốn là huy hoàng quần cuộn ngọn lửa màu vàng, đã bắt đầu hiện lộ ra suy sụp tư thế. Bất quá ngay khi cái này thời điểm, do mặt đông giữa bầu trời phóng tới một đạo tiết quang, lại làm cho Garcia phiền tâm thần nhẹ hẳn, sinh sôi ra mãnh liệt ý mừng. Đó là một viên màu tím bầm mũi tên, lấy hầu như vượt qua quang tốc độ đi tới bọn họ phụ cận. Sau đó liền bức bách Lý Mặc Trần liên tiếp 7 lần thiểm hiện thuật, mới nắm lấy cơ hội một đao vung ra, đem chém làm nát bấy. Garcia phiền nhận ra đó là đến từ chính Nhật Bản cung tiễn chi thần Masma Sako, một cái ngàn năm trước lấy xạ thuật ở chiến quốc loạn thế trong lập xuống hiển hách thanh uy, do đó đứng hàng đỉnh một cái trung cổ thần linh. Ở cận đại lại bởi thuốc nổ binh khí quốc khởi, có càng nhiều tín đồ, đã từng một lần đứng hàng cao đẳng thần vị. Sau vì tín ngưỡng suy giảm, người này cũng lại lần nữa rơi xuống đến nhược đẳng thần cách. Bất quá vị này thần linh, đã từng thân là cao đẳng thần gốc gác vẫn còn, thực lực cực đoan cường đại. Mà Nhật Bản chúng thần, nhưng là vừa chưa được phương Đông Tuyệt Thiên Địa Thông ràng buộc, cũng không tại nhân thần phân trị điều ước bên trong thần hệ. Chỉ là bọn hắn thực lực tương đối nhỏ yếu, được Đông Tây phương các đại thần hệ kiểm chế, cũng không cách nào ở phạm tục tùy ý làm bậy. Vị này đến, bao nhiêu cho lộ tới Onassis một ít cơ hội thở lấy hơi. Cứ việc Lý Mặc Trần liên tiếp 7 lần thiểm hiện thuật, tổng cộng tốn thời gian cũng chưa tới 0,1 giây, thoáng hiện địa điểm, cũng đều là ở lộ tới Onassis bên cạnh người, trong lúc liên tục chém ra ít nhất 30 đao. Có thể mà mạ xả cổ liên tiếp mấy mũi tên, vẫn để cho Lý Mặc Trần đánh chém, không còn tựa như trước giống như nối liền trôi chảy, nước chảy mây trôi. Mà lộ tới Onassis cũng ở thử nghiệm khôi phục hắn bị Lý Mặc Trần chặt đứt tay chân. Để Garcia phiền vạn phần vui mừng chính là, vị này hàng hải chi thần khi chiếm được trợ giúp sau khi, tựa như lại khôi phục tỉnh táo. Bắt đầu cùng hắn liên thủ, ở Masma xạ cổ tiếp viện xuống vừa đánh vừa lui. Lý Mặc Trần cũng không khỏi hít mắt, lạnh lùng nhìn phương xa vị kia xạ thủ chi thần một chút. Người này thật sự rất đáng ghét. Tuy rằng làm cái này một cái xạ thủ chi thần, cái này Masma xạ cổ kỳ thực yếu đáng thương. Liên tất chúng cùng khóa chặt như vậy thần quyền đều không có, phương diện này thậm chí còn không bằng hắn. Có thể những kia tiễn sát thương lực, còn là phi thường mạnh mẽ, tốc độ cũng rất nhanh, nhanh đến hắn không có cách nào lấy thường quy phương pháp đem thoát khỏi, tách ra. Có thể chuyện đến nước này, Lý Mặc Trần cũng lười lại nói cái gì, nếu như không có cách nào dùng lời nói lay động đối phương tâm thần, như vậy hắn cũng không phải cái gì lắm mồm ồn ào người. Huống hồ giờ khắc này, hắn chuẩn bị đã hoàn thành. Phía dưới cái kia mấy hơn vạn thú huyết chết trận tử vong, cả nước tiến bộ giả hiệp hội liên tục 2 vị bán thần, 5 vị truyền kỳ chết trận, cũng đã để cho hắn tích trữ đầy đủ lực lượng. Mà khi Lý Mặc Trần đình chỉ né tránh Nazi, lấy xem người chết ánh mắt nhìn lộ tại Onassis thời điểm. Vị này hàng hải chi thần cái kia vốn là trên mặt tái nhợt nhất thời hiện ra khói màu xám đen, trái tim của hắn bỗng nhiên đánh khẩn rung động, một luồng cực hạn cảm giác sợ hãi, ở đáy lòng ở trong lan tràn. Bên cạnh chiến lược chi thần Garcia Phện, con ngươi cũng là hiện ra vẻ kinh hãi, hắn thiên phú pháp thuật chiến thuật thấy rõ, để cho hắn ở Lý Mặc Trần trên người nhìn thấy phi thường một màn kinh khủng. Vị này bắt đầu như Onassis giống như điên cuồng, một thân thần lực cháy hừng hực, ngập trời kim diễm vọt lên hơn 500 mét, đón lấy mỗi một kiếm mỗi một quyền đều là cực kỳ cuồng bạo, tiêu hao tự thân mỗi một phân khí lực. Có thể cái này thời điểm, Lý Mặc Trần bóng người, nhưng thật giống như là đã không ở nơi này cái chiều không gian. Vị này còn đứng ở trước mắt hắn, lại đến một cái hắn nhận biết không tới phương vị. Làm cho Garcia phiền cuồng mãnh công kích, còn có cái kia xạ thủ chi thần liên tiếp 7 lần xạ kích, đều hoàn toàn không có cách nào đem chúng mục tiêu. Lý Mặc Trần cũng đem hai người này hoàn toàn không thấy, hắn thiên phú pháp thuật thời gian trì hoãn, để tự thân tạm thời nằm ở cùng mắt nhìn ba người hoàn toàn khác nhau thời gian phương diện. Đây cũng không phải là giết chết thời gian nữ sĩ mại dệ là sau khi nắm giữ năng lực, mà là bản thân hắn liền nắm giữ, chỉ là cho tới nay là do pháp lực không đủ, không có sử dụng, lại không có cần thiết sử dụng mà thôi. Ta nói rồi không phải sao. Ta ngày hôm nay xuất hiện ở đây mục đích chỉ có một cái, làm thịt các ngươi. Ngay khi Lý Mặc Trần dứt lời thời khắc, cái kia đao long chạm liền hóa thành một đạo sắc bén tuyệt luân ánh đao, kể cả hắn bóng người, liền dường như một đạo hư huyễn ánh sáng, hướng phía trước đi xuyên. Nhị nguyên cấm thức, băng hỏa cực. Giờ khắc này băng cùng hỏa hai loại cực hạn lực lượng nhiễu loạn thời không, cũng đem hắn nát bấy, tất đoạn, phong mang, tử vong, phá giáp, hủy diệt các loại khái niệm thần quyền, tăng lên đến cực hạn. Thậm chí ở kiếm ý của hắn ở trong, diễn sinh ra một loại càng mạnh mẽ hơn, ẩn chứa càng nhiều vận mệnh lực lượng, thậm chí chạm đến nhân quả thần quyền lực lượng, tất sát. Đây là hắn trở thành Lý Mặc Trần, chuyển tu, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, tới nay, ngay khi cấu tứ chiêu pháp, chuyên vì tự thân công pháp mà chế, lại trở lên vạn sợi công đức chi khí thôi diễn hoàn thiện. Trước mắt ba vị này thần linh may mắn, nhìn thấy nó lần thứ nhất hiện thế. Mà ngay khi nháy mắt sau khi, Lô Tê Onassis cả người, bị này đao quang từ trung ương nơi chia ra làm hai. Chương 593, ước nguyện. Chết chính là vị kia xạ thủ chi thần Masma Sako, mà cũng không phải Lô Tê Onassis. Người sau ở Lý Mặc Trần kiếm quang chém đến trước, cũng đã lấy ra một cái màu đen thập tự giá ngược. Theo cái này thập tự giá nát bấy, cả người hắn liền cùng giấu ở 220 km ở ngoài trong tầng mây xạ kích Masma Sako đổi phương vị. Người sau đầy mặt đều là kinh nộ cùng vẻ sợ hãi, nhưng hắn cũng không kịp làm cái gì, liền bị Lý Mặc Trần kiếm chém giết. Quá trình này ở trong, Masma Sako không có thể làm ra bất kỳ cái gì hữu hiệu chống lại. Lý Mặc Trần kiếm ý, trực tiếp nát bấy hắn thần cách cùng thần tính. Lại còn có bảo vật như vậy. Lý Mặc Trần thoáng bất ngờ, nhưng không có bất kỳ sự thất vọng, chỉ là phát ra một tiếng ngậm lấy trào phúng cảm khái, nhưng cái này cần gì phải. Cao đẳng thay thế quyền năng, thì lại làm sao có thể lừa gạt nhân quả cùng vận mệnh. Hắn muốn chính là hàng hải chi thần lộ tới Onassis tử vong, mà cũng không phải xạ thủ chi thần Masma Sako. Mượn sinh tử thần quyền phụ trợ, Lý Mặc Trần trong tay đao long chạm trong nháy mắt liền rút khô Masma Sako tất cả thần huyết thần lực cùng sinh mệnh nguyên năng, cũng làm cho băng hỏa cực đao thế không giảm phản thịnh. Mà Lý Mặc Trần thì lại người theo đao đi, tiếp tục ở băng cùng hỏa gợi ra thời không hỗn loạn bên trong hành tẩu. Thời khắc này, hắn hầu như vượt qua tốc độ ánh sáng, vượt qua thời gian. Sau đó này thanh chất sừng trường đao, dễ như trở bàn tay liền nát bấy lộ tới Onassis thần khu, chém giết vị này hàng hải chi thần thần phách. Mà ngay khi lộ tới Onassis tử vong tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền lại trở về tại chỗ, trở lại Garcia phía trước. Duy độ tuyển qua cái này một thần quyền đối với không gian phong tỏa. Chỉ là tác dụng tại kẻ địch, hắn vẫn như cũ có thể ở một cái chốc lát bên trong, đem khoảng cách hơn 200 km nơi nào đó, mạnh mẽ chồng chất vặn vẹo đến trước người của hắn. Chỉ cần nhẹ nhàng đặt xuống, là có thể hoàn thành không gian qua lại. Bất quá khi hắn đi tới chiến lược chi thần Garcia phiền trước mặt thời điểm, người sau lại là từ bỏ chống lại. Ở động thủ trước, có thể nghe ta nói một câu sao. Garcia phiền giơ lên hai tay của hắn, lời nói hàm chứa cười khổ, tiểu hữu đèn tiền tiên sinh. Không biết có thể không vì ta ngừng tay 2 phút thời gian. Làm đánh đổi, ta đem phụng ngài làm chủ. Có thể trở thành ngươi tử thần, điều kiện nghiêm khắc một điểm cũng không đáng kể. Tử thần. Lý Mặc Trần nhìn lướt qua phía trước chiến trường, ngươi biết ta ngừng tay cái này 2 phút, sẽ tổn thất bao nhiêu bộ hạ. Lại sẽ vì tương lai tạo thành bao nhiêu mầm họa. Ta nghĩ ngài dưới trướng những kia chiến sĩ tổn thất sẽ không quá nhiều, cả nước tiến bộ giả hiệp hội đã tan tác, lộ tới Onassis tử vong đem nát bấy bọn họ chỉ còn lại tinh thần. Ngoài ra, ta cho rằng ta bản thân cái này thẻ đánh bạc, cũng đủ để cho tiểu hữu đèn tiền tiên sinh làm ra như vậy hy sinh. Garcia phiền sắc mặt ngưng nhiên, nắm giữ tinh hồng long khải cái này thần thoại võ trang ngài, bị coi là chiến thần đều không quá đáng, mà bản thân gia nhập, đem sẽ khiến sức mạnh của ngài tăng gấp bội. Lý Mặc Trần đối với chiến lược chi thần sau một câu, không chút nào cảm giác kinh ngạc. Cứ việc hắn ngày hôm nay ở Atlanta, từ chưa từng sử dụng tinh hồng long khải lực lượng, có thể chỉ nếu là có tâm người, không khó thấy rõ đến việc này chân tướng. Tinh hồng long khải cho tới nay sở dĩ đều là vô chủ trạng thái, cũng không phải là do cái này thần thoại võ trang bản thân có dị thường gì, hoặc là tổn hại. Mà là cho tới nay, gia tộc Hồ Hẹn tổ phần đều không có bất kỳ người nào có thể điều động nó mà thôi. Sau đó hắn hơi làm suy ngẫm, liền tạm thời kiềm chế ở đao long trạm chí mạng ánh đao, ngược lại đem một tờ chống tinh giới khế ước, quăng đến Garcia phía trước. Đây là hắn từ hàng hải thần lộ tới Onassis nơi đó chiếm được chiến lợi phẩm, là dùng cổ đại long da rồng chế tác, là đẳng cấp cực cao loại kia, nơi này vừa vặn liền có thể đủ dùng được lên. Mà lúc này lấy Lý Mặc Trần pháp lực, vẫy tay một cái sẽ ở cái kia da rồng quyển trục trên ấn vào đông đảo huyền dị phù văn. Hắn còn ở bên trong gia nhập chính mình thần quyền lực lượng, dùng cho hạn chế thần linh. Lý Mặc Trần đối với vị này chiến lược chi thần, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Người sau nắm giữ trung đẳng chiến lược thần quyền cùng nhược đẳng chiến thuật thần quyền, chẳng những có thể trợ giúp tất cả chiến trường quan chỉ huy ở lâm chiến lúc làm ra chính xác quyết sách, còn có thể toàn phạm vi tăng cường các chiến sĩ thể chất cùng lực lượng. Cả nước tiến bộ giả hiệp hội đại quân, có thể ở hắn tử vong thần quyền dưới áp chế, vẫn có thể duy trì trình độ bên trên sức chiến đấu, Garcia phiền quyền năng có công lớn. Đặc biệt là ở chiến thuật phương diện, tập đoàn Hữu Đèn Stein cùng Húc Nhật tập đoàn tuy rằng tập hợp lượng lớn cấp tinh anh xuất ngũ quan chỉ huy, có thể ở song phương giao chiến sau khi, lại bị đối phương hoàn toàn áp chế. Cái này cố nhiên là do binh lực phương diện nằm ở yếu thế, cũng là do Garcia phiền cái này hai môn thần quyền mang cho bọn họ đông đảo tiện lợi. Tác dụng của người này, có thể không chỉ là một cái chiến lực cường đại nhược đẳng thần. Ngừng tay 2 phút đúng không? Ta đến thừa nhận, phiền điện hạ ngươi rất sáng suốt. Bất quá, ngài hiệu lực mạ ti ổ dạ không có vấn đề sao. Ngày hôm nay trên chiến trường, không ai có thể đối kháng tiểu hữu đèn tiền tiên sinh ngài sức mạnh to lớn. Mà bản thân tử vong, không làm nên chuyện gì. Garcia phiền nhìn cái kia quyển trục trên văn tự một chút, phát hiện điều kiện quả nhiên rất hà khắc, bất quá cũng không có bước qua hắn điểm mấu chốt. Liên như hắn suy đoán, trước mắt cái này người thiếu niên phi thường thông minh. Garcia phiền bất đắc dĩ cười, nhưng cũng không chậm trễ chút nào ở quyển trục trên ký xuống tên của chính mình. Gia tộc Vionet đối với ta có cực lớn ân huệ, cũng có thể ước ràng buộc. Nhưng ta nghĩ ngày hôm nay ta vì bọn họ tranh thủ 2 phút, đã đủ để trả lại ta nợ bọn họ. Cái này 2 phút thời gian, đối với cả nước tiến bộ giả hiệp hội mà nói xác thực là ý nghĩa trọng đại. Ở bọn họ phía dưới chiến trường, một ít bán thần cũng đã đến 120 km ở ngoài biên giới. Bất quá chính như Garcia phiền nói tới, thực lực này khổng lồ tổ chức, đã là toàn diện tan tác, từ trên xuống dưới đều không có chiến ý. Bọn họ tổng tư lệnh xạ lạt ổ nạt xịt độc gác mà quả đoán, vị này không chỉ để những kia thú huyết chiến sĩ lục tục hoàn thành tự bạo, càng đem dòng dã 8 cái tinh nhuệ sư vứt bỏ ở trên chiến trường dùng cho đoạn hậu. Có thể đang không có truyền kỳ, không có bán thần tọa chấn tình hôn xuống, cái này 17 vạn người đại quân tinh nhuệ, rất nhanh sẽ đem quân lính tăng dã. Vẹn vẹn chỉ là cái kia 2 con cổ đại cự long, liền đủ để ở trong vòng 10 phút đem bọn họ giết chết toàn bộ. Tiểu hữu đèn tiền tiên sinh, ta phải nói ngài thực sự là trí tuệ siêu quần. Ở ký rơi tinh giới quyền chủ, cũng đem vật này đuổi về đến Lý Mặc Trần trong tay sau khi, Garcia phiền liền lời nói hàm chứa khuyên can nói. Vung tha bọn họ, kỳ thực không phải chuyện xấu. Ma pháp nữ thần cùng tự nhiên nữ thần sẽ không để ý những thứ này người tử vong. Có thể vị nữ sĩ kia không hẳn liền sẽ ngồi xem, cái này dù sao cũng là nàng quốc gia, mà những thứ này bán thần cùng truyền kỳ, là mẹ gì gạ lực lượng hòn đá tảng. Hắn không dám trực tiếp xưng hô nữ thần tự do thần tên, chỉ lấy vị nữ sĩ kia thay thế. Nữ thần can thiệp sao? Ta có thể không hẳn lưu ý a, ta từ thần. Lý Mặc Trần khoe môi, toát ra một tia rửng rưng như không mỉm cười, cho ta nhớ rõ, ngày hôm nay cho nên ta sẽ ngừng tay cái này 2 phút thời gian, chỉ là bởi vì ngươi Garcia phiền. Ở đây ở ngoài, không có bất kỳ cái gì khác nguyên do. Ngài không lo lắng vị nữ sĩ kia. Garcia phiền thoáng kinh ngạc, sau đó liền lời nói hàm chứa suy đoán hỏi, là huyết vương quan. Ngài chuẩn bị thu hồi nó, đã chắc chắn có đúng không? Vị này hiển nhiên cũng đối với tinh hồng long khải cùng huyết vương quan tình huống hiểu rõ vô cùng, sau đó liền trong mắt chứa bừng tỉnh cùng ưng phục hướng về Lý Mặc Trần sâu sắc thi lễ, nếu như là như vậy tiểu hữu đèn tiền tiên sinh. Không. Ta chủ thần, đối với ngài coi trọng, bản thân sâu biểu cảm kích. Lý Mặc Trần đối với Garcia phiền trí tuệ cảm thấy kinh ngạc, chính mình chỉ là thoáng tiết lộ một câu như vậy, liền bị vị này đoán được ý nghĩ. Hắn xác thực là dự định thu hồi huyết vương quan, thời gian ngay hôm nay, ở cướp đoạt thời gian nữ sĩ mại dễ lạ lực lượng, hoạch thời gian thần cách sau khi, Lý Mặc Trần đã không sợ tại mấy vị kia thiên sứ chi vương. Tuy rằng cần thẻ gì đã hướng về hắn công khai cái này thần thoại võ trang, có không thể bị phá hủy, không thể bị khuất phục, không thể bị giam cầm, không thể bị phong ấn đặc tính, cũng có chạy trốn thần quyền, hắn bất cứ lúc nào đều có thể đem thu hồi. Đặc biệt là người sau, cái kia chạy trốn thần quyền phi thường cường đại, huyết vương quan cái này đồ vật không chỉ ngưng tụ sở bạt tạ cờ tàn dư ý chí, cũng là bờ ruột sủn chiến dịch cùng ạ tờ gì ạ chiến dịch chết trận đông đảo nô lệ tinh thần hệ, bọn họ ngộng tưởng bình đẳng, ngộng tưởng thoát đi, ngộng tưởng tự do. Làm cho sở bạt tạ cờ ngưng tụ ra cao đẳng chạy trốn cùng bình đẳng thần quyền, còn có nhược đẳng tự do thần quyền. Có thể Lý Mặc Trần vẫn là quyết định rơi xuống túi làm vì an, ở trong tay người khác, chung quy không bằng cầm lại đến trong tay mình an tâm. Một khi có hoàn chỉnh tinh hồng long khải, như vậy tất cả thần vương phía dưới lực lượng, hắn đều có thể mượn bình đẳng thần quyền, đem kéo lại cùng tự thân bình đẳng cảnh giới. Mà mượn thời gian nữ sĩ để lại thần cách lực lượng, dù là đối mặt thiên sứ chi vương như vậy tồn tại, hắn đều chắc chắn toàn thân trở ra. Mà ở nhân thần phân trị điều ước ràng buộc hiện nay thế giới, nắm giữ tinh hồng long khải hắn kỳ thực đã gần như vô địch. Những kia chủ thần, những kia thiên sứ chi vương ở bị hạn chế tình huống xuống, rất khó ở chủ vật chất giới cùng hắn giao chiến tranh đấu. Then chốt là từ gia tộc hữu đèn tiền truyền xuống bí điển đến xem, cao đẳng bình đẳng thần quyền, có thể đối với đường kính 5.000 km trong phạm vi, ít nhất 20 cái mục tiêu tạo tác dụng, điều này cũng mang ý nghĩa, gia tộc hữu đèn tiền đón lấy dù là đối mặt một tràng chân chính thần chiến, cũng sẽ không có sức đề kháng. 2 phút thời gian trong nháy mắt liền qua, thế giới chấn đáng giả dỗ đỉ chèn lở đã đào tẩu, hắn thậm chí từ bỏ hắn tòa kia di động chậm chậm ma pháp tháp rung động nguyên hạch. Cần thẻ gì không dùng như thế nào tâm đi lưu hắn, vị này đem hắn pháp thuật cùng sự chú ý, đều chút xuống ở trí cao pháp lệnh ý vòn mạ tì ô ra, cùng với hắn ma pháp tháp trí cao pháp điển trên. Cùng hạ dẻo liên thủ, khiến cho vị này ma pháp sử không cách nào thoát thân. Mà vu yêu ma pháp sử ẹ đi ạ đàm tình huống, lúc này cùng với trước đảo ngược lại. Vị này nguyên vốn là muốn từ tinh giới xâm nhập, có thể cái này thời điểm, cũng đã rất thẳng thắn đem tâm linh chi môn ma pháp tháp đi phương hướng, chuyển hướng vô ngần thái hư. Có thể hư dạ quân vương giờ ALE ra phi nha hệ đỡ dịp không nghĩ hắn như thế rời đi, nàng ra sức lấy hư không lực lượng lôi kéo, nghĩ muốn đem vu yêu ma pháp sử ẹ đi ạ đảm kéo về thế giới này. Tuy rằng lôi kéo muốn so với trục xuất khó khăn nhiều lắm, có thể giờ ALE ra phi nha đang toàn lực ứng phó tình huống xuống, làm được còn không sai. Chỉ vì Lý Mặc Trần đã từng hướng về nàng đồng ý, nếu như có thể trợ giúp hắn giải quyết một cái thần linh hoặc là ma pháp sử, như vậy vị này liền đem tại tương lai 3 tháng. Vì nàng cung cấp không dưới 50 ước kim thuẫn tài chính, bằng cao quy cách trợ giúp nàng xây dựng một tòa ma pháp tháp, mãi đến tận tài chính tiêu hao hết mới thôi. Xem ra ngươi tranh thủ cái này 2 phút, cũng không có thể giúp đỡ bọn họ bao nhiêu. Lý Mặc Trần hướng về tinh giới liếc mắt nhìn, đi tâm linh chi môn, giúp ta yêu cầu ẹ đi ạ đảm mệnh hộp. Nếu như nó không muốn, vậy thì giết nó. Ta sẽ để dọ bờ ta, xe bọt ten cùng sản giúp ngươi. Hàn lãnh bạo quân sẽ bọt kèn cùng xích viêm hủy diệt giả sản cái này 2 con cổ đại cự long, lúc này đã hoàn toàn giải phóng, chính đang tại tùy ý truy sát những kia còn không thể từ trên chiến trường thoát ly bán thần. Cho tới huyết nhãn thiên sứ dọ bợ tạ, vị này người hầu gái thực lực đã hoàn toàn vượt qua nhược đẳng thần ngưỡng cửa, tương tự ở lấy nàng cuồng bạo phong nhận, càn quấy tàn phá chiến trường tất cả góc, ở tàn sát tất cả nước tiến bộ giả hiệp hội người. Tuân mệnh. Garcia phền một tiếng thở dài, sau đó liền vượt không mà đi, tiến vào tinh giới hư không. Từ khi cái kia phân khế ước ký xuống sau khi, hắn cũng cảm giác được Lý Mặc Trần Thiên không quyền trượng, đã ban tặng hắn ở mảnh này duy độ tuyển qua địa vực, tự do đi xuyên quyền lợi. Mà ở cái này vị chiến lược chi thần rời đi thời điểm, Lý Mặc Trần lắc mình đến John Ed mở ẩn mới xây tạo ma pháp tháp bên trong. Hắn không dự định nhúng tay hạ giữa cùng trí cao pháp lệnh ý vòn mạ tì ổ dạ trong lúc đó chiến đấu, cùng một cái cường đại ma pháp sử giao thủ, đối với khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu cùng căn nguyên thể ngộ hạ dẻo mà nói, đây là một lần hiếm thấy trải nghiệm. Người một lạ đặt vào ở sinh hóa thực trang bên trong chiến đấu hệ thống phụ trợ, dù sao cũng là ngoại lực, Hạ Dẻo nghĩ muốn tại tương lai tiến thêm một bước, đuổi tới bước chân của hắn, chung quy vẫn phải là dựa vào bản thân nàng. Mặc dù cần thế gì, cũng chưa từng có phân nhúng tay giữa bọn họ chiến cuộc, hắn tất cả pháp thuật cùng thần quyền vận dụng, đều là lấy ngăn cản chặn đánh làm chủ. Chờ đến Lý Mặc Trần đi tới mới năng lượng thủ hàng ma pháp tháp, phát hiện nơi này đã bị dọ bẻ sập tì ở giờ tàn phá gần đủ rồi. Cái kia ma pháp tháp trên dưới đã có vô số lỗ thủng, chỉ còn lại xuống một chút cơ bản chức năng, không để tòa này 8 tầng ma pháp tháp trực tiếp rơi dụng. Không hổ là thế giới kẻ hủy diệt, tất cả ma pháp sử ở trong, am hiểu nhất hủy diệt cùng nhà buôn tồn tại. Lại khi Lý Mặc Trần đi tới nơi này tòa tàn tạ ma pháp tháp tầng cao nhất thì phát hiện Jennifer Hữu Đèn Tiền chính được sự giúp đỡ của Robert T. Other, cùng John S. Mở ẩn tiến hành kịch liệt chém giết. Jennifer thực lực đã rất tốt, không biết Robert T. Other làm cái gì. Ở Jennifer trở lại Atlanta thời điểm, cũng đã tiến vào truyền kỳ cấp độ. Sau đó vị này lại từ Lý Mặc Trần nơi này, thu hoạch một cái truyền kỳ cấp bậc sinh vật thực trang. Mà lúc này Jennifer thể hiện ra kiếm thuật, còn có cái kia bắt nguồn tại tinh không cự long A lại long mạch pháp thuật, cũng làm cho người cảm thấy phi thường kinh diễm. Bất quá truyền kỳ cùng ma pháp sử trong lúc đó, vẫn có cực lớn như hồng câu chênh lệch, dù là có rõ bè sập tỷ ở giờ trợ giúp cùng trong non, nàng kiếm đều rất khó chạm tới năng lượng quân chủ thân thể. Hoa áo, một kiếm này thật là độc gác gác, thực sự là vô tình nữ nhân, có nhân tình sau khi, liền như thế đối xử người chồng sao. Ở rõ bè sập tỷ ở giờ quay giày kiềm chế xuống, John S. Mở ẩn vẫn như cũ thành thạo điêu luyện né tránh Jennifer kiếm quang, đồng thời lời nói hàm chứa trào phung nói, bất quá rõ bè sập tỷ ở giờ tiên sinh, ngươi liền thật sự chuẩn bị tiếp thu nàng làm ngươi tương lai nhân sinh bầu bạn sao. Nhặt ta còn lại đồ vật. Đúng rồi, để ta đoán xem, các ngươi hẳn là còn chưa từng làm đúng không? Tên đáng thương, ngươi không biết nàng ở trên giường còn nhiều điên cuồng. Rõ bè sập tỷ ở giờ bên trong đôi mắt, ở phun lửa, ngươi thành công làm tức giận ta, con hoang. Ta hiện tại hận không thể xé nát của ngươi miệng chó. Vậy thì đến đây đi, ta có thể dành cho ngươi cơ hội như vậy. John S. Mern cười ha ha, ngậm lấy càng đồng ý dễ cận, nhưng ta đoán ngươi không có can đảm này. Ngươi hiện tại chỉ là một cái chỉ có thể ở bên cạnh nhìn kẻ nhu nhược, xem như là cái gì nam nhân. John S. Mern. Do bè sắp tỉ ơ giờ sắc mặt tái nhợt, đón lấy lại là một cái sâu sắc hô hấp, ta sẽ không trúng ngươi kế S. Mern. Ngươi ngày hôm nay đừng nghĩ rời đi nơi này. Ta nghĩ hiện tại, đối với ngươi tốt đẹp nhất trừng phạt, chính là ngăn cả ngươi, chờ đợi tên kia đến. Cái này thời điểm hắn thần sắc hơi động, sau đó trên mặt liền hiện ra sắc mặt vui mừng, hoa áo. Xem ra ngày tận thế của ngươi đến, năng lượng quân chủ các hạ. Ta hy vọng miệng của ngươi, ở thời gian sau đó bên trong vẫn có thể như vừa này như vậy độc ác. John S. Mern đồng dạng cảm ứng được Lý Mặc Trần, người sau đang từ truyền tống môn đi ra, từng bước một hướng về bọn họ đi tới. Sắc mặt của hắn tối tăm cực kỳ. Thật giống như là chết đi chừng mấy ngày người chết, trong mắt cũng tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, John S. Mern liền một trận cười ha ha, thực sự là đáng tiếc. Philip nhất thế tên kia còn chưa đủ ác độc. Hắn sợ sệt cùng cần thẻ gì song song cùng chết, lúc trước nếu như cho phép ta đem các ngươi giết chết, chúng ta làm sao đều sẽ không có ngày hôm nay. Trên thực tế, Philip đã từng làm như thế, năng lượng quân chủ các hạ. Vì lẽ đó hắn đã nên tiếp tử vong, mà hiện tại, Lý Mặc Trần vẻ mặt hờ hững. Từ hắn biết Philip còn nắm giữ nguyên rủa cái này một thần quyền thời điểm, cũng đã phán đoán ra giết chết nguyên bản Lý Mặc Trần hung thủ là ai. Giờ đến phiên ngươi, John S. Mern. Ngươi đương nhiên muốn giết chết ta, có thể ta biết các ngươi ở đây ở ngoài còn muốn làm càng nhiều. John S. Mern lời nói bên trong vẫn như cũ mang đầy trào phúng, ngươi cho rằng ta không nghĩ tới sao. Các ngươi còn nghĩ muốn trợ giúp nữ nhân này, thu hồi nàng đã từng nắm giữ tất cả. Còn nghĩ muốn từ ta chỗ này cướp đoạt càng nhiều. Nhưng là hiện tại. Tay phải của hắn vung lên, khắp toàn thân liền bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa màu tử kim. Các ngươi cái gì cũng không chiếm được, hai vị tiên sinh. Ta đem mang theo ta ái thiếp tất cả quy về hư vô. Lý Mặc Trần không để ý chút nào, hắn quay đầu nhìn Jennifer, ngươi vẫn như cũ phải kiên trì tự mình giết chết hắn có đúng không? Jennifer hiểu đèn tiền thoáng suy ngẫm, tiện tay cầm nàng kiếm lui về phía sau một bước, không. Nếu như A Mặc ngươi có thể từ trên người hắn, giúp ta đoạt đến thứ thuộc về hắn. Cái này hẳn là đối với hắn lớn nhất đả kích. Như vậy, Lý Mặc Trần một tay hướng về John S. Mern một chỉ, đồng thời vô số ma năng hàng ngũ, ở hắn sau người mở ra, ước nguyện. Cướp đoạt John S. Mern tất cả thiên phú, ma pháp, kiến thức, thần lực, quy về Jennifer Hữu Đèn Tiền tất cả. Chương 594, cướp đoạt. Đại kỳ nguyện thuật. Đối diện John S. Mern suýt chút nữa liền cười ra tiếng, ngươi ở nói đùa ta sao? Tiểu Hữu Đèn Tiền tiên sinh. Pháp sư kỳ nguyện thuật. Không thể nghi ngờ là một loại rất thần kỳ pháp thuật, có thể làm cho người tâm tưởng sự thành. Có thể người thi thuật cũng cần làm theo khả năng, nếu không thì chắc chắn sẽ tao ngộ phản vệ, thậm chí sẽ phát sinh các loại dạng kỳ diệu sự kiện. Tỷ như có người ước nguyện trường sinh bất tử, kết quả ở sau khi giả chết không biết bị truyền tống đến nơi nào vĩnh viễn an nghỉ, cái kia xác thực là trường sinh bất tử. Tỷ như có người ước nguyện vô địch thiên hạ, như vậy người thi thuật hơn nửa khả năng bị tiêu hao sinh mệnh, trở thành một tên vô địch thiên hạ chiến sĩ. Sau đó ở người thi thuật câm miệng trong nháy mắt, hắn tàn dư sinh mệnh liền bị thiêu đốt hầu như không còn, hay hoặc là địa ngục thất quân như vậy cấp bậc tồn tại hàng lâm người thi thuật thân thể, sau đó người thi thuật cũng làm được vô địch hậu thế. Có thể tiện thể, địa ngục thất quân lúc đi, cũng sẽ đem người thi thuật linh hồn coi làm lợi tức lấy đi. John S. mở ẩn không cho là Lý Mặc Trần kỳ nguyện thuật có thể đối với một cái ma pháp sử đưa đến tác dụng. Sau đó đến tột cùng sẽ là phản vệ, hoặc là bị vặn mẹo, hắn đều không thèm để ý, cũng không cách nào đi lưu ý, lại có thêm 20 giây thời gian, hắn liền muốn kể cả chính mình tất cả, tiêu tan ở vùng trời này phía dưới. Mặt sau bất kể là cái gì loại tình huống, hắn cũng đã không nhìn thấy. Đúng là Lý Mặc Trần sau lưng mở ra cái kia tầng tầng ma năng hàng ngũ, để John S. mở ẩn khá cảm thấy hứng thú. Đây là nhằm vào pháp thuật của hắn nghi thức, nỗ lực ở trọng thương hắn John S. mở ẩn, để cho hắn mất đi phản kháng lực lượng đồng thời, chuyển đổi hắn cùng Jennifer trong lúc đó quan hệ, hoàn thành cổ nụ bị nở nghịch chuyển, cũng chính là để đỉnh lô đổi chỗ. John S. mở ẩn không thể không làm vì thán phục, cái này hàng ngũ thiết kế cực kỳ tinh xảo, đem các trường hợp đều cân nhắc đến. Cái này hàng ngũ, bố trí cũng không tệ lắm, do Best The Other, đây là tác phẩm của ngươi đúng không? Không hổ là ma trận học đại sư. Vị này thế giới kẻ hủy diệt khả năng là chịu đến hắn hủy diệt thần quyền ảnh hưởng, ở luyện kim thuật trên kẻ vô tích sự, có thể ở ma văn học cùng ma năng hàng ngũ trên lại cực kỳ xuất chúng, cái này cũng là do Best The Other chủ yếu nhất thu nhập khởi nguồn. Do Best The Other thì lại không thèm để ý, hắn ánh mắt vẫn ở Lý Mặc Trần trên người, muốn xem người sau làm sao ở tình huống như vậy, hoàn thành đối với John S. mở ẩn tất cả năng lực cấp đoạt. Cái tên này đã từng ở trước mặt hắn lời thề son sát, hẳn là có niềm tin chắc chắn. Một cái ở không tới trong thời gian 2 năm, liền thành làm vì phía trên thế giới này có quyền thế nhất, nắm giữ nhiều nhất võ lực mấy người một trong gia hỏa, làm sao cũng không thể không đáng tin cậy. Mà ngay khi tiếp theo một cái trước mắt, do bè sắp thì ở giờ liền thấy Lý Mặc Trần trên không, lại xuất hiện tầng tầng ma năng hàng ngũ. Đồng dạng là khắc lục ở một cái ma pháp trận bàn bên trong, sử dụng lúc lấy pháp lực đem kích phát, phóng tại trận bàn ở ngoài, nhưng cái này cũng không phải xuất từ tác phẩm của hắn. Trong đó một phần nhỏ vẫn là giống như phương đông phù văn, bất quá đồng dạng tinh diệu khó lường, đem từng viên một tinh thần bí ẩn, chân lý cùng hàm nghĩa hòa vào trong đó, để tòa trận pháp này, thoạt nhìn lại như là chân chính tinh không hàng lâm tới đây. Cũng liền vào thời khắc này, Lý Mặc Trần một đao đâm vào John S. mở ẩn vị trí trái tim. Người sau cũng thử nghiệm chống lại, thần hỏa thiêu đốt xuống hắn, thân tốc cùng lực lượng, đã vượt qua hắn bình thường gấp 3 có thừa. Nhưng mà Lý Mặc Trần cái này một đao, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Không hề thành thế, lại là đi lại ở thời gian cùng không gian khoảng cách, cuối cùng liền như mệnh định giống như đâm vào đến thân thể của hắn. Đây là cùng giết chết mà mạ xạ cổ cùng Lộ Tế Onassis lúc đồng dạng chiêu pháp, nhưng lại tích trữ càng nhiều lực lượng. Lộ Tế Onassis sinh mệnh nguyên năng, còn có đã tử vong ở khu vực này đông đảo sinh thần. Làm cho John S. mở ẩn thực lực dù là chân chính bành trướng gấp 3, cũng khó có thể chống đỡ lại cái này một nhị nguyên công thức. Mà ngay khi John S. mở ẩn là do trái tim kịch liệt đau đớn khẽ cau mày thời điểm, hắn trông thấy Lý Mặc Trần khỏe môi bên, toát ra một vệt bao hàm nụ cười tự tin. Chỉ là đại kỳ nguyện thuật, xác thực không có cách nào trợ giúp cho Jennifer, có thể như quả ở đây ở ngoài, thêm vào vận mệnh lực lượng đây. Năng lượng quân chủ các hạ. John S. mở ẩn con ngươi, nhất thời hơi co rút lại, mà ở trước mắt của hắn, Lý Mặc Trần một tay nắm bắt kiếm quyết, trong miệng lạnh lùng phun ra mấy chữ, Chu Thiên Thần Cơ, đấu chuyển tinh gì. Lấy ngươi làm tân, thành ta chi nguyện. Trong chớp mắt này, Lý Mặc Trần sau lưng cùng phía trên tổng số tầng 18 ma năng hàng ngũ, đều dồn dập hướng về nghịch kim đồng hồ phương hướng bắt đầu chuyển động. John S. mở ẩn cảm giác được tự thân bên ngoài cơ thể ngọn lửa màu vàng, giờ khác này đều bị cái kia phía trên đông đảo tinh bản lấy ra đi, mà trong cơ thể hắn khí huyết nguyên lực, thì lại như nước sông quần quận như thế nhanh chóng trôi qua. Cùng lúc đó, xa xa Jennifer hiệu đèn tiền nhưng là mắt hiện sắc mặt vui mừng. Không thể. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có khả năng làm được? John S. mở ẩn không dám tin tưởng nhìn Lý Mặc Trần, hắn biết đối phương là mạnh mẽ lấy ra hắn thiêu đốt thần hỏa, thiêu đốt thần cách sau chiếm được sức mạnh to lớn, làm cái này thực hiện đại kỳ nguyện thuật căn cơ. Có thể chuyện này quả thật làm trái ma pháp thương thức. Chỉ là song phương ma năng kết nối chuyển đổi, chính là một cái không cách nào giải quyết vấn đề. Có thể Lý Mặc Trần lại làm được. Không chỉ như vậy, cái tên này càng làm cho cái này tỷ lệ thành công cũng chưa tới 5% ma pháp nghi thức, tiến vào thành công quỹ đạo. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Lý Mặc Trần vừa nãy câu nói kia, ở hắn trong ý thức trôi qua. John S. mở ẩn con ngươi khẽ nhếch, sau đó liền sắc mặt dữ tợn, mang đầy căm hận cùng bất đắc dĩ phun ra một cái từ đơn, phết, vận mệnh, thiên số cùng số mệnh an bài chuyện, hoặc là sự an bài của vận mệnh. Dạ phạt gờ mạn ý do bẻ sập tỷ ơ giờ đồng dạng vung lên lông mày, cực kỳ giật mình nhìn Lý Mặc Trần bóng lưng. Hắn biết John S. mở ẩn nói ra cái từ này, ngậm lấy cỡ nào phân lượng. Thời khắc này, ở mấy chục km ở ngoài, thánh thạch cứ điểm trong bộ chỉ huy quan chiến ma pháp nữ thần Diana, trong con ngươi cũng đồng dạng bắn ra một đạo dị mang, thần sắc nhưng là ngậm lấy kinh ngạc cùng hiểu rõ. Nàng biết vị này còn trẻ nhân loại thiên tài, tại sao lại đối với nàng như vậy cảnh giác nguyên do, điều này hiển nhiên là một cái thiếu hụt cảm giác an toàn, mà lại nắm giữ quá thừa lòng đề phòng tiểu tử. Đây là vận mệnh lực lượng, xem ra gia tộc hữu đèn sẽ đến tương lai, lại đem tăng cường một cái ma pháp sử. À hệ mỉ mắt sắc bên trong, tương tự pha tạp vào chấn động cũng không rõ, đây thực sự là khó mà tin nổi, một phàm nhân dĩ nhiên chạm tới vận mệnh sức mạnh to lớn. Ta nhớ ngươi nên lo lắng, kỳ ngộ tam tướng nữ thần điện hạ. Hắn sẽ không là kẻ thù của ta. Ngươi biết đến, à hệ mỉ. Đi á nạ bình tĩnh lắc đầu, ta nắm giữ chính là kỳ ngộ, là vận mệnh sự không chắc chắn. Mà vị này quyền năng, lại là vận mệnh toàn bộ. Đây là một cái cực kỳ lòng tham gia hỏa, hy vọng nếu như hắn ở con đường này trên đi được càng xa hơn, đây cũng là mẹ của ta cũng không có thể đi thông con đường. À hệ mỉ sau khi nghe, nhưng là khẽ mỉm cười, hy vọng đi, thiên phú của hắn không phải bình thường, không kém chúng ta như vậy nguyên sơ người. Tuy rằng cá nhân ta cũng không quá xem trọng, vận mệnh lực lượng phi thường mạnh mẽ, nhưng lại so với thời không đều càng khó trưởng thành tinh tiến. Ma pháp nữ thần hệ cặt mẫu thân ạ nẹn kẻ, cũng từng chấp trưởng toàn bộ vận mệnh. Nàng ở phương diện này lực lượng thậm chí một lần có thể cùng vận mệnh ba nữ thần đối kháng. Ở cổ lão niên đại, chỉ có trung đẳng thần vị cách ra nền kẻ, nhưng có thể cùng đời đầu thần vương gũ giả nở địa vị ngang nhau. Đương nhiên, điều này cũng cùng cổ lão niên đại, nhân khẩu ít ỏi có quan hệ. Bất quá ở ạ nền kẻ chồng cờ giận nổ chết tại đời đầu thần vương gũ giả nở tay sau, vị này chấp trưởng toàn bộ vận mệnh nữ thần liền đem tự thân vận mệnh lực lượng một phân thành ba, dấn thân vào tại trong đêm tối, hóa thành hắc giả nữ thần Nix. Từ đây nhảy lên tới các thần đỉnh điểm. Vị này thần lực, thậm chí chạm đến ngoại vực, đem sức mạnh của nàng, kéo dài tới chư thiên vạn giới. Mà cái này ba phân vận mệnh lực lượng, thì lại quy về nàng tự thân, cùng nàng dòng dõi ma pháp nữ thần hệ cặt cùng mồ rộ tất cả. Hắc giả nữ thần Nix bản thân nắm giữ chính là vận mệnh định số, thiên số, nhân quả cùng tất nhiên, cái này hóa thành nàng hai cái đem, tất nhiên định số nữ thần ạ nẹn kẻ, cùng với nhân quả vận mệnh nữ thần hệ mà mởn. Mà ma pháp nữ thần hệ cặt nhưng là chấp trưởng kỳ ngộ tam tướng, may mắn, vận rủi cùng ngẫu nhiên. Cho tới mổ rộ nhưng là kiếp số chi thần, chấp trưởng số mệnh an bài kiếp số, cũng đem người chạy về điểm cuối cuộc đời. Hắn một cái tên khác là nạ dệ nẹ tột, ý là hủy diệt, tử vong. Vì lẽ đó mẹ của ta, nàng chỉ có thể vui mừng tại ản giờ dậy tồn tại. Quang minh thế giới, lại gia tăng rồi một phần cùng ngoại vực thần vương đám người đối kháng lực lượng. Đúng là ạ hệ mị ngươi. Đi á nạ khoe môi. Toát ra chảo phúng ý cười, ngươi nghĩ kỹ nên làm sao đối kháng mẹ của ta, còn có gì sao? Hắc giả nữ thần Nix khác một tướng, nhưng là tự nhiên pháp tắc nữ thần, ạ giặt tệ ấy ạ. Con hì, vị này không chỉ là đại địa mẫu thần, cũng là tự nhiên chi mẫu. Ạ hệ mỉ thì lại vẻ mặt sái nhiên mỉm cười, nàng tựa hồ không có chút nào lưu ý tiếp tục nhìn về phía trước. Có thể các nàng đã không cần tín ngưỡng, đi ạ nạ. Câu nói này, hơi chứa mấy phần ý tự dễ ước. Còn bên cạnh đi ạ nạ trong mắt cũng ở cái này khắc toát ra nồng nặc nóng trông cùng bất đắc dĩ. Chương 595, Thiên Phú. Lý Mặc Trần chuẩn bị ma pháp nghi thức, đầy đủ dùng 10 phút mới hoàn thành. Hắn cố ý trì hoãn tốc độ, điều này có thể để Jennifer càng ôn hòa, an toàn hơn rút lấy ẹt mở ẩn lực lượng, cũng là làm vì sâu sắc thêm John ẹt mở ẩn thống khổ. Ở mới bắt đầu 3 phút, John ẹt mở ẩn còn có thể nhẫn lại, có thể ở sau 3 phút, vị này xưng hảo là năng lượng quân chủ ma pháp sử, liền khó có thể kiểm chế bắt đầu kêu rên rãy rủa. Mất đi lực lượng chống vắng, huyết mạch chóc ra, thần cách thần tính cướp đoạn, tương lai vận mệnh bi thảm, cũng làm cho John S. mở ẩn thống khổ không chịu nổi, rơi vào đến không có chừng mực đau nhức luân hồi. Mà ở cái này vị ma pháp sử tiếng kêu rên bên trong, Lý Mặc Trần cảm giác được từ thần hồn thức, cùng nguyên chủ thần phách, hoàn thành cuối cùng một phần dung hợp thống nhất, từ đây nước nhũ giao hợp, hòa hợp một thể. Hắn linh hồn lực lượng, vào đúng lúc này cấp tốc bành trướng tăng trưởng, nhưng đồng thời cũng đang không ngừng tinh luyện, áp xúc. Mãi đến tận thần phách lớn mạnh đến vấn kiếm đảo nhiên lúc gấp 12 lần, thần phách cường độ thì lại, Lý Mặc Trần vừa nãy cảm ứng qua, dù là vị kia ma pháp nữ thần Diana, ở phương diện này cũng chỉ so với hắn hơi cường một đường. Đương nhiên, đó chỉ là Diana thả ra tại ở ngoài tinh thần lực lượng, hạt nhân thần phách không hẳn như vậy. Mãi đến tận cuối cùng, John S. mở ẩn chỉ còn dư lại một điểm tinh thần hạt nhân. Lý Mặc Trần không có đem trừ khử, mà là lấy một viên trước đó chuẩn bị kỹ càng. Chất chứa sức mạnh thời gian đá quý màu đen đến chứa đựng, sau đó gây tầng tầng phong ấn. Cuối cùng hắn đem cái này phong ấn thạch làm cái này đồ cất giữ, ném vào đến chính mình hư không nạp giới ở trong. Cùng cái này Hạ Dẻo lần kia không giống, hai viêm long nữ ạt gì ạ nạ là đem Hạ Dẻo làm cái này tự thân lực lượng hàng lâm lọ chứa, là làm cái này nó bên ngoài cơ thể phân thân đến đào tạo. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần có thể giết chết hai viêm long nữ ạt gì ạ nạ. Có thể John S. mở ẩn cùng Jennifer trong lúc đó, nhưng là đỉnh cùng lâu quan hệ, song phương trong lúc đó cộng sinh cùng tồn tại. Trong đó một phương tử vong, đều sẽ dẫn đến một phương khác trọng thương. Vì lẽ đó phong ấn là lựa chọn duy nhất, nếu như Jennifer muốn lấy về tự thân huyết mạch, còn có John S. mở ẩn lực lượng, cũng bảo lưu lại chúng nó, như vậy John S. mở ẩn liền tuyệt không thể tử vong. Bất quá này ngược lại là càng tốt trừng phạt vị này năng lượng quân chủ phương thức. Lý Mặc Trần tin tưởng cái này phong ấn thạch ở trong tay mình, bất luận ai đều không thể cưỡng chế cướp đi, không cách nào đối với John S. mở ẩn làm cứu vớt. Trúc Long, Tinh Không, Kỳ Hệ Dị Ẩn. Ở làm xong tất cả những thứ này sau khi, Lý Mặc Trần liền nhìn bên cạnh đóng chặt hai mắt ngồi xếp bằng, một thân khí tức sôi trào, khó có thể ngột ngạt Jennifer, trong mắt lóe ra một vệt khó có thể tin kinh ngạc, còn có một tia thoải mái. Cái này có thể thật là khiến người cảm giác khủng bố, hâm mộ thiên phú. Hắn đã rõ ràng, John S. mở ẩn tại sao lại coi trọng Jennifer huyết mạch lực lượng. Có nắm giữ phương đông thần thoại sinh vật bên trong, Trúc Long một số đặc tính, cùng mãng xà trần gian dọ mùn găng đơ, ở phương diện khác là rất tương tự. Hắn cũng rõ ràng chính mình tu hành, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, là do cái gì chiếm được. Cái kia hẳn là Lý Thuần Sơ, chuyên vì Jennifer chuẩn bị công pháp mới đúng. Trúc Long là đồng thời chấp trưởng âm cùng dương hai loại sức mạnh thần thoại sinh vật, mà Jennifer tuy rằng ở phương diện này tầng thứ đẳng cấp không cao. Có thể ở đây ở ngoài, nàng còn đồng thời có tinh không cự long ăn lại, cùng với siêu việt thiên không giả hỉ hệ gì ẩn huyết mạch. Cái này không thể nghi ngờ là một cái thích hợp nhất, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, nhân tuyển, vị này đều không cần lo lắng âm dương hai loại sức mạnh xung đột, chỉ vì trúc huyết mạch của rồng, trời sinh liền có thể điều hòa âm dương. Nàng tu hành môn công pháp này tốc độ, chính là Lý Mặc Trần cùng Hạ Dở trạng thái bình thường dưới gấp 10 lần. Mà vị này thiên phú huyết mạch, nếu như là bình thường tiến hóa, cũng không thể nghi ngờ là có thể ngự trị ở bên trên hắn. Đáng tiếc, lúc này Jennifer căn cơ đã trúc, đã khó có thể quay đầu lại. Lý Mặc Trần thậm chí đều có chút hối hận, để Jennifer đi cướp John S. mở ẩn lực lượng. Mà hiện tại, nàng vẫn như cũ có sửa căn cơ khả năng, cũng không biết muốn dùng lên bao nhiêu năm tháng. Lấy Jennifer tính cách, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua phần này sẵn có thể dùng thần linh lực lượng. Mà lại liền lực lượng tầng thứ mà nói, năng lượng bản thân liền là một môn rộng rãi mà tiềm lực vô cùng con đường. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần ở tiết hận chốc lát sau khi liền lắc lắc đầu, ngược lại mắt nhìn rõ bè sập tỷ ở giờ, tiên sinh, ngươi thoạt nhìn tâm tình thật không tốt, phi thường khó chịu có đúng không? Ngươi nói, ngươi chưa giết hắn. Rõ bè sập tỷ ở giờ trắng Lý Mặc Trần một chút, sau đó liền chính mình xì hơi, quên đi. Ta biết chuyện này đối với Jennifer mà nói, mới là tốt đẹp nhất. Sau đó hắn liền vẻ mặt tiêu điều, ở bên cạnh mình mở ra một cái ma pháp cửa. Bất quá ở cái này vị trước khi rời đi, Lý Mặc Trần kêu ở hắn, ngươi không đem Jennifer mang đi sao? Do bè sập tỷ ở giờ vẻ mặt bối rối về nhìn sang, mà Lý Mặc Trần nhưng là hướng Jennifer phương hướng chỉ, rất xin lỗi, đón lấy ta cái này tỷ tỷ, khả năng còn đến phiền phức ngươi chăm sóc một trận. Sau đó quãng thời gian này, ta cùng cẩn thẹ gì đều không bao nhiêu thời gian chăm nom nàng. Còn có, nếu như khả năng tới nói, phiền phức rõ bè sập tỷ ở giờ tiên sinh ngại ở nàng sau khi tỉnh lại, thuận tiện giáo dục nàng một ít ma pháp kiến thức, ta tin tưởng cái này học sinh cũng sẽ không bôi nhọ ngươi. Đồng dạng, ta không thời gian dạy nàng làm sao quản lý tự thân lực lượng. Ngươi thật lòng. Rõ bè sập tỷ ở giờ hơi ngẩn ngơ, tựa như không dám tin tưởng hỏi một câu, sau đó liền mặt hiện ra ý cười cùng sắc mặt vui mừng, yên tâm đi, tiểu hữu đèn tiền các hạ, nhiều nhất thời gian 5 năm, ta sẽ dạy nàng làm sao làm một cái hợp lệ thần linh cùng ma pháp sử. Mà liên ở rõ bè sập tỷ ơ giờ, mang theo nhắm mắt không tỉnh Jennifer rời đi sau khi, cần thẻ gì xuất hiện ở Lý Mặc Trần bên cạnh người. Ngươi hiện tại liền chuẩn bị đi cũ đại lục. Cái này thời điểm, trí cao pháp lệnh ỷ vòn mạ tỷ ổ giả còn có hắn tầng 18 ma pháp tháp trí cao pháp điện, đã nằm ở hai vị cổ đại long cùng hư giả quân vương, còn có chiến lược chi thần, tâm linh đại sư giám thị phía dưới. Vị kia Vu Yêu ma pháp sử dứt khoát lựa chọn đầu hàng, giao ra hắn mệnh hộ. Vu Yêu cảm tình yếu kém. Dù là bán thần Vu Yêu cũng không thể lớn bao nhiêu cải thiện. Tất cả làm việc đều lấy trước đó thiết định logic cùng lợi ích làm vì chuẩn, ạ đạm gia tộc huyết mạch cùng vinh quang, đối với một cái Vu Yêu mà nói, cũng không phải là không thể từ bỏ đồ vật. Đối với chúng nó mà nói, tồn tại bản thân là trọng yếu nhất, chủ yếu nhất lợi ích. Cần thẻ gì đã không dùng tới quá bận tâm, hắn lo lắng hơn Lý Mặc Trần. Thời gian vẫn là quá sớm. Là sớm điểm. Lý Mặc Trần thản nhiên thừa nhận, nhưng chúng ta kẻ địch sẽ không như thế chờ đợi, sẽ không chờ chúng ta làm vẹn toàn chuẩn bị. Cần Thệ Dị ngươi xác định bọn họ nắm huyết vương quan thật sự không có cách nào. Thấy Cần Thệ Dị trầm ngâm không nói, Lý Mặc Trần lại nâng tay lên, cái kia mạn đồ la vòng tay ở trên cổ tay của hắn sáng lên lấp lóa. Vận mệnh ở quan tâm ta đây, Cần Thệ Dị. Vì lẽ đó trời cho không lấy phản được tội lỗi, lúc đến không được phản được gương. Ngày hôm nay cuộc chiến đấu này, hắn từ đầu đến cuối cũng không có vận dụng cái này vòng tay lực lượng, chỉ vì không có cần thiết. Thiên không quyền trượng, đã đầy đủ hắn ứng phó những thứ này đối thủ. Có thể như quả kẻ địch là gia tộc Mở Đệ Chia, là Quang Huy giáo đình, như vậy cái này cường đại thần thoại võ trang, đem sẽ cho hắn cung cấp trợ lực lớn nhất. Cũng ngay khi cái này thời điểm, có một cái truyền tống môn ở bên cạnh hắn mở ra. Đến chính là Lý Mặc Trần phó thể, người sau vẻ mặt yên lặng đem tinh hồng long khải, cường tráng thần giới những pháp khí này cởi, ném cho Lý Mặc Trần chủ thể. Người sau đem những thứ đồ này mang vào, liền trực tiếp vượt không rời đi, chỉ tại chỗ lưu lại hắn tiếng nói. Ta đi rồi, lao đầu. Tin tưởng bên này đến tiếp sau, ngươi nên ứng phó được đến. Một câu nói này âm hạ xuống thời điểm, hắn cũng đã đến bên ngoài mấy ngàn km. Hắn không mang chính mình ma pháp tháp, vừa đến rất tốn thời gian, thứ hai tòa này 9 tầng ma pháp tháp. Cũng rất dễ dàng ở cái này tầng cấp chiến đấu phát sinh sau khi trở thành gánh nặng của hắn cùng điểm yếu. Mà ngay khi đại khái sau 15 phút, hắn cũng đã đứng ở tủ tổng quốc gia viện bảo tàng ngoài cửa. Ở chỗ này Lý Mặc Trần vẻ mặt hờ hững liếc mắt nhìn bầu trời, chỉ thấy đến hàng mấy chục ngàn lưng mọc trắng loãng cánh chim thiên sứ, trôi nổi tại nhà này viện bảo tàng trên không. Lý Mặc Trần trước, nhưng là kỳ tích thiên sứ, Quang Huy giáo đình đương nhiệm Hồng Y giáo chủ đẩy mà mở đệ chia. Chương 596, bốn mặt là địch. Cái kia hội tụ tới thiên sứ càng ngày càng nhiều, ở cái này ngăn ngắn 10 giây trong thời gian, thì có tổng số tiếp cận 2.000 đôi trắng noãn cánh chim bao trùm ở vùng trời này bên trên. Bọn họ hầu như đều có đại thiên sứ vị cách, có hai đôi trở lên cánh, trên người đều che lại thần thánh hào quang, trắng noãn chói mắt mà lại lóa mắt, đem tòa này từ tổng quốc gia viện bảo tàng chu vi, đều chiếu rọi thành thánh khiết ánh sáng thế giới. Mà theo bọn họ cái kia bao hàm tình cảm tao nhã ngâm hát, một phiến cực lớn cửa, ở trên bầu trời hiện hiện. Điều này cũng làm cho bọn họ nơi tòa này tên là Berlin thành thị, đều bị bao phủ ở thánh quang ở trong, tất cả thị dân đều cho rằng là thần tích hiện hiện, dồn dập tại chỗ quỳ xuống đất nằm rạp. Lý Mặc Trần thì lại từ trên không cái này chi thiên sứ trên đại quân thu tầm mắt lại, ngược lại nhìn về phía đối diện ấy mà mở đẻ chia. Đó là một cái quang như thế nam tử, sán mái tóc màu vàng óng, không có thiếu hụt ngũ quan, khí chất thì lại ánh mặt trời ôn hòa, nhượng người vừa thấy liền sinh sôi hảo cảm. Lý Mặc Trần trong mắt cũng chỉ có ý lạnh lẽo. Mở đệ trịa giáo chủ, ta nhớ tới, ta cùng gia tộc mở đệ trịa có đỉnh chiến hiệp định, các ngươi ở mấy tháng trước hướng về ta cầu hòa. Xác thực như vậy, có thể chuyện ngày hôm nay không có quan hệ gì với gia tộc mở đệ trịa. Vậy mà mở đệ trịa thần thái ôn hòa cùng Lý Mặc Trần nhìn nhau, thối lui đi, ản dở dậy. Ta sau lưng đồ vật, cái kia không nên là ngươi đồ vật. Nhà hồ hẻn tổ phần lũ hồn không được tái hiện tại đại địa, đây là giáo đình tất cả giáo chủ nhận thức chung, cũng là chủ ý chí. Ngay khi hắn tiếng nói hạ xuống thời điểm, ba vị đồng dạng ăn mặc màu đỏ tế khoác, có thể tuổi tác cũng đã tiếp cận chập tối nam tử, từ quang môn bên trong đi ra. Đã sớm biết rõ quang minh giáo đình Lý Mặc Trần, nhận ra cái kia chính là ba vị hồng y giáo chủ, Lọc Cơ Lệ Mẹn, Đan Y Hạ Kìm, Cờ Rẹ Sì Cúc. Nữ thần tự do có thể bàn tặng mẹ gì gả 8 vị quốc gia ma pháp sử lực lượng, mà quang huy chi chủ cũng có thể dành cho tín đồ đẩy lùi tà ác, chém chết dị đoan võ lực. Dù là ở niên đại này, Quang Minh giáo đình đã chia 5 x 7, dân chúng tín ngưỡng không đủ thành kính. Có thể vị thần chủ này tín đồ cũng chỉ có tăng nhiều, chưa từng giảm thiểu. Cái này không thể nghi ngờ là một cái so với thời Trung Cổ càng huy hoàng niên đại, mà mấy vị này hồng y giáo chủ, cũng đều nắm giữ vượt qua tại trung đẳng thần linh trên thần thông sức mạnh to lớn. Bọn họ khả năng được từng cái quốc gia, từng cái dân tộc, từng cái gia tộc ảnh hưởng, cùng giáo đình lợi ích cũng không nhất trí. Có thể ở cái này thời gian, cái này địa điểm, mấy vị này hồng y giáo chủ không thể nghi ngờ đều chỉ có một cái ý chí. Mà ở sau lưng của bọn họ, còn có một đoàn càng to lớn hơn hào quang, cái kia hẳn là hiện nay đời thứ 253 giáo hoàng Johan Hổ Ngọ Dì Hủ. Còn có bầu trời bên trên, cái kia cực lớn cửa sau, có mấy trăm đạo ánh mắt chính đang tại chú ý hắn. Trong đó mỗi một đạo tầm mắt, cũng như dây khóa, như lợi kiếm, như trường mâu, ở vây nốt hắn, ở thẩm phán hắn, muốn giết chết hắn, muốn định tội của hắn. Trong đó có 7 đôi mắt, nhất khiến người cảm thấy sợ sệt, vậy thì tốt như là bị dạ nữ thần Nyx nhìn kỹ, để cho hắn khí huyết ngưng tụ, để ý chí của hắn tiếp cận tan vỡ. Cái kia huy hoàng thần uy từng làn áp bức lại đây, vô số thiên sứ ý chí ngưng tụ cùng một chỗ, liền tựa như búa tạ giống như không ngừng nện ở Lý Mặc Trần thần phách trên, để cho hắn tinh thần căng thẳng, cả người lỗ chân lông cũng vì đó kiềm chế. Lý Mặc Trần không khỏi cảm khái, ngày xưa gia tộc Hồ Hẹn Tổ Phần, chính là đang cùng sức mạnh như vậy đối kháng. Ở thời Trung Cổ lúc đầu, cứ việc nhân khẩu không kịp hiện tại. Có thể khi đó Roma giáo đình, không thể nghi ngờ là bọn họ cường đại nhất thời kỳ. Nhưng cái này cái thần thánh La Mã đế quốc thứ tư hoàng triều, lại cùng quang minh giáo đỉnh đối kháng hơn hai thế kỷ, cái này bị quán lấy hổ hận, quang vinh cao quý, một từ gia tộc, xác thực có bọn họ kiêu ngạo lý do. Thối lui đi, ngu ngốc cửu con. Hồng y giáo chủ Lọc Cơ Lệ Mẹn ở nhìn hắn, chủ là từ ái khoan hồng, hắn sẽ không để ý một con cửu con đối với hắn mạo phạm. Điểm ấy ta rất rõ ràng. Thật giống như người đối đất trên con kiến như thế, con kiến dương nanh múa vớt, đối với chúng ta nhân loại mà nói. Thì có ý nghĩa gì chứ? Lý Mặc Trần ánh mắt lại lướt qua mấy vị này hồng y giáo chủ, nhìn về phía tựu Tổng Quốc gia viện bảo tàng nơi sâu xa. Hắn thần nghiệm, đã tiếp xúc đến huyết vương quan, cái kia bắt nguồn tại huyết mạch hô ứng cùng biểu đạt, đã đến cực hạn. Vật này xác thực là không thể bị phá hủy, không thể bị khuất phục, không thể bị giam cầm, không thể bị phong ấn, nhưng mà lực lượng tầng thứ nhưng cũng có cao thấp, có mạnh yếu. Lý Mặc Trần có thể cảm giác được, cái này thời điểm đang có 7 loại sức mạnh, đang cố gắng trấn áp nó. Vây nốt nó, liên lụy nó, không để nó rời đi. Đó là, thời gian, không gian, trói buộc, ràng buộc, phán phạt, trừng phạt cùng với chính quyền. Nhưng mà cái này cường đại thần thoại võ trang, cũng đang cực lực cùng chúng nó đối kháng. Nó không muốn bị giam cầm ở cái này dưới đất không gian, cũng không có thể sẽ khuất phục, vì lẽ đó nó chính đang tại cái kia từng tầng phong ấn ở trong kịch liệt rung động. Làm cho nơi này ma năng thủy triều, từng làn trùng kích tòa này Berlin thành. Lý Mặc Trần trong mắt, cũng hiện ra mãnh liệt khát vọng tâm ý. Có thể nguyên nhân chính là như vậy, ta mới trước tiên muốn trở thành có thể cùng hắn nói chuyện người không phải sao. Khinh nhẫn. Hắn có tội. Làm càn. Hắn nên bị thẩm phán. Đây là nên tuyệt phạt nghịch đoan. Bốn vị hồng ý giáo chủ cũng vì đó kinh nộ, mà lúc này giữa bầu trời tất cả thiên sứ, đều bắt đầu thiêu đốt thánh hỏa, đối với Lý Mặc Trần trợn mắt lấy coi. Cái kia tràn đầy như biển tinh thần ý chí. Liền như đoán rẻn dập giống như lấy thế như vạn tấn, lại lần nữa oanh kích ở Lý Mặc Trần sâu trong tâm linh. Cái này trực tiếp thể hiện ở Lý Mặc Trần dưới chân, cái kia phụ cận hơn 300 mét vuông sàn xi măng mặt đều ở rạn nứt, nát bấy, sụp đổ. Điều này cũng lan đến gần chu vi phong ốc, khiến cho chúng nó đại diện tích sụp đổ. Kỳ tích thiên sứ ấy mà mở đẻ chìa sau lưng, càng là vào thời khắc này mở ra ba đôi cánh chim, màu tím bầm lông chim, còn có thánh quang ngưng tụ áo giáp, cùng với màu vàng vương miện. Đó là sĩ thiên sứ giai cấp, ở trước mặt quang minh giáo đỉnh danh sách bên trong, có cao đẳng thần vị cách. Tiểu hữu đèn tiền tiên sinh, hiện tại mặc dù là tự do ngôn luận, tín ngưỡng tự do thời đại, có thể thân chí lúc này nơi đây, ta cũng không thể cho rằng không nghe, ngài đối với chủ miệt thị cùng nhẹ đầu. Hắn ánh mắt, vô tình hướng về Lý Mặc Trần nhìn kỹ, tên là kỳ tích quyền năng, ở bên người hắn hóa thành khổng lồ sấm sét. Ngươi còn có thời gian sám hối tội của ngươi, ở chủ đối với ngươi làm trừng phạt trước. Bất quá ở sấm sét hóa thành tính thực chất công kích trước, một bóng người tham gia đến bọn họ song phương trong lúc đó. Đó là một cái tuổi già ma pháp sư, ăn mặc một thân pháp bào màu trắng, khuôn mặt liền như nham thạch giống như kiên cường, màu xám trắng tròm râu vẫn kéo dài tới dưới gối, trên mặt bao hàm tức giận. Các vị, đây chính là tựu Tổng nước Cộng hòa Quốc thổ. Các ngươi chuẩn bị ở đây, ở nước ta thủ đô khai chiến có đúng không? Các ngươi nghĩ hủy diệt nơi này. Lý Mặc Trần ghé mắt ông già này một chút. Vẻ mặt tôn kính lại không hề ý muốn thoái nhượng, xin lỗi, ta chỉ là nghị thu hồi thuộc về bộ tộc ta vật cũ. Lý Mặc Trần đối với cái gì Hồ Hẹn Tổ Phần cùng Hữu Đèn Tiến đều không để ý chút nào, có thể vào lúc này, hắn không ngại đánh tới hai gia tộc này danh hảo. Cho tới trước mắt vị này lão niên pháp sư, hắn cũng là nhận ra. Đó là tựu Tổng nước Cộng hòa Quốc gia Ma Pháp Sử, cũ đại lục hiệp hội phép thuật vinh dự hội trưởng, xương hào nguyên tố trưởng khống giả Lệ Ổ Nạt Hẹ Đuyết. Một cái ở thế chiến thứ hai thời đại uy danh hiển hách, từng có vài lần đổ thần linh ví dụ lao ra hỏa. Hồng y giáo chủ Cờ Rẹ Sỉ Cúc thì lại hơi ngưng mắt, vậy cũng là giáo đình ở cổ lão niên đại chiến lợi phẩm. Hắn cùng với những cái khác hai vị hồng y giáo chủ như thế, đều là sau lưng ba đôi cánh chim, màu tím bầm lông chim, thánh quang ngưng tụ áo giáp, chỉ có không có kim quan, đây là chủ thiên sứ giai vị. Có thể hiện tại, nó là tựu Tổng nước Cộng hòa Quốc bảo, là chúng ta cất giấu cổ đại di vật văn hóa. Nguyên tố trưởng khống giả không hề ý sợ hãi, tức giận rít gào, sau đó hắn liền lấy bao hàm tức giận cùng phức tạp ý vị ánh mắt, nhìn Lý Mặc Trần, xin ngươi rời đi nơi này, người trẻ tuổi. Ta biết ngươi tổ tiên, đã từng là vùng đất này hoàng đế, cũng là huyết vương quan nắm giữ người. Nhưng dù cho như thế, ngươi cũng không có quyền đòi lấy nó, càng không thể cường đoạt nó. Đó là tự ủ tổng nước Cộng hòa 16 ước dân chúng cộng đồng của cải. Bằng không, hắn pháp trượng một trống, thì có hai vị dị thường vĩ đại thân ảnh khôi ngô, xuất hiện ở nguyên tố trưởng khống giả lệ ổ nạt hẹ đuỵt sau lưng. Đồng thời nương theo, còn có hai cỗ tinh khiết cực kỳ ma năng lay động không yên. Cái kia rõ ràng là phong nguyên tố cùng lôi nguyên tố hoàng đế, có song trọng nguyên tố bảo quan nguyên tố thần linh. Mà lệ ổ nạt hẹ đuỵt tiếp xuống câu nói, nhưng là từng cái từ đơn phương ra, như vậy tự tổng nước Cộng hòa 1600 triệu người dân, đều sẽ đem coi người là địch. Lý Mặc Trần đã cảm ứng được bầu trời, cái kia năm tòa cao tới 18 tầng trở lên ma pháp tháp, còn có vài vị thần linh hào quang. Làm cái này từng một mình chống lại toàn bộ cũ đại lục quốc gia, Tây Vũ tổng nước Cộng hòa quốc lực dù là ở cái kia chàng đáng sợ chiến tranh sau khi, cũng vẫn là cực đoan cường đại. Bọn họ đã từng phân liệt quốc thổ đã hợp hai thành một, chính đang khôi phục nguyên khí. Hệ Duyệt các hạ, ta tôn trọng quý quốc nhân dân ý nguyện, cũng không muốn ở Berlin nhấc lên chiến tranh. Lý Mặc Trần khẽ lắc đầu, ngữ khí của hắn cứng rắn, ánh mắt kiên quyết, ý chí thì lại so với kim cương còn kiên cố hơn. Dù là không trung thiên sứ đại quân đã tăng cường đến 4 vạn số lượng, còn có càng nhiều thượng vị thiên sứ chính đang tại hàng lâm. Dù là những thứ này thiên quốc sinh vật cùng hồng y giáo chủ đám người khổng lồ ý niệm, cũng đã đủ để xé nát thần linh. Có thể Lý Mặc Trần thân thể vẫn là giống như cây lao đứng nghiêm ở nơi đó, chiến ý thì lại như lửa như thế thiêu đốt, nhưng ta lựa chọn là không. Các ngươi hoặc là đem nó cho ta, hoặc là liền ở ngay đây khai chiến. Chương 597, bất khuất. Ngươi quyết định ngu xuẩn không thể thành. Nguyên tố trưởng khống giả thời khắc này sắc mặt khó coi cực kỳ, người trẻ tuổi, ngươi có biết hay không ngươi đến tột cùng đang làm gì? Ngươi hành động bây giờ, dù là quý quốc tổng thống cũng là căm ghét phản cảm. Ta nhớ ngươi hiện tại, tất yếu cùng hắn thông một lần điện thoại. Hệ Duyệt các hạ, ta lý giải ngươi nghĩ muốn di bình xung đột nỗ lực, nhưng cái này thực sự không cần. Làm ta đứng tới đây thời điểm, tất cả đều lấy không cách nào cứu vãn. Vị kia đại tổng thống các hạ, có thể không có cách nào thay đổi ý chí của ta. Lý Mặc Trần khẽ than thở một tiếng, vì lẽ đó, chúng ta song phương lựa chọn từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái. Mà lúc này hắn bóng người, đã bước vào đến thời gian lỗ hổng không gian ở trong, đi dạo hướng về nơi sâu xa đi tới. Ngu muội. Vậy mà mở đẻ chìa trong mắt, có bội phục, có châm biếm, cũng có thương hại. Hắn đối với đã từ bên cạnh hắn đi qua Lý Mặc Trần làm như không thấy, chỉ là hai tay hô nắm, làm ra cầu xin dấu tay, chủ nói, phàm động đao, hẳn phải chết tại dưới đao. Thời khắc này, tên là kỳ tích lực lượng, vạn vèo thời không. Để Lý Mặc Trần bóng người, lại lần nữa bại lộ ở trước mắt của tất cả mọi người. Hồng y giáo chủ Lộc Cơ Lệ Mẹn cũng đồng dạng cao giọng hướng về Quang Huy Chi chủ cầu xin, chủ nói, không muốn vì chính mình giải oan do ta, chủ tất báo ứng. Dani Hạ Kim thì lại nói, ánh sáng chiếu ở trong bóng tối lại không chấp nhận ánh sáng. Một đạo cực lớn thánh bạch lôi đỉnh, đồng nhiên oanh kích ở Lý Mặc Trần phía trên. Đó là hầu như đem cả người hắn bao phủ trừng phạt chi lôi. Còn có từ mỗi cái phương hướng rơi dụng thần thánh quang mâu, cắm vào đến Lý Mặc Trần trên người. Chỉ là ấm áp, liền khiến cho chu vi mấy trăm mét mặt đất hòa tan. Mà nương theo ở phía sau, còn có 4 vạn tên thiên sứ, 4 vạn phát sáng mâu cùng mũi tên ánh sáng. Bất quá cái kia trừng phạt chi lôi cùng thần thánh quang mâu bên trong tuyệt đại đa số năng lượng, đều bị thu vào đến Lý Mặc Trần tay phải mạn đồ la vòng tay ở trong, đối với người sau thương tổn nhỏ bé không đáng kể. Còn có hai vị kia nguyên tố hoàng đế oanh kích tới phong nhận cùng lôi đỉnh, nguyên tố trưởng khống giả lệ ồ nạt hẹ đuyệt chính như đồng ý, không chút lưu tình hướng về Lý Mặc Trần phát động tấn công, 4 vị quốc gia ma pháp sử nắm giữ cấm chú, còn có cái kia 4 tòa ma pháp tháp, hơn 20 phát ma năng yên diệt pháo, không chút lưu tình đánh về Lý Mặc Trần trên người. Thậm chí toàn bộ Berlin trên không ma tháp hàng ngũ đều bắt đầu đem đối với Lý Mặc Trần bài xích làm cái này hàng đầu nhiệm vụ, cái kia 48 tòa ma tháp hàng ngũ toàn lực vận chuyển, ở trấn áp Lý Mặc Trần lực lượng. Nhưng cái này đồng dạng đối với Lý Mặc Trần uy hiếp có hạn, tất cả cấm chú cùng yên diệt pháo, một phần bị thiên không quyền trượng cùng thời không quyền năng vặn mẹo, một bộ phận khác cũng bị mạn đổ la vòng tay hấp thụ. Mà hắn tuy rằng bị kỳ tích lực lượng kéo về đến trước mắt mọi người, nhưng hắn cũng không phải là chân chính từ lỗ hổng không gian trở về. Kỳ tích quyền năng rất cường đại, có thể còn chưa đủ lấy hoàn toàn trung hòa hắn thời không thần quyền. Tình cảnh này, để một vị khác hồng y giáo chủ cờ rẹ xỉ cúc nhíu chặt lông mày. Nhưng ta tất dùng cảm tạ tiếng nói hiến tế cùng người. Ta cầu nguyện, ta phải đền trả. Cứu ân xuất phát từ chủ. Thời khắc này, vô số thánh quang dây khóa từ giữa bầu trời lan tràn mà xuống, khóa hướng về Lý Mặc Trần tay cùng chân. Có thể người sau tuy rằng không có rõ ràng tránh né động tác, lại hết lần này tới lần khác có thể đem cái này hoàn mỹ tách ra. Liên ở bốn vị hồng y giáo chủ sau lưng quang ảnh bên trong, lại truyền ra một cái giản mua mà lại âm thanh uy nghiêm. Chủ nói, mọi việc đều có định kỳ, thiên hạ vạn vật đều có đúng giờ, sinh có lúc, chết có lúc, chồng có lúc, rút ra chồng cũng có lúc, giết chóc có lúc, trị liệu có lúc, phá hủy có lúc, kiến tạo có lúc, khóc có lúc, cười có lúc, bi ai có lúc, khiêu vũ có lúc, quang thế gian vạn vật đều có lúc đó. Thời khắc này, Lý Mặc Trần bóng người, cơ hồ bị cố định hình ảnh ở cửa. Nhưng mà cái này tên là vận mệnh lực lượng, đạo kia bế tắc ở viện bảo tàng cửa vận mệnh tường, rất nhanh sẽ bị Lý Mặc Trần mạnh mẽ đánh vỡ. Mà tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Là vận mệnh sao? Vậy mà mở đẻ chỉ quay đầu lại, dùng cái kia đã chuyển hóa thành vàng dòng sắc con ngươi nhìn Lý Mặc Trần bóng lưng, trên mặt của hắn, chất chứa nồng nặc vẻ rung động. Chúng ta ở trên trời cha, nguyện người đều tôn ngươi tên là Thánh. Nguyện ngươi quốc hàng lâm, nguyện ngươi ý chỉ làm trên đất, như đồng hành ở trên trời. Thời khắc này, cái kia viện bảo tàng trên không mấy vạn thiên sứ, đều ở thiêu đốt ngọn lửa. Mà huế mà mở đẻ chỉ sau lưng ba đôi cánh chim, thì lại ở mở rộng lớn mạnh, trước thoạt nhìn còn chỉ là 20 mét độ dài, có thể hiện tại cũng đã hướng về hai bên mở rộng mấy trăm mét. Mỗi một dương cánh, đều vung lên mang theo tràn đầy huy hoàng thánh quang. Bất quá ở cái này vị kỳ tích thiên sứ lại lần nữa triển khai thần thuật trước, Lý Mặc chấn mắt, bắt đầu phóng tầm mắt tới trên trời. Phía sau hắn, tương tự hiện ra từng tôn cực lớn hư huyễn quang ảnh. Hạo Thiên Thượng Đế, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Chân Vũ Huyền Thiên Đại Đế, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, cái này từng tôn đế quân bóng người, bắt đầu ở hắn sau người hiện hiện. Còn có cái kia vô ngần giữa bầu trời, Tiểu Hùng, Ba Giang, Nam Cực mỗi cái chòm sao bắt đầu hiện hiện cường mang. Mà Lý Mặc Trần trong mắt, ở khinh bị cùng xem thường ở ngoài, cũng đầy dẫy mịt mở linh quang. Các ngươi quỷ thần chi trúc, an dám ở trước mặt ta làm càn. Dám đối với ta động đao binh. Hắn tiếng nói không lớn, lại giống như hồng trung đại lữ, làm cho không trung cái kia tất cả hơn 5 vạn cái thiên sứ cũng vì đó thánh hỏa phiêu diêu, linh phách bất ổn, trong đó càng có đem gần 1/4 số lượng, đều trực tiếp hướng về mặt đất rơi rụng. Chúng nó cánh chim, đã không cách nào chống đỡ thân thể bọn họ đặt chân bầu trời. Vậy mà mở đẻ trịa cũng trực tiếp mất đi thi pháp căn cơ, hắn cái kia dài đến 300 mét tử kim cánh chim, cấp tốc mất đi ánh sáng lộng lẫy. Có thể Lý Mặc Trần vẫn chưa liền như vậy giảng hòa, hắn sinh tử thần quyền, đã bao trùm ở chu vi đem gần 100 km phạm vi địa vực. Ta nhớ được các ngươi chủ cũng nói, để trần quy trần, thổ quy thổ, để vãng sinh người an bình, để trên đời người giành lấy giải thoát. Trong giây lát này, lại có 1/3 thiên sứ trực tiếp bước hơi lên, hóa thành thuần túy không thuần túy thánh quang cùng linh, tán quy về bên trong đất trời. Mà lại không chỉ là những này thiên sứ, ở Berlin trong thành, khó có thể tính toán bóng tối vong linh. Còn có ma tháp hàng ngũ trong đem gần hơn 200 vị vu yêu, trực tiếp ở cái này sinh cùng tử rung động cùng trùng kích vào, quy về tịch diệt. Ta ngày xưa tuy không phải các ngươi chủ, các ngươi lại cũng phải đối với ta kính nể. Theo Lý Mặc Trần thân nghiệm, tránh thoát đông đảo thiên sứ chân ôn, hướng về bốn phía kéo dài tới tản ra. Giữa bầu trời kia tự thân phụ thánh quang áo giáp bốn cánh lực thiên sứ trở xuống, cũng đều toàn bộ rơi rụng trên đất. Bọn họ đều bị ép thu lại thánh bạch sắc cánh chim, khuất nhục sử dụng quỷ sát tư thái. Mà tình cảnh này, không chỉ để nguyên tố trưởng khống giả Lệ Ô Nạt Hẹ Đuyệt rung động thật sâu, lại lần nữa lấy xem kỹ độ lượng ánh mắt nhìn Lý Mặc Trần. Cũng làm cho bao quát huệ mà mở đẻ chỉ ở bên trong bốn vị hồng y giáo chủ, cảm giác được cực hạn nhục nhã, trên mặt hoàn toàn đều hiện ra máu chiều. Chủ nói, đùi bằm vẫn quy về, linh vẫn quy về ban cho linh thần. Vẫn như cũng là cái kia vầng sáng bên trong truyền ra giả nua thanh tuyến, lại làm cho nơi đây vốn nên tản đi linh một lần nữa ngưng tụ, hối cùng chu vi thánh quang. Một lần nữa hóa thành thiên sứ hình dạng. Bất quá chúng nó ở trong phần lớn, lại chỉ có thể quỳ xuống đất nằm rạp, không thể ở Lý Mặc Trần trước đứng thẳng. Mà sau một khắc, thì có một cái ăn mặc màu trắng thánh bào, cầm trong tay thập tự giá ông lão từ vầng sáng bên trong đi ra. Hắn râu tóc sáng trắng, hắn vẻ mặt đau khổ. Ta quan sát ngươi ngón tay tạo trời, cũng ngươi trang hoàng mặt trăng tinh tú. Liên nói, người tính là gì sao, ngươi càng cố niệm hắn, thế nhân tính là gì sao. Trong giây lát này, Lý Mặc Trần trên không tinh thần cũng tốt, cái kia đế quân pháp tướng cũng được, đều trực tiếp bị một luồng sức mạnh khổng lồ xóa đi. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, chúng nó lại xuất hiện, vẫn như cũ tồn tại ở vùng trời này. Đó là thần quyền bất khuất. Cứ việc huyết vương quan còn chưa trở lại trong tay hắn, nhưng là ở khoảng cách này, Lý Mặc Trần đã có thể vận dụng nó bộ phận lực lượng. Mà lúc này hắn tròng mắt lạnh như băng, chính hướng về Lệ Ổ Nạt Hẹ Đuyệt nhìn sang. Nguyên tố trưởng khống giả tiên sinh. Các ngươi ngày hôm nay là dự định để cái này Berlin thành ngọc đá cùng vỡ đúng không? Thời khắc này, cái kia bị hấp thu ở mạn đồ la vòng tay bên trong năng lượng khổng lồ, đều lấy cấm chú tịch diệt phán quyết hình thức tất cả đều thả ra. Số lượng hàng trăm ngậm lấy tử ý màu xám đen ánh chớp, oanh kích ở cái kia trên bầu trời, cái kia vẫn còn ở chống lại hắn uy nghiêm, chống lại hắn quyền năng đông đảo sáu cánh thiên sứ ở trong. Mà theo cái kia một đoàn đoàn thánh quang bạo liệt, cái kia giật tán ra lực lượng xung kích bốn phía, đem tất cả tiếp xúc đến vật chất toàn bộ chấn động thành bột mịn. Chương 598, Thánh Vịnh. Khi cái kia màu xám đen ánh chớp ở trên trời mây ở trong càn quái, khi cái kia chín tôn thần tượng cùng chòm sao vẫn như cũ tồn tại ở Lý Mặc Trần sau lưng cùng trong tinh không, khi cái kia mấy vạn thiên sứ lực lượng như trước bị Lý Mặc Trần sinh tử quyền năng cướp đoạt, dùng cho lớn mạnh bản thân, khi cái kia đông đảo có sáu cánh thiên sứ nhuốm máu rơi rụng, giáo hoàng Johan hổ ngọ gì ủ trên mặt ý đau khổ càng thêm nồng nặc, hai con mắt của hắn bên trong nhưng là thiêu đốt thánh hỏa, trong tay thập tự giá tỏa ra vô lượng ánh sáng, mà theo vị lão giả này sau lưng ba đôi cánh ánh sáng bắt đầu mở rộng, ngưng tụ ra thánh kim sắc lông chim, thánh quang áo giáp cùng thần thánh mũ miệng, Johan hổ ngọ gì ủ mặt mũi già nua, cấp tốc trở nên tuổi trẻ lên. Cái này thời điểm lại có bốn cái ăn mặc áo giáp, tương tự có sáu cánh bóng người từ cái kia quang môn bên trong bước ra, bọn họ nhìn Lý Mặc Trần một chút, liền không chút do dự xông lên tới. Đây là bốn vị có chủ thiên sứ vị cách thánh đường đại sư, là tất cả thánh đường võ sĩ cùng thánh đường kỵ sĩ đỉnh điểm, bọn họ nguyên lực so với lộ tới Onassis còn muốn càng thêm dày cộm nặng nề tràn đầy, thậm chí xa xa ngự trị ở người sau bên trên. Bọn họ nắm giữ khái niệm thần quyền, ít nhất đạt đến bốn loại, trong đó lực lượng cùng trừng phạt, hầu như đều đã đạt đến trung đẳng thần quyền tầng thứ. Ở kỳ tích cùng pháp lệnh lực lượng dưới, có thể ung dung vượt qua thời gian ngăn trở bình chướng cùng Lý Mặc Trần chiến đấu. Mà mặc dù là hiện tại trên người mặc tinh hồng long khải, dựa vào chiến tranh thần quyền ở trong chiến đấu không ngừng tăng lên lực lượng Lý Mặc Trần, trong mắt cũng không khỏi hiện ra ý lẫm liệt. Hắn cái kia dung hợp ít nhất 9 loại thần quyền lực lượng đao long chạm, đều chỉ có thể đem 4 người này đẩy lùi, không cách nào đem bọn họ trọng thương, mà cái kia 4 vị hồng y giáo chủ các loại thần thuật cùng quyền năng, cũng là kéo dài không dứt gây tại trên người hắn. Thái dương, kỳ tích, hào quang, trấn áp, trừng phạt, lôi đình, ngọn lửa, che chở, cứu rỗi, thời gian, sinh mệnh, không gian, vĩnh hằng, vận mệnh cùng pháp lệnh, những thứ này chiếm được tại quang huy chi chủ cùng hắn cái kia 7 vị thiên sứ chi vương sức mạnh lớn, lấy thân thể bọn họ làm vì chất môi giới hàng lâm nhân gian. Ở bọn họ phía trên thiên quốc cánh cửa, thì lại tiến một bước đè xuống, có vẻ càng thêm khí thế rộng rãi, làm cho người cảm thấy không gì sánh kịp tinh thần áp lực. Mà ở cái này ác chiến trong, nguyên tố trưởng khống giả lệ ồ nạt hẹ đuyệt ngược lại là dừng lại tay. Hắn cùng tự tổng nước Cộng hòa mấy vị ma pháp sử đã đem càng nhiều lực lượng dùng cho bảo vệ thành Berlin. Án giờ dậy vì hữu đèn tiền cùng giáo đình mọi người chiến đấu, thanh thế đã càng ngày càng hùng vĩ, càng ngày càng quỷ dị. Các loại dạng cường đại quyền năng cùng lực lượng ở hướng bên ngoài giật tán, để thế giới nứt toát, để thiên địa vặn mèo. Bọn họ ma tháp hàng ngũ đã hoàn toàn không chống đỡ nổi, lệ ố nạt hẹ đùy không thể không phân ra lực lượng, trợ giúp chấn áp cái kia khuyết tán ra năng lượng cùng sóng trùng kích. Ta đại khái hiểu hắn ý tứ. Lúc này một cái âm lãnh tiếng nói, ở lệ ồ nạt hẹ đuyệt bên thai vang lên, chúng ta nhúng tay, sẽ chỉ làm trận chiến này lực phá hoại tiến một bước lớn mạnh. Chúng ta hiện tại nên làm chính là tận lực giảm nhỏ cuộc chiến đấu này quy mô, mà không phải để nó tiếp tục khuyết đại. Có thể lẽ nào an vị coi hắn đem huyết vương quan lấy đi. Lệ ồ nạt hẹ đuyệt biết cái này tiếng nói, là đến từ chính hắn bạn tốt tối cao âm ảnh đặt mù hỉ gồ, nhưng hắn vẫn như cũ là nhíu chặt lông mày, đây là đối với chúng ta từ tổng nước Cộng hòa miệt thị cùng khiêu khích. Nhưng chúng ta không có cách nào ngăn cản hắn không phải sao. Nói thật, nếu như không phải giáo đình tham gia, đây chính là một lần rất bình thường di vật văn hóa mất trộm. Huyết vương quan phân lượng 10 phần, có thể nó đối với hiện tại tự tổng nước Cộng hòa mà nói, cũng là chỉ là di vật văn hóa, miễn cưỡng có thể nói là quốc bảo. Huống hồ vị này nhà hồ hẹn tổ phần hậu duệ, đã không thể lại lấy phạm nhân đối xử. Phạm thế lực lượng, đã không cách nào ngăn được một thân. Ngươi nên đem hắn xem thành là hệ gia cỡ, tờ hệ ớt. Đặt mù hỉ gỗ không chứa cảm tình nói, hẹ đuyệt, ngươi nên so với ta rõ ràng hơn mới đúng, công lý chính nghĩa, chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong, đây chính là xuất thân từ bịt mặt thủ tướng danh ngôn. Vị kia tiểu hiệu đèn tiền tiên sinh, hắn có thực lực như vậy. Đây là thần đình cùng anh hùng trong lúc đó chiến tranh, chúng ta tham gia, chỉ sẽ dẫn đến càng nhiều tai nạn phát sinh. Hắn đang nói xong câu này sau khi, tiếng nói bên trong liền thêm ra mấy phần gọn sóng, ít nhất từ hiện tại đến xem, giáo đình lực lượng còn không cách nào đem hắn chấn áp. Không biết ngày hôm nay, có thể không nhìn thấy hồ hẹn tổ phần thần thoại tái hiện hậu thế. Hắn sẽ trở thành một cái cổ thần, ta cảm ứng đến, hắn khoảng cách cổ thần đã rất gần rồi. Hồ hẹn tổ phần những kia tổ tiên, có thể không làm được đến mức này. Dù là không có huyết vương quan, cũng có thể chống lại giáo đình. Lệ ố nạc hẹ đuyệt ánh mắt tối nghĩa, nói thật, ta tâm tình bây giờ cũng rất phức tạp. Ta không muốn thấy cảnh này phát sinh, nếu như hắn có thể thành công, cái kia mang ý nghĩa thế giới này, lại đem ở tự do, tự nhiên, ma pháp các loại chúng thần ở ngoài, sinh ra mới một cực. Chuyện này sẽ là lại một cái chiến thần, hoặc là vận mệnh chi chủ. Ngay khi cái này thời điểm, một đạo quang ảnh ở hắn trước người hiện hiện, đó là một cái cuộn lại tóc, ăn mặc màu tím nữ thức câu phục lão niên nữ tính, khí chất của nàng tao nhã, vẻ mặt thì lại đoan trang nghiêm túc, hệ đuỵt tiên sinh, tình huống bên kia thế nào? Có thể bảo đảm huyết vương quan, sẽ không bị cái kia họ hiệu đèn tiền tiểu tử lấy đi sao? Đã không phải hắn có thể hay không lấy đi vật kia vấn đề, tổng lý các hạ. Lệ ố nạc hệ đuỵt khe khẽ thở dài, cuộc chiến tranh này, ta đều không xác định liệu sẽ lan đến gần thành phố này bình thường thị dân. Vị kia tiểu hiệu đèn tiền thực lực, vừa xa chúng ta tưởng tượng cường đại. Có thể tưởng tượng sao? Ở trước mắt của ta, dòng dã 7 vị chủ thiên sứ, còn có 2 vị xí thiên sứ vị cách cường đại thánh chức giả, chính đang tại vây công vị này. Mà chúng ta giáo hoàng miện hạ, thậm chí còn nắm giữ thánh thập tự giá loại này đẳng cấp thánh vật. Nhưng bọn họ đều nắm vị này không thể làm gì. Hắn câu nói vừa dứt, nhìn về phía viện bảo tàng nơi sâu xa, sau đó lại một tiếng nỉ non, càng ngày càng gần, ở vừa nãy trong vòng một phút, hắn lại đến gần 50 mét. Càng gần khoảng cách, mang ý nghĩa cái kia họ hiểu đèn tiền tiểu tử, có thể vận dụng càng nhiều thuộc về huyết vương quan lực lượng. Như vậy ngươi có đề nghị gì? Hệ đuyệt tiên sinh. Nguyên tố trưởng khống giả thì lại không trả lời mà hỏi lại, tổng lý các hạ hẳn là đã liên lạc qua mẹ gì gạ tổng thống. Bên kia là nói thế nào? Nhưng hắn chỉ xem đối diện vị này vẻ mặt, cũng đã phán đoán ra đại khái đáp án. Vị kia chỉ là biểu thị đau lòng, tức giận, cũng đối với ản giờ dậy vì hữu đèn tiền hành vi biểu thị mãnh liệt khiển trách, hắn sẽ tận hắn toàn lực hiệp trợ nước ta. Có thể ở đây ở ngoài, sẽ không có càng nhiều biểu thị. Vị này lao niên nữ tính sắc mặt tối tăm, ta cố vấn nói cho ta, phân tranh nữ thần chỉ sợ sẽ không chú ý hồ hẹn tổ phần cho tàn ở mẹ gì gạ quật khởi. Thế gian này mỗi nhiều một cái thần linh, đều mang ý nghĩa càng nhiều phân tranh, cũng mang ý nghĩa tự do lực lượng càng thêm cường đại. Vị kia cũng vui vẻ thấy ở giáo đình quyền uy bị khiêu khích, bị suy yếu. Sáng suốt mà chính xác kiến giải, chúng ta xác thực không thể đối với bọn họ ôm ấp quá nhiều hy vọng. Nguyên tố trưởng khống giả một tiếng thở dài, như vậy tổng lý các hạ, chúng ta hiện tại có hai cái lựa chọn. Chúng ta có thể lựa chọn tiếp tục ngăn cản vị này tiểu hữu đèn tiền tiên sinh, chúng ta nếu như toàn lực ứng phó, là có thể thành công. Có thể cứ như vậy, thế tất sẽ tạo thành Berlin đại quy mô tử thương. Cũng có thể lựa chọn ngồi xem. Đem hết toàn lực tại thành Berlin phòng hộ, bảo đảm bọn họ lực lượng sẽ không lan đến gần trong thành bình thường thị dân. Ngay khi cái này thời điểm, Lệ ố nạt hẹ đuyệt chợt nghe vài tiếng hồng trung vang vọng. Vị này không khỏi liếc mắt, hướng về phương hướng sau lưng nhìn sang. Hắn nhận ra cái kia tiếng nói đến nơi, là giáo đường phương hướng. Sau đó vẹn vẹn sau một phút, hắn liền nghe đến mơ hồ tiếng ngâm nga từ cái kia một bên truyền đến. Thượng chủ, ta toàn tâm tán tụng ngươi, tuyên dương ngươi tất cả kỳ vĩ. Ta muốn là do ngươi mà hân hoan nhảy nhót, ca tụng ngươi trí cao người danh hảo. Bởi vì kẻ thù của ta đã lui che giấu, ở trước mặt ngươi đã ngã diệt vong. Ngươi leo lên bảo tọa, công bằng làm nghĩa, vì ta thẩm đoạn thị phi đúng sai.